ly hôn sau, nàng có 2.000 vạn, có thể mang theo ba ba cùng nắng hẹ trói trang đi mặt khác thành thị, tùy hứng một lần nữa sinh hoạt. Lần trước nàng cũng nhìn đến Lý Như cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau. Chỉ là, lúc ấy, nàng đầu óc ngốc, không nghĩ tới kết hôn trong hiệp nghị này. Cảm tạ, nàng đến đầu óc không phải vẫn luôn ở tu dưỡng. Thẩm Mặc Thần, chúng ta trong hiệp nghị nói, ngươi chỉ cần xuất quỹ, liền có thể lập tức ly hôn. Thủy Minh mang bình tĩnh nói. Thẩm Mặc Thần tính tình lập tức bạo, trong mắt xẹt qua đao mang giống nhau sắc nhọn, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả sắc bén. Cắn răng nói, ngươi liền hận không thể lập tức cùng ta ly hôn sao. Thủy Minh mang nâng lên cằm, quyết tuyệt nói, là, ta gả cho ngươi vốn dĩ chính là bị ngươi bức cho, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta căn bản liền không muốn cùng ngươi dính dáng đến một chút quan hệ, hiện giờ, bất quá là rốt cuộc hoàn thành ta phải tâm nguyện. Lan. Thẩm Mặc Thần đóng sầm môn. Thủy Minh mang nghe được trong phòng lách cách lang cang, đồ vật bị tạc toái thanh âm. Nàng đến tâm, cũng từng giọt co rút đau đớn. Nguyên bản chính là tưởng ly hôn thời điểm, tiêu sái xoay người, không mang theo một đám mây. Vì sao? Rõ ràng ly hôn nguyện vọng liền ở trước mắt, nàng đến tâm lý lại nổi lên một vòng chua xót, tiến vào đến khắp người bên trong, rũ xuống đôi mắt, định ở tại chỗ, thật dài lông mi thượng nhiễm trong mắt hơi ẩm. Lý Như đại khái nghe minh bạch bọn họ nói chính là cái gì, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi Thủy Minh mang nói, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần hiệp nghị kết hôn. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nhìn Lý Như liếc mắt một cái. Nàng căn bản không nghĩ để ý tới Lý Như, rũ đầu, xoay người, hướng tới thang máy đi qua đi. Lý Như mẫn cảm nhận thấy được chính mình muốn gả cho Thẩm Mặc Thần kế hoạch muốn ngâm nước nóng, chạy đến Thủy Minh mang bên người, nói, Thủy Minh mang, ta cùng Mặc Thần là thiệt tình yêu nhau, ngươi hà tất bá chiếm một cái không yêu ngươi nam nhân. Thủy Minh mang làm như không có nghe được Lý Như nói, ấn xuống phía dưới thang máy. Cửa thang máy mở ra. Lý Như xem Thủy Minh mang đi vào, vội vàng theo vào đi, nhìn Thủy Minh mang, tiếp tục khiêu khích nói, ngươi biết chúng ta phía trước làm vài lần sao? Hắn khen ta khẩn, làm hắn thực thoải mái. Hắn là ta phải người nam nhân đầu tiên, hắn khẳng định không phải ngươi người nam nhân đầu tiên đi. Thủy Minh mang cho mày, trong mắt hiện lên một đạo chán ghét, nhìn về phía Lý Như, lạnh giọng nói, nếu ta là ngươi, hiện tại không phải đi quấn lấy sắp trở thành Thẩm Mặc Thần vợ trước nữ nhân, mà là đi nhìn Thẩm Mặc Thần. Lý Như bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga. Nàng nghe được bọn họ muốn ly hôn, nàng cùng Thủy Minh mang vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, nàng hẳn là tiếp tục quấn lấy Thẩm Mặc Thần, làm Thẩm Mặc Thần phụ trách. Thủy Minh mang từ thang máy đi ra, Lý Như lại lên lầu, gõ Thẩm Mặc Thần ra môn. Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn về phía cửa, duệ trong mắt hiện lên phức tạp. Tiếng đập cửa còn không thuận theo không buông tha tiếp tục. Hắn căng chặt cằm, đi hướng cửa, mở cửa. Nhìn đến chỉ có Lý Như, cái kia đang chết nữ nhân, cư nhiên liền như vậy đi rồi, một chút lưu luyến cũng không có. 433 chương 433 gần nhất tới gì cả cha. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo mất mát, càng nhiều, lại là phẫn nộ, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, khóa thang máy. Học trường, ta thật sự yêu ngươi. Lý Như thâm tình thổ lộ nói. Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Như kia trương làm bộ làm tịch mặt. Ta nói, ngươi có phải hay không đầu óc thật sự có bệnh à, có bệnh nên đi xem bác sĩ, ta nơi này, xem không được ngươi đến ung thư não. Thẩm Mặc Thần thực không khách khí nói, tay trống ở khung cửa thượng, kiệt ngạo, vừa bãi, xấu xa, tàn định, lại đủ để cho nữ nhân vì này điên cuồng. Vì cái gì nói như vậy ta? Phía trước thời điểm, ngươi còn đối ta thực nhiệt tình. Lý Như ủy khuất nói, duỗi tay đi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo. Thẩm Mặc Thần đem nàng đắc thủ ném ra, không kiên nhẫn nói, ngượng ngùng, ngươi thật sự không có làm ta đối với ngươi nhiệt tình tư bản, còn có, ta trước nay đều không có thượng quá ngươi, ngươi giống như tìm lầm người. Sao có thể đâu, phía trước ở Lê Viên thời điểm, trong phòng chỉ có ngươi cùng ta. Lý Như mở to hai mắt kinh hoàng nói, nàng tỉnh lại, trên người đều là từng yêu dấu vết, trong phòng lại chỉ có nàng một người. Nàng trong trí nhớ nhớ mang máng là Thẩm Mặc Thần, cho nên nàng kinh hỉ tới. Thẩm Mặc Thần quả thực vô ngữ, nữ nhân này, không phải giả não tàn, nàng là thật sự thiểu năng trí tuệ. Với ai ngủ cũng không biết. Thực xin lỗi, ta gần nhất tới gì cả cha, không có phương tiện, sao có thể sẽ thượng ngươi, còn có, ngươi xác thật không có làm ta thượng dục vọng. Nếu không có gì sự tình, ngươi có thể đi rồi. Thẩm Mặc Thần không khách khí đóng sầm môn. Lý Như dừng lại, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ, cùng nàng ngủ, thật sự không phải Thẩm Mặc Thần. Như vậy sẽ là ai đâu? Nếu không phải Thẩm Mặc Thần, như vậy, nàng tới tìm Thẩm Mặc Thần phụ trách hành vi, còn không phải là đào mộ chôn mình. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Lý Như mặt mũi trắng bệnh. Thủy Minh mang hốt hoảng về nhà, trong lòng trống trơn, giống như có cái gì sói mòn, rõ ràng mau tháng 6 thiên, nàng lại cảm thấy trên người thực lãnh, run rẩy, hứng thú ra rời. Nàng mở cửa, đi vào, hữu khí vô lực bắt lấy dép lê, thay. Nắng hẹ trói trang nghe được mở cửa thượng, từ trên sofa một lộc cộc đứng dậy, chạy đến Thủy Minh mang trước mặt, xoa xoa mắt buồn ngủ mê mang đôi mắt, lo lắng hỏi, bà nương ngươi không sao chứ? Cách vách Vương A Di nói ngươi bị cảnh sát mang đi, ta đều lo lắng gần chết. Thủy Minh mang xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu. Tiểu gia hỏa vì chờ nàng, vẫn luôn ở trên sofa chờ, làm nàng thực đau lòng. Ta không có việc gì, mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Ân, hảo, Dạ Lăng Giật sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Nắng hẹ trói trang linh khởi tiểu mày hỏi. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hẹ trói trang, mệt mỏi trong mắt hiện lên một đạo hồng y, hỏi, ngươi như thế nào biết là Dạ Lăng Giật? Ngươi ngày đó đâm bị thương hắn, ta liền biết kết quả này, may mắn, ta kịp thời kêu lão ba nắng hẹ trói trang hoàn toàn mà ngăn, mở to hai mắt, phòng bị nhìn Thủy Minh mang, che lại miệng mình. Hắn thật sự hy vọng lão mẹ không nghe thấy. Ngươi lão ba. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Ha ha, ha ha. Nắng hẹ trói trang cười gượng. Hắn giống như nói sai lời nói, ta đi ngủ a, ta ngày mai còn muốn đi học đâu. Đứng lại. Thủy Minh mang hô, khóa Thủy Một Viêm, trong mắt tràn ngập sắc bén. Phía trước, nàng tâm phiền ý loạn, không có chú ý chi tiết. Nàng không gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần như thế nào biết nàng bị cảnh sát mang đi, còn từ trên trời giáng xuống mang đi nàng. Hắn không phải thần. Không có khả năng là biết trước, nói như vậy, cấp Thẩm Mặc Thần mật báo, hẳn là chính là Thủy Mộ Viêm. 434 chương 434 ta cảm thấy lão ba khá tốt. Nắng hẹ trói trang đứng ở, thật cẩn thận xoay người, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Hắn phát hiện, lão mẹ thật sự sinh khí. Nheo lại đôi mắt, xanh mét sắc mặt, ánh mắt lánh hình như là mùa đông khắc nghiệt, ngực cũng bởi vì hô hấp bất bình mà kịch liệt phập phồng. Hắn lần đầu tiên nhìn đến mụ mụ như vậy sinh khí. Ngươi cùng Thẩm Mặc Thần đã gặp mặt. Thủy Minh mang lạnh giọng hỏi. Nắng hẹ trói trang xem bại lộ, dứt khoát liền thừa nhận. Ta cảm thấy lao ba khá tốt. Nắng hẹ trói trang nói. Thủy Minh mang đem bao ngã trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Thẩm Mặc Thần nói câu kia, ngươi này biểu hiện, còn tưởng ta đem hải tử cho ngươi. Hắn nói hải tử không phải người khác, chính là Thủy Một Viêm. Nàng cực cực khổ khổ bảo hộ Thủy Mộc Viêm, không nghĩ tới Thủy Mộc Viêm đã sớm cùng Thẩm Mặc Thần ám độ trần thương, nàng nháy mắt liền có loại bị phản bội cảm giác. Vẫn là bị chính mình nhất thân ái người phản bội. Thủy Minh mang trong ánh mắt tanh hồng trừng mắt Thủy Mộc Viêm, lạnh giọng hỏi, các ngươi khi nào gặp mặt? Thủy Mộc Viêm bị Thủy Minh mang trong mắt lệ khí doa đổ, thanh âm run rẩy nói, ngươi nói hắn là chúng ta kẻ thù sau, ta liền đi gặp. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình giống như là một cái đồ ngốc giống nhau, đề phòng Thẩm Mặc Thần, sợ Thẩm Mặc Thần biết nắng hẹ trói trang tồn tại, mỗi ngày ở Thẩm Mặc Thần trước mặt giống như là một cái nhảy nhót vai hề, đem chính mình dối trá, xảo trá, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng không để bụng Thẩm Mặc Thần thấy thế nào hắn. Dù sao, nàng ở hắn trước mặt đã sớm ném vào thể diện, cũng không kém như vậy một hồi. Nàng chỉ là trái tim băng giá, chính mình duy nhất nhất quý trọng đồ vật. Trăm tay ngàn đắng muốn bảo hộ người, lại cùng nàng để phòng người, đã sớm liên thủ, lơ đãng chi gian, liền cho nàng sau lưng một đao, trực tiếp chọc chúng nàng đến trái tim. Hiện tại cảm giác, so Dạ Lăng Giật không cứu hắn càng làm cho nàng cảm thấy đau lòng, ngay cả hô hấp đều như là đao lăng giống nhau. Vì cái gì muốn gạt ta? Thủy Minh mang chất vấn nói. Nói lửa, nắng hẹ trói trang cũng không bình tĩnh, vì chính mình cãi lại nói, bà nương. Là chính ngươi trước gạt ta đến, ngươi nói người này là chúng ta kẻ thù, nhưng là người này là ta phải ba ba, nhi tử tìm ba ba thiên kinh địa nghĩa, ta không có sai, sai chính là ngươi, ngươi không cùng ta xin lỗi, ngươi còn tới chất vấn ta, là ngươi đến sai. Thủy Minh mang đầu góc tạc. Hảo một câu nhi tử tìm ba ba thiên kinh địa nghĩa, kia mụ mụ nói, ngươi có phải hay không không cần nghe xong. Có phải hay không ngươi ba ba xuất hiện, ngươi liền không cần ngươi đến mụ mụ, cho nên có thể cùng ngươi kia nhận thức còn không đến một tháng ba ba cùng nhau tới khi dễ ngươi đến mụ mụ, ta bồi ngươi 6 năm nhiều, hơn nữa ngươi ở ta trong bụng thời gian, đã có 7 năm, còn đánh không lại ngươi kia mới nhận thức một tháng ba ba sao. Thủy Minh mang đau lòng nói, kia lại như thế nào, ba ba vẫn là ta phải ba ba, liền tính chỉ nhận thức một ngày, hắn cũng là ta phải ba ba. Đây là sẽ không thay đổi sự thật, ngươi không thể bởi vì ái dạ lăng giật, ngươi liền cướp đoạt ta nhận ba ba quyền lợi. Thủy Mộc Viêm kêu gào, nho nhỏ nắm tay nắm lên. Ta mặc kệ ngươi quyền lợi không quyền lợi, ta hiện tại vẫn là mẹ ngươi, ta nói không cho ngươi thấy Thẩm Mặc Thần, liền không cho ngươi thấy Thẩm Mặc Thần. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi không cần đi trường học, ta đưa ngươi hồi nước Mỹ. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, ta không trở về, ta vì cái gì phải đi về. Thủy Minh mang, ngươi nhưng thật ra gây chuyện sinh sự, ta đã chịu không nổi ngươi, dựa vào cái gì ta như vậy tiểu, vất vả như vậy kiếm tiền, còn muốn mang theo ngươi cái này con chồng trước, ngươi trừ bỏ không cho ta nhận ta ba ba, ngươi còn vì ta đã làm chút cái gì? Không có, nếu không có, ta vì cái gì phải nghe ngươi đến, ngươi dựa vào cái gì lâu lâu ra lệnh cho ta, chính là bởi vì ta là ngươi sinh ra tới sao? Ngươi nếu là không vui, liền đem ta nhét trở lại đi thôi. Nắng hè chói chang quát. 435 chương 435 bùng nổ. Thủy Mộc Viêm, cho ta về phòng, ta tưởng ta là quá dung túng ngươi, mới làm ngươi vô pháp vô thiên, ngày mai ta liền an bài tìm người đưa ngươi hồi nước Mỹ, đời này, ngươi cũng đừng tưởng hồi Trung Quốc. Thủy Minh mang tức giận nói, mở ra nắng hè chói chang phòng. Ta không quay về, Thủy Minh mang, ta không cần ngươi. Ta không bao giờ muốn ngươi. Nắng hè chói chang quát, hướng tới cửa, xông ra ngoài. Thủy Minh mang bình tĩnh đứng ở, cảm nhận được tâm như đao cắt cảm giác, trái tim, như là bị có độc lưỡi dao cuốn lấy, lưỡi dao cắt tiến trái tim trùng, chậm rãi buộc chặt, đau đầu đều vận chuyển không được. Thủy Minh mang lòng bàn chân nhung ra, ngồi xuống trên sofa. Suy nghĩ, không ngừng mà bồi hồi nắng hè chói chang nói câu nói kia, Thủy Minh mang, ta không cần ngươi. Ta không bao giờ muốn ngươi. Mụ mụ ba ba đem nàng trói lại, đưa đi nước Mỹ. Nàng liền biết, chính mình bị vứt bỏ, nàng hô 18 năm ba ba mụ mụ, không cần nàng. Dạ lăng giật cứu hắn bạn gái, đem nàng một người ném ở lạnh băng trong sông, nàng cũng biết, dạ lăng giật không cần nàng. Chính là, phía trước hai lần, đều không có giống lần này giống nhau, như vậy đau lòng, như vậy làm người cảm thấy hít thở không thông, thế cho nên, sống không còn gì luyến tiếc. Nàng như vậy nỗ lực tồn tại, như vậy nỗ lực công tác, như vậy nỗ lực tính toán, rốt cuộc là vì cái gì? Thủy Minh mang lẳng lặng mà ngồi, ánh mắt lỗ trống, hờ hững, không có một chút thần thái nhìn phía trước, chính là, mặc dù trong óc cái gì đều không nghĩ, tâm, vẫn là lại phiếm chua xót, đau đớn, đau đớn. Nắng hè chói chang trực tiếp đánh đi Thẩm Mặc Thần nơi nào, gõ cửa. Thẩm Mặc Thần mở cửa, nhìn đến khóc thành lệ nhân Thủy Mộc Viêm. Thủy Mộc Viêm nhào vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, lão ba, ta bà nương không cần ta. Sao lại thế này? Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ngồi xổm xuống, hỏi. Ta bà nương biết ta và người tương nhận sự tình, ta muốn đem ta đưa đến nước Mỹ đi, lão ba, ta về sau liền không có mụ mụ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nắng hè chói chang gào khóc. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo lợi quang. Nàng liền như vậy muốn rời đi hắn sao? Yên tâm, ta sẽ không làm nàng đem ngươi đưa về nước Mỹ. Thẩm Mặc Thần xác định nói, cầm lấy di động, cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Điện thoại thông. Thủy Minh Mang nhìn về phía di động mặt trên điện báo biểu hiện. Nàng tiếp nghe. Thủy Minh Mang, ngươi cho ta nghe, ta sẽ không đem hải tử cho ngươi. Ta là hải tử ba ba, ngươi không có quyền một mình quyết định hải tử đi lưu. Thẩm Mặc Thần tức giận nói. Thủy Minh mang lẳng lặng mà chảy nước mắt. Nắng hè chói chang từ nàng nơi này sau khi rời khỏi đây, liền trực tiếp đi tìm Thẩm Mặc Thần sao. Huyết thống, thật là rất kỳ quái đồ vật. Nàng đối nắng hè chói chang trả giá nhiều như vậy, không bằng Thẩm Mặc Thần xuất hiện một tháng. Thoạt nhìn, đối với nắng hè chói chang tới nói, ở ba ba cùng mụ mụ chi gian, nắng hè chói chang lựa chọn ba ba đi. Trên thế giới, giống như lại chỉ còn lại có nàng, lẻ loi một người. Thủy Minh mang hít hít cái mũi, ai mặc lớn hơn tâm tư. Tùy tiện đi, nắng hẹ trói trang hẳn là ngươi đến hài tử, về sau hảo hảo đối xử tử tế hắn. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần nghe ra nàng nơi đó không tầm thường, trong lòng hiện lên một đạo khủng hoảng, mày ninh thành chữ xuyên, dừng một chút, trầm giọng nói, những lời này là có ý tứ gì? Ngươi không cần hắn. Nắng hẹ trói trang nghe được Thẩm Mặc Thần nói những lời này, gào khóc lên. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng hảo toan thấu bất quá khí tới, thống khổ, thương tâm, cô độc. Nàng không nói gì, treo lên điện thoại. Thẩm Mặc Thần tâm bị nhéo khẩn, trong đầu, tất cả đều là Thủy Minh mang thân ảnh, cái gì buồn bực, cái gì phẫn nộ, lại ở nháy mắt, tan thành mây khói. Nàng chính là có ảnh hưởng hắn tâm tình năng lực. 436 chương 436 ngàn dặm ngàn tìm. Nắng hẹ trói trang xem Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, hắn mụ mụ cũng không tìm hắn, cũng không làm hắn trở về. Nắng hẹ trói trang cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, khóc lóc hô, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Thẩm Mặc Thần nắm di động, trong mắt tràn đầy lo lắng. Càng nghĩ càng không đúng. Thủy Minh mang vì nắng hẹ trói trang sự tình gì đều chịu làm, cái gì khuất nhục đều thực chịu. Nàng luôn luôn là rộng rãi, liền tính thân thể lại thương, lại ủy khuất, ở người khác trước mặt luôn là lộ ra sán lạn tươi cười, thanh âm cũng tươi đẹp, làm người không tha cùng nàng sinh khí, không tha nàng ủy khuất. Nhưng là, nàng mới từ ngữ khí, thực trầm, trầm không có một chút độ ấm, như là nhìn thấu sinh tử. Sinh tử. Thầm Mặc Thần khủng hoảng, tưởng đều không có tưởng, cấp nước Mênh Mang gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi, ngài gọi người dùng đã đóng cơ. Thẩm Mặc Thần tâm khẩn lên, hắn xoay người, đối với nắng hẹ trói trăng nói, ngươi đêm nay liền ở nơi này, ta đi tìm mụ mụ ngươi. Ta muốn mụ mụ, ta cũng phải đi tìm ta mụ mụ. Nắng hẹ trói trăng khóc ròng nói, ngươi bồi ta đi, một chút trợ giúp đều không có, ngươi hiện tại ở nhà hảo hảo ngủ, ta bảo đảm, ngươi sẽ không mất đi nàng đến. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói, cầm chìa khóa xe, tràn ngập đi ra ngoài, lái xe, đi Thủy Minh mang trong nhà. Hắn liền xông mấy cái đèn đỏ, xe cơ hồ là lao ra đi, 6 phút liền đến Thủy Minh mang trong nhà. Thủy Minh mang trong nhà môn đóng lại, hắn gõ cửa. Không có người ứng hắn. Thẩm Mặc Thần gõ cửa sức lực càng trọng, hô, Thủy Minh mang, mở cửa. Vẫn là không có người ứng hắn. Ngươi lại không mở cửa, ta liền vĩnh viễn sẽ không đem nắng hẹ trói trang còn cho ngươi. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói. Nhưng, như cũ không có người mở cửa. Thẩm Mặc Thần có loại dự cảm bất hảo, dùng sức tông cửa, giữ cửa pha khai, trong phòng khách không có một bóng người. Thủy Minh mang, Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần kêu, lo lắng đẩy ra phòng ngủ môn, phòng tắm môn, đều không có nhìn đến Thủy Minh mang. Hắn nhìn về phía thời gian, rạng sáng 1 giờ, nàng sẽ đi nơi nào. Thẩm Mặc Thần cấp nước Minh mang gọi điện thoại qua đi, vẫn là không có người tiếp nghe. Hắn bực bội, càng có rất nhiều lo lắng. Cũng không biết cái này xuẩn nữ nhân đi nơi nào. Thủy Cương giật nơi nào. Thẩm Mặc Thần chạy đến, không có tìm được. Vợ bờ bờ công ty, cũng không có tìm được Thủy Minh Mang. Thời gian một phân quá khứ, càng là tìm không thấy Thủy Minh Mang, Thẩm Mặc Thần càng là lo lắng. Hắn lại cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi, nhưng là Thủy Minh Mang vẫn là không tiếp nghe. Có thể hay không đi thành châu đâu. Thẩm Mặc Thần lập tức gọi điện thoại cấp thường Kevin. Thường Kevin đang ở trong lúc ngủ mơ, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần điện thoại, bừng tỉnh ngồi dậy, tiếp nghe. Giúp ta chặt chẽ chú ý một chút ga tàu hỏa, bến xe, sân bay hướng đi, liên hệ một chút giao thông cục cảnh sát chờ bộ môn liên quan, giúp ta tìm Thủy Minh Mang, 2 giờ nội vụ tất cho ta thông chi. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thường Kevin nhìn về phía thời gian, đã là rạng sáng 1 giờ. Giao thông cục trưởng, cục cảnh sát cục trưởng. Hiện tại đã ngủ rồi a. Thẩm tổng, có thể hay không quá nóng nảy? Bất quá, này đó oán giận làm cho Thẩm tổng mặt hắn cũng không dám nói. Hảo, ta hiện tại liền xử lý. Thường Kevin căng ra đầu nói. Thẩm Mặc Thần vẫn là lo lắng, tra được Lê Bảo Y Y di động, cấp Lê Bảo Y Y gọi điện thoại qua đi. Uy, ta là Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang có hay không đi tìm ngươi? Thẩm Mặc Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Buổi chiều thời điểm ta không phải cùng nàng ở bên nhau sao? Làm sao vậy a? Lê Bảo Y không hiểu ra sao nói. Thẩm Mặc Thần nghe khẩu khí này, Lê Bảo Y hẳn là cái gì cũng không biết, không có việc gì. Hắn treo điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Minh Mang còn có một cái khả năng đi địa phương chính là Dạ Lang Giật kia. 437 chương 437 Kiều Diễm 1. Chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ đi Dạ Lang Giật kia, hắn trong lòng giống như là bị dây đằng quấn lấy, dây đằng thượng thứ cắm vào trái tim, cả người không thoải mái. Nhưng, mặc dù không thoải mái, cùng nàng an nguy so sánh với, cũng liền không đáng nói đến. Thẩm Mặc Thần trực tiếp cấp Dạ Lang Giật gọi điện thoại. 3 tiếng sau, Dạ Lang Giật tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần không nói gì, nghe bên kia động tĩnh. Dạ Lang Giật cũng không có ra tiếng. Dư lại hai người trầm trọng hô hấp, thập phần quỷ bí. 5 giây sau, Dạ Lang Giật đánh vỡ trầm tĩnh, lạnh như băng hỏi, không cần nói cho ta, ngươi gọi điện thoại lại đây là bắt sai rồi điện thoại. Thẩm Mặc Thần thả lỏng một ít, giơ giơ lên khỏe miệng. Dựa theo Dạ Lang Giật tính tình, nếu là Thủy Minh Mang đi tìm hắn, Dạ Lăng Giật khẳng định một mở miệng liền nói ra tới làm hắn tâm sát. Nhưng là Dạ Lăng Giật chỉ tự không đề cập tới, thuyết minh Dạ Lăng Giật cũng không cảm kích. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cùng Thủy Minh Mang có một cái nhi tử. Thẩm Mặc Thần lấy nắng hẻ trói trang vì vinh. Ngươi đã biết. Dạ Lăng Giật khiếp sợ phải hỏi nói. Thẩm Mặc Thần có chút giật mình, xem ra ngươi cũng biết, nếu biết. Hẳn là biết ngươi cùng Thủy Minh Mang chi gian là không có khả năng. Dạ Lăng Giật nhấp chặt môi, trong mắt phóng xạ ra một đạo hàn quang, khiêu khích nói, ta không ngại, còn không phải là một cái hải tử sao. Chúng ta về sau còn có thể sinh thật nhiều cái, ngươi nếu là thích nắng hẹ trói trang, hắn đi theo ngươi vậy, ngươi nếu là không thích, ta tin tưởng, ta cũng nuôi nổi. A Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem điện thoại treo. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng chán ghét Dạ Lăng Giật. Là từ trong xương cốt chán ghét. Chỉ cần hắn tồn tại, hắn liền nằm mơ đi thôi. Bất quá, Thẩm Mặc Thần trong mắt chảy xuôi lo lắng cùng lo âu, Thủy Minh Mang, rốt cuộc đi nơi nào đâu. Thủy Minh Mang suy nghĩ rất nhiều, chết, kỳ thật thực dễ dàng. Các loại cách chết, nhảy lầu, thắt cổ, uống nông rửa, cắt cổ. Nhảy lầu, chết tương quá xấu, nói không chừng, không chết được, liền bán thân bất toại nằm ở bệnh viện. Thắt cổ. Muốn 3 phút mới có thể chết, kia này 3 phút, quả thực giống như nhân gian luyện ngục a, vươn đầu lưỡi, đôi mắt sung huyết, như vậy mạo, nàng nghĩ đến nghĩ mà sợ. Uống nông dược liền càng không thể lấy, bụng đau cái nửa chết nửa sống, một ngày đều không nhất định chết, kia dạ dày là hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Cắt cổ, nhìn động mạch biểu huyết, nghe nói, huyết lưu hết người, giống như là thây khô giống nhau, xấu đến nổ mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, chết tử tế. Không bằng lại tồn tại đi. Thủy Minh Mang đi dạp chiếu phim. Điện ảnh, có thể làm người tạm thời quên ưu sầu, bi thương, khổ sở, lâm vào đến nam nữ vai chính thế giới đi. Thủy Minh Mang xem chính là hài kịch, nhìn, nhìn, đôi mắt gục xuống xuống dưới. Có lẽ là khóc lâu rồi, có lẽ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng tinh thần cùng thân thể đều cảm thấy mỏi mệt, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại. Lâm vào tới rồi thầm chỉnh tự giấc ngủ bên trong. Thẩm Mặc Thần nghe được thường kê Vin hội báo, thông qua theo dõi đoạn đường, tìm được rồi Thủy Minh Mang. Hắn lập tức đuổi tới rạp chiếu phim, rốt cuộc thấy được cái kia dựa vào ghế trên ngủ đến oai bảy dựng tám Thủy Minh Mang. Màn hình quang, lúc sáng lúc tối dừng ở nàng tái nhợt trên mặt. Nàng khuôn mặt nho nhỏ, thân thể cũng nho nhỏ, một người, cô đơn. Thẩm Mặc Thần đau lòng nàng, cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao lớn thân hình, ngồi ở nàng bên cạnh. Thủy Minh Mang không có phát hiện, huyền chuyển nhẹ nhàng ngủ rồi, thật dài lông mi bao trùm ở mí mắt phía trên, ở đôi mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình, như là một cái bất lực, đáng thương hề hề hài tử giống nhau. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ánh mắt nhu hòa, mềm nhẹ vướt ve nàng khuôn mặt. 438 chương 438 tiểu diễm 2. Nàng khuôn mặt lạnh băng, tựa hồ còn có ẩm ướt nước mắt. Không muốn khóc nàng. Kiên cường nàng, hôm nay là cỡ nào đau lòng, liền ngủ đều mang theo nước mắt. Thẩm Mặc Thần xem nàng như vậy ngủ, ngày mai cổ cùng eo liền chịu không nổi. Hắn cúi người, cánh tay xuyên qua nàng đầu gối phía sau, một tay kia cánh tay ôm nàng eo, đem nàng bế lên tới. Thủy Minh Mang mày hơi hơi nhăn lại, cảm thấy, giống như ở trên mặt biển, phập phập phồng phồng, nàng sợ hãi bị bao phủ, duỗi tay, ôm vòng lấy Thẩm Mặc Thần to lớn vòng eo. Đầu nhỏ nhu thuận dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt không có mở tới, đem hắn ôm càng khẩn. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng lực đạo, tiểu thân thể nhu nhu, mềm như bông, như là dựa vào hắn. Hắn tâm đều mau hòa tan, đôi mắt nhu hòa nhìn thủy mênh mang, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở sau xe tòa thượng. Thủy mênh mang bởi vì chính mình trọng lực bị bắt buông lỏng tay ra, muốn bắt lấy cái gì, không có bắt được, nhíu mày. Thẩm Mặc Thần đem trên người tây trang cởi ra, khoác ở nàng trên người. Thủy mênh mang bắt được quần áo, tay như là thổ bát thử móng vuốt giống nhau, nắm gắt gao mà, mày sơ khai, ngủ say chung. Thẩm Mặc Thần quan hảo cửa xe, thượng ghế điều khiển vị trí, liếc mắt một cái trên xe thời gian, đã 3:10. Ngoái đầu nhìn lại, đau lòng nhìn Thủy Mênh mang liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp, lấy ra di động, cấp Nắng Hẹ Trói Trang đã phát tin nhắn. Ta đã tìm được mụ mụ ngươi, đưa nàng về nhà. Thẩm Mặc Thần phát xong, lái xe, đi Thủy Mênh mang trong nhà. Dạp chiếu phim khoảng cách Thủy Mênh mang trong nhà rất gần, đi đường cũng liền 10 phút khoảng cách. Một hồi, hắn liền đến nàng dưới lầu. Thẩm Mặc Thần mở cửa, muốn đem nàng bế lên tới, hắn tay mới vừa đem nàng đỡ ngồi dậy. Thủy Mênh mang bĩu môi lải nhải một câu, không biết nói một câu cái gì, Thẩm Mặc Thần không có nghe rõ, nhìn đến nàng tiểu mày nhăn lại, giống như không quá nguyện ý bộ dáng. Cái gì? Thẩm Mặc Thần ngây ngốc hỏi một câu, chỉ là muốn biết, nàng làm chính là cái gì mộng? Người là hỗn đản. Lần này Thủy Mênh mang nói rõ ràng. Thẩm Mặc Thần. Sớm biết rằng, hắn liền không hỏi. Hắn một tay ôm nàng eo, túi người. Cánh tay lại lần nữa duỗi hướng nàng đầu gối phía dưới, mới vừa đem Thủy Mênh mang bế lên tới. Nàng như là có ý thức giống nhau, duỗi tay, ôm vòng lấy cổ hắn. Đầu nhỏ một hoài, dựa vào hắn ngực, nhẹ nhàng mà, nhu nhu. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ giơ lên khỏe miệng. Ngủ Thủy Mênh mang, thích quấn lấy người, quấn lấy hắn Thủy Mênh mang, còn rất đáng yêu. Hắn đem Thủy Mênh mang phóng tới trên giường. Thủy Mênh mang cảm thấy vừa rồi ấm áp, hiện tại có chút lạnh. Nàng vô ý thức bắt lấy hắn tay. Mênh mang, buông ra. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Nàng nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc Thần, ta lánh đâu. Thẩm Mặc Thần trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút, sinh ra ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Nàng vừa rồi kêu đến là Thẩm Mặc Thần. Nàng trong lúc ngủ mơ đều kêu đến là tên của hắn, có phải hay không chứng minh, nàng cũng là có một chút để ý hắn đâu. Lại cứng rắn tâm, đều hòa tan, hắn lại có chuyện khác, hiện tại cũng đều trở nên không quan trọng. Thẩm Mặc Thần nằm ở nàng bên cạnh, giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, hắn ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng mà đặt ở Thủy Mênh mang trên eo. Dòng nước gấm từ nàng da thịt trung truyền đạt tới rồi nàng trong máu. Thủy Mênh mang hướng trong lòng ngực hắn toản, tìm được rồi một cái nhất thoải mái vị trí, đôi tay ghé vào khuôn mặt phía dưới, chân nâng lên tới, gác ở hắn trên eo, cọ cọ. Lại đến gần rồi hắn một ít. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, đáp ở nàng trên eo tay, hơi hơi dùng sức, đem nàng toàn bộ thân thể kéo vào hắn trong lòng ngực. 439 chương 439 trở về. Trên người nàng thanh nhã nhớ tới sông và múi. Rất dễ nghe, thực thoải mái, thực ấm áp. Nho nhỏ nàng, liền ở hắn bên người. Mà hắn, có loại muốn đem nàng xoa tiến trong máu xúc động, thân thể trực quan mà, liền có phản ứng. Thẩm Mặc Thần nhíu mày đầu, biết nàng hiện tại không thể, tay nhẹ phẩy nàng chân, càng xem nàng, hắn thân thể càng là có phản ứng. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nâng nàng cái hót, ở cái chán của nàng thượng, hôn một chút. Nàng mệt mỏi, hắn muốn cho nàng thoải mái dễ chịu ngủ. Tìm được nàng, hắn tinh thần cũng thả lỏng xuống dưới. Thẩm Mặc Thần mệt mỏi nhìn nàng, đem nàng ngủ dung xem ở trong mắt, nàng khi thì giơ lên khỏe miệng, khi thì nhíu mày, là làm cái gì mộng đâu. Nàng trong mộng hắn, là cái dạng gì đâu. Nhìn, nhìn, Thẩm Mặc Thần đối mặt nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước nay đều không có như vậy một loại cảm giác, chỉ cần nàng tại bên người, hắn liền cảm thấy an tâm cùng ấm áp. Thủy Mênh mang là bị đói tỉnh, chờ mình, một cái chữ to, xoa xoa bụng, mở to mắt, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng lại đóng bế, lại mở, nhìn đến bạch bạch trần nhà. Thủy Mênh mang hờ hững nhìn. Hình như là ở chính mình trong nhà. Bởi vì không có ngủ đủ, đầu có chút đau. Nàng ngồi dậy, cơ cơ đầu. Nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, khi nào chính mình đã trở lại. Chẳng lẽ là nàng ngủ rồi mộng du, lại đi trở về tới. Trong phòng, truyền đến trứng tráng bao mùi hương. Thủy Mênh mang hồng nghi, đứng dậy, toilet rửa mặt xong sau, ra cửa. Nàng nhìn đến Nắng Hẹ Trói Trang thân ảnh nho nhỏ, ở trong phòng bếp bận rộn. Thủy Minh mang trong đầu có ngắn ngủi chỗ trống. Nàng nhớ do Nắng Hẹ Trói Trang giống như nói không cần nàng, chạy ra đi, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nắng Hẹ Trói Trang cũng thấy được Thủy Minh mang, giơ lên sán lạn tươi cười, cười hì hì nói, bà nương, ngươi tỉnh à, ta cho ngươi làm gà cháo cùng trứng trắng bao. Thủy Minh mang lẳng lặng mà nhìn Nắng Hẹ Trói Trang. Khẳng định là nàng hôm nay trợn mắt phương thức không đúng, bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện ảo giác đâu. Nàng hẳn là một lần nữa lên giường, một lần nữa mở to mắt. Nắng Hẹ Trói Trang xem Thủy Minh mang không để ý tới hắn, bất hòa hắn nói chuyện, giống như thật sự không cần hắn. Hắn vành mắt đỏ, chạy nhanh chạy tới, nắm lấy Thủy Minh mang tay, thành khẩn nói, bà nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta ngày hôm qua không nên như vậy cùng ngươi nói chuyện. Ta chỉ cần ngươi, những người khác đều không cần. Thủy Minh mang trong lòng phiếm toan, ngồi xổm xuống, nhìn Nắng Hẹ Trói Trang. Bà nương, ta đã trở về, ta về sau sẽ không chạy ra đi. Nắng Hẹ Trói Trang bảo đảm nói, nước mắt đều chảy ra. Thủy Minh mang không nói gì. Nắng Hẹ Trói Trang thật sự sợ hãi nàng không cần hắn, hắn nhào vào Thủy Minh mang trong lòng ngực, ôm sát Thủy Minh mang, mụ mụ, không muốn ta. Không có mụ mụ Nắng Hẹ Trói Trang sẽ sống không nổi. Thủy Minh mang nhìn phía trước, nước mắt chảy ra. Trên đời này, nào có mẫu thân sẽ không tha thứ hải tử tùy hứng đâu. Chính là, tưởng tượng đến Nắng Hẹ Trói Trang là đi tìm Thẩm Mặc Thần, nàng như cũ sẽ cảm thấy chua xót, lo lắng, cùng với khủng hoảng. Thủy Minh mang xoa xoa Nắng Hẹ Trói Trang đầu, nói, trở về liền hảo. Nắng Hẹ Trói Trang xem Thủy Minh mang làm hắn đã trở lại. Tâm tình cũng rộng mở thông suốt. Bà nương Nắng Hẹ Trói Trang muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói, kỳ thật, ngày hôm qua lão ba vẫn luôn ở tìm ngươi, ngươi có thể hay không cấp lão ba một lần cơ hội à, hắn không phải cố ý lừa gạt ngươi, hắn chỉ là lo lắng ngươi sẽ mang theo ta rời đi, cho nên mới không có nói cho ngươi, ta cảm thấy lão ba, hắn là thiệt tình thích ngươi đến. 440 chương 440 liêu muội cao thủ. Thủy Minh mang đôi mắt trầm trầm. Tiểu hài tử, như thế nào phân rõ nam nữ chi gian thích cùng không thích đâu. Hắn ngày hôm qua tìm nàng. Thủy Minh mang nhớ tới Lý Như, trong lòng nổi lên một đạo quái dị chua xót. Hắn tìm được nàng lại như thế nào? Ly hôn thế ở phải làm. Dư thừa lưu luyến, cảm động, tim đập nhanh, chung quy là lãng phí cảm tình, không có ý nghĩa, còn làm tiêu sái trở nên ướt át bẩn thỉu. Đại nhân sự tình, ngươi không hiểu. Ăn cơm sáng, đi đi học đi. Thủy Minh mang ôn nhu nói, đứng lên. Mụ mụ, ta hôm nay xin nghỉ, ngày hôm qua bởi vì lo lắng ngươi, ta cả đêm không ngủ. Nắng Hẹ Trói Trang đáng thương hề hề nói. Thủy Minh mang nhìn đến Nắng Hẹ Trói Trang quầng thâm mắt, cùng với, hắn làm cơm sáng, trong lòng vẫn là mềm mại vài phân, lại lần nữa xoa xoa Nắng Hẹ Trói Trang đầu. Vậy ngươi hôm nay liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, về sau không thể đủ như vậy. Học sinh cần thiết học tập, biết không? Kia mụ mụ, ngươi còn đem ta đưa đi nước Mỹ sao? Nắng Hẹ Trói Trang lo lắng hỏi. Nước Mỹ, cũng là nàng thương, nàng không nghĩ lại đi cấm địa. Ngày hôm qua, nàng cũng là xúc động, mới nói đem Nắng Hẹ Trói Trang đưa về nước Mỹ. Tinh tế nghĩ đến, nàng cùng Thẩm Mặc Thần ly hôn, Thẩm Mặc Thần sẽ trước tiên cho nàng 2.000 vạn, nàng có 2.000 vạn, nơi nào đều có thể đi. Chúng ta không đi nước Mỹ. Thủy Minh mang xác định nói. Nắng Hẹ Trói Trang giơ lên tươi cười, vui vẻ. Ân ân, ta đi cho ngươi thỉnh cháo a, ta phải làm bà nương ngươi nhất chi kỷ tiểu áo đông. Nắng Hẹ Trói Trang vuốt mông ngựa nói. Hắn xoay người vào phòng bếp, bưng cơm sáng ra tới, một cái tinh hình trứng gà, ở trứng gà mặt trên dùng sốt cà chua vẽ một cái gương mặt tươi cười. Hắn cười đoan tới rồi trên bàn cơm. Thủy Minh mang lúc này mới phát hiện. Ở trên bàn cơm thả một cái bình hoa chung quanh đều là cẩm trướng, trung gian bao vây lấy một con hoa hồng đỏ. Một chi hoa hồng tỏ vẻ trong lòng ta chỉ có ngươi đắc ý tư. Bà nương ngươi chưa ngồi, ta còn có lễ vật tặng cho ngươi. Nắng Hẹ Trói Trang giơ lên sán lạn tươi cười nói. Thủy Minh mang ngồi vào bàn ăn trước, xem Nắng Hẹ Trói Trang đem gà cháo bưng lên. Nắng Hẹ Trói Trang đem gà cháo phóng tới Thủy Minh mang trước mặt sau, hít sâu một hơi, nghiêm trang nói. Bà nương, ta lừa ngươi, ngươi cũng lừa ta, về lừa sự tình, chúng ta đều có sai, liền xóa bỏ toàn bộ. Nhưng là, ta ngày hôm qua không nên nói không cần ngươi, cũng không nên chạy ra đi làm ngươi thương tâm. Không cần ngươi nói như vậy, không phải ta phải buồn ý, ta ngày hôm qua nghe ngươi nói muốn đưa đi ta, quá sinh khí, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi muốn tha thứ ta. Hắn từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, đưa tới Thủy Mênh Mang trước mặt, nói, ta nghĩ tới, nam nhân dưỡng nữ nhân là trách nhiệm, là thiên kinh địa nghĩa, này trương tạp, là ta phải tiền lương tạp, hiện tại bắt đầu, đến ta tìm được lao bà mới thôi, đều dạy cho ngươi bảo quản, sử dụng. Chờ ta có lao bà, ngươi lại giao cho ta lao bà, ta phòng trừng, ta còn có mười mấy năm, là có thể có lao bà. Cho nên, này mười mấy năm, cũng thỉnh ngươi mau chóng tìm được lão công. Ta giúp ngươi tính toán qua, ngươi có thể lựa chọn Thẩm Mặc Thần, chính là ta lão bà, cũng có thể lựa chọn Dạ Lăng Dật, ngươi đến Thanh Mai Trúc Mã, đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn nam nhân kia, ta đều sẽ không phản đối. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Nàng phát hiện, con của hắn mới là chân chính liêu muội cao thủ A. Chiếu ngươi ý tứ, ta liền không có mặt khác lựa chọn. Thủy Minh mang hỏi. Nắng Hẹ Trói Trang có chút ghét bỏ nhìn Thủy Minh Mang, nói, kỳ thật, liền này mấy người, ta đều cảm thấy bị mù mắt, bà nương, bắt được đến một cái là một cái đi, long trọng đề cử một chút, ta phải lao bà, rốt cuộc, hắn là ngươi đến bán thú nhân, ha ha, ha ha. Cái gì là bán thú nhân? Thủy Minh Mang khó hiểu, chau mày. 441 chương 441 bán thú nhân. Ha ha, ha ha. Nắng Hẹ Trói Trang ngây ngô cười, ngượng ngùng nói, ánh mắt tinh lượng nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang bị hắn xem sởn tóc gáy, một trưởng chụp tới rồi hắn trên đầu, khí phách một chữ, nói. Bà nương ngươi khẩu vị như vậy trọng, không phải thú đều thỏa mãn không được ngươi à, hắn không phải bán thú nhân, khẳng định ăn không tiêu, thuộc về, hắn thuộc tính, cơ bản giám định hoàn tất. Nắng Hẹ Trói Trang nói xong, nhìn đến nhà mình bà nương trong mắt phụt ra một đạo lợi quang. Đem thẻ ngân hàng ném ở trên bàn. Thủy Minh Mang tay chụp lại đây. Hắn có dự cảm ôm đầu ngồi xổm xuống. Thủy Minh Mang không đánh, lại lần nữa chụp qua đi. Nắng Hẹ Trói Trang một lăn long lóc, liền chạy tới chính mình cửa phòng. Lại đây. Thủy Minh Mang quát. Nếu là di vãng, Nắng Hẹ Trói Trang khẳng định tránh được một kiếp là một kiếp, sớm chạy tiến chính mình trong phòng. Nhưng là lần này, hắn phía trước chọc Thủy Minh Mang không cần hắn, hắn không dám nghịch ngợm. Đáng thương hề hề đi tới Thủy Minh Mang trước mặt, gục xuống đầu, tay ninh bám lấy chính mình góc áo. Thủy Minh Mang xách lên tay. Nắng Hẹ Trói Trang cổ rụt rụt, nhưng là không có trốn. Thủy Minh Mang nhìn hắn. Nắng Hẹ Trói Trang nhìn lén Thủy Minh Mang, đôi mắt ngập nước, rất là ngoan ngoãn, biết sai rồi bộ dáng. Nàng ngược lại tâm tư nhu rất nhiều, dù sao cũng là chính mình nhi tử, đánh vào trên người hắn, đau ở chính mình trong lòng. Thủy Minh Mang thu hồi chính mình tay, nghiêm túc nói, ta và ngươi ba ba không có khả năng đến, đại nhân sự tình, làm đại nhân chính mình giải quyết đi, ngươi chỉ cần nỗ lực đọc sách là được. Hắc hắc, ta còn phải nghiêm túc kiếm tiền. Nắng Hẹ Trói Trang cợt nhả nói. Nhìn đến Nắng Hẹ Trói Trang gương mặt tươi cười, Thủy Minh Mang cũng dơ dơ lên khỏe miệng, nàng đem hắn tạp nhét vào Nắng Hẹ Trói Trang trong tay, nói, lưu trữ thảo tức phụ dùng đi, mụ mụ có tiền. Kêu bà nương, ngươi tha thứ ta sao? Nắng Hẹ Trói Trang thật cẩn thận hỏi. Không có trách ngươi. Thủy Minh Mang tử vừa nói. Bà nương vạn tuế. Nắng Hẹ Trói Trang cái này thật sự cao hứng, ở Thủy Minh Mang trên mặt hôn vài hạ. Dưới lầu. Thầm Mặc Thần nhìn Thủy Minh Mang ra cửa sổ. Hiện tại là bọn họ mẫu tử đoàn tụ thời điểm, hắn ở không thích hợp, Thủy Minh Mang sẽ cảm thấy khủng hoảng. Cho nên, hắn đi trước. Chính là, chỉ cần nghĩ đến nàng muốn cùng hắn ly hôn sự tình, hắn trong lòng liền nặng nề, như là đè nặng một cục đá. Lại nghĩ lại tưởng tượng. Ly hôn tiền đề là hắn xuất quỹ, hắn căn bản không có xuất quỹ, ly hôn cái giám A. Thẩm Mặc Thần điện thoại vang lên, hắn xem là Thường Kê Vin điện thoại, tiếp nghe. Thẩm Tổng, ngày hôm nay buổi sáng cùng buổi chiều đều có hội nghị, giữa trưa muốn gặp Vương Bộ trưởng. Nếu ngài đuổi không trở lại, buổi sáng hội nghị muốn sau này dịch sao? Thường Kê Vin thật cẩn thận nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua thời gian, mau 10 giờ, trầm giọng nói, ta đã biết, 10 phút sau đến. Thủy Minh Mang ăn xong rồi cơm sáng, khởi động máy. Di động thượng có 12 cái điện báo biểu hiện, 10 cái là Thẩm Mặc Thần, 2 cái là Nắng Hẹ Trói Trang. Thủy Mên mang gục xuống đôi mắt nhìn màn hình di động, trong mắt có chút thương cảm. Tàn nhẫn nói, mặc kệ là khi nào, nghe tới đều là tàn nhẫn. Thế ở phải làm sự tình, kéo dài, cũng tổng hội tiến hành. Nàng muốn hỏi Hạ Thẩm Mặc Thần, khi nào đi cục dân chính ly hôn. Trong lòng, có loại sáp cay chát cảm giác, chậm rãi ở trong cơ thể lan tràn. Nàng biết, đó là bởi vì Thẩm Mặc Thần. Rốt cuộc, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, ở chung quá, hắn lại giúp nàng như vậy nhiều lần, tóm lại có cảm tình. Nàng đối ở chung quá A Miêu A Cẩu đều có cảm tình, huống chi là người. Thời gian dài, làm nhạt liên hảo. 442 chương 442 người ra mặt thật là dày. Thủy Minh mang vừa định gọi điện thoại, di động vang lên tới. Nàng xem là Hình Tôn, hầu nghi cho mày, tiếp nghe. Uy. Thủy Minh mang hô một tiếng. Ngươi hảo, ta là Hình Tôn. Hình Tôn nho nhã lễ độ mở miệng nói. Nga, ngươi hảo. Kịch bản nhìn sao? Hình Tôn hỏi. Kịch bản. Thủy Minh mang nghĩ tới, ngày hôm qua vốn là muốn đi lấy kịch bản, nhưng là Thẩm Mặc Thần nói hắn tìm người đi lấy. Sau lại, nàng cùng Thẩm Mặc Thần nháo đến không thoải mái, Thẩm Mặc Thần cũng không có đem kịch bản cho nàng, chỉ là cho nàng một phần báo cáo. Nắng Hẹ Trói Trang nghe được kịch bản hai chữ, chạy đến bàn trà trước, đem kịch bản đưa cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang đôi mắt một đốn, tiếp nhận Nắng Hẹ Trói Trang đưa qua kịch bản. Nguyên lai, hắn cho nàng, chỉ là nàng không có nhìn đến. Thủy Minh Mang trên mặt biểu tình có chút quái dị, không nghĩ để ý tới trong lòng kia chua xót cảm giác. Đối với Hình Tôn nói, đã bắt được, nhưng là, ta ngày hôm qua có một số việc, còn không có xem. May mắn ngươi còn không có xem, kịch bản có chút đồ vật còn cần sửa đổi, ngươi hiện tại có thể ra tới thương lượng một chút sao? Hình Tôn công thức hóa nói. Nga, có thể. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Là cái dạng này, ta phải thân phận không thích hợp ở công chúng trường hợp xuất hiện, ngươi tới ta phải khách sạn cũng không thích hợp. Ta có thể cho ngươi đi một cái ẩn nấp một chút địa phương sao? Hình Tôn thực tôn trọng dò hỏi nàng ý kiến. Nàng ngược lại ngượng ngùng cự tuyệt. Hảo! Ở nơi nào, ta chính mình đi. Thủy Minh mang nói. Ngươi đi trước Kim Đức Quốc tế kia đến cờ ép cờ cửa. Ta phải trợ lý ở nơi đó tiếp ngươi. Một chiếc Audi xe, biển số xe là 2S. Hình Tôn nói. Hảo! Thủy Minh mang treo điện thoại, nhìn thoáng qua Nắng Hẹ Trói Trang. Nàng đến vì nàng chính mình cùng Nắng Hẹ Trói Trang lưu điều đường lui, rốt cuộc, Thẩm Mặc Thần 2.000 vạn không phải hảo lấy, trước thử xem đi. Sự tình có phần nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng cùng Hình Tôn nói xong, còn muốn đi cục cảnh sát, không cáo Tả Doanh Doanh, đem ba ba tiếp ra tới. Chờ này hết thể đều làm tốt, lại bình tĩnh tâm tâm cùng Thẩm Mặc Thần ly hôn đi. Thủy Minh mang ra cửa, tới rồi Kim Đức Quốc tế, thượng Hình Tôn trợ lý xe, tới rồi bờ biển. Thượng một con thuyền du thuyền. Hình Tôn đang ngồi ở khoang thuyền trên sofa, trên tay cầm kịch bản, thong thả ung dung nhìn, đi theo bên cạnh trợ lý nói cái gì đó. Hình Đồng. Hình Tôn trong đó một trợ lý hô. Hình Tôn ngước mắt, nhìn đến Thủy Minh Mang, giơ lên ôn nhuận cười, khép lại kịch bản, ưu nhã liếc mắt một cái đối diện sofa, nói, ngồi. Hắn nhìn về phía những người khác, phân phó nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Những người khác gật đầu. Từ trong khoang thuyền mặt lui ra ngoài. Thủy Minh mang ở Hình Tôn đối diện ngồi xuống. Hình Tôn đánh giá Thủy Minh mang tái nhợt sắc mặt, hỏi, ngày hôm qua không ngủ hảo. Quần thâm mắt thực trọng. Nga. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, không có phủ định nói, vì trở thành quốc bảo, ta cũng rất nỗ lực. Hình Tôn cười, ung dung cấp nước Minh mang đảo thượng một ít rượu vang đỏ, nói, có thể tố nhan ra tới thấy ta phải, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Hắn trong giọng nói có chút khinh thường hương vị. Có thể trở thành ngươi đến đệ nhất, thật là vinh hạnh chi đến. Thủy Minh mang không sao cả nói, tiếp nhận Hình Tôn cho nàng đưa qua rượu vang đỏ. Hình Tôn lười biếng dựa vào trên sofa, nhẹ nhàng nói, ngươi da mặt còn rất hậu. Cho nên không cần hóa trang. Thủy Minh mang nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nàng uống rượu dễ dàng lên mặt, một hồi, tái nhợt trên mặt, liền nổi lên hai đống hồng nhuận. Thanh thuần chung nhiều một tia không tiểu mà mị vũ mị động lòng người, sang sảng chung giống như tinh linh linh động, làn da thổi khẩu tức phá, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Hình Tôn loạn choạng rượu vang đỏ ly, đối với bên ngoài trợ lý hạp nhắm mắt tình, như là ở truyền đạt nào đó tin tức. 443 chương 443 khiếp sợ. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình Tôn, xem hắn nhìn bên ngoài, vừa định quay đầu. Hình Tôn trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang, đột nhiên mở miệng nói, ta còn là cảm thấy ở ngay từ đầu, có thể thêm chàng giường 11. Phúc! Thủy Minh mang hàm ở trong miệng một ngụm rượu vang đỏ phun tới, chiếu vào Hình Tôn trên mặt, làm nguyên bản anh Tuấn hắn, nhiều vài phần yêu dã. Ngượng ngùng a. Thủy Minh mang xin lỗi nói. Hình Tôn chịu tờ giấy, nhìn lướt qua Thủy Minh mang, xoa mặt, nói dơ nói, may mắn ngươi phun đến không phải nước tẩy trang. Phúc! Nếu lúc này Thủy Minh mang trong miệng có rượu, khẳng định lại phun. Hình Tôn thoạt nhìn nghiêm trang, khiêm khiêm như ngọc, còn rất hài hước sao. Cái kia, dương ít, khó khăn có điểm đại A. Thủy Minh mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Hình Tôn ý vị thâm trường nhìn Thủy Minh mang, nói, ta còn tưởng rằng ngươi thân kinh bách chiến đâu. Ân. Thủy Minh mang dừng một chút, nàng như thế nào cảm thấy lời này từ hắn trong miệng mặt nói ra có chút tùy tiện ý vị. Hình Tôn ôn nhuận cười, lại khôi phục phía trước trầm ổn, nói, chỉ là chỉ đùa một chút, ta quên mất ngươi là lần đầu tiên đóng phim. Trận đầu dương ít có thể tá vị, ta và ngươi sẽ không có rõ ràng bộ vị tiếp xúc. Rõ ràng bộ vị chỉ chính là. Thủy Minh mang mặt đỏ, rũ xuống đôi mắt suy tư. Dựa theo thương nghiệp góc độ suy xét, ta phải đoàn đội trải qua thảo luận, vẫn là cảm thấy trận đầu dương ít muốn hơn nữa. Ta cũng tin tưởng Thủy Tiểu Thư là chuyên nghiệp diễn viên, hẳn là có diễn viên tu dưỡng, đúng không? Hình Tôn nói, chậm rãi cấp nước Minh mang cái ly tăng thêm rượu vang đỏ. Hắn một câu chuyên nghiệp, tu dưỡng, làm nàng lui không thể lui. Chỉ là tá vị, hẳn là không có gì đi. Thủy Minh mang gật gật đầu, nói, hảo. Hình Tôn lấy ra hợp đồng, đưa cho Thủy Minh mang, còn phiền toái ngươi ở trên hợp đồng viết thượng, ngươi đồng ý trận đầu diễn vì dương ít. Ách! Thủy Minh mang tiếp nhận hợp đồng, nhìn lướt qua. Trên hợp đồng mặt viết rõ nàng không diễn chừng mực đại diễn, tỉ như hôn diễn, dương ít, thậm chí đôi trang phục đều có nghiêm khắc yêu cầu. Không lộ e giờ, không lộ bối, không lộ rốn, không ướt thân từ từ, từ từ. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Mặc Thần tìm người giúp nàng thiêm này phân hiệp ước khá tốt, đối nàng thực bảo hộ. Ở nào đó ý nghĩa thượng, nàng thật sự cảm thấy nhận thức hắn rất may mắn. Chính là, may mắn sẽ không vẫn luôn đi theo nàng, nàng yêu cầu cố gắng, tự mãn. Thủy Minh mang cúi đầu, trên giấy viết xuống, đồng ý trận đầu diễn vì tá vị dương ít. Nhưng là không thể phát sinh rõ ràng bộ vị tiếp xúc. Nàng thiêm hảo sau, đưa cho Hình Tôn. Hình Tôn nhìn lướt qua nàng thiêm nội dung, ôn nhuận dơ dơ lên khỏe miệng, ý vị thâm trường nói, kỳ thật, ở cái này trong vòng, quá thuần, chung đem bị mãn không. Kia chỉ có thể chứng minh, ta cũng không thích hợp. Thủy Minh mang nhún vai nói. Hình Tôn ánh mắt thâm thúy vài phần, đem hợp đồng đặt ở một bên, rất có nhàn hạ thoải mái nói, muốn nghe hạ ta phải chuyện xưa sao. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình Tôn, hắn bối cảnh tư liệu, nàng ở thời thiếu nữ liền biết đến. Cha mẹ là Mỹ tịch người Hoa, trong nhà làm tơ lụa sinh ý, sau lại đổi nghề làm địa ốc sinh ý, hắn là tiêu chuẩn phú nhị đại. Nàng giống như không có gì hứng thú biết hắn chuyện xưa loại, lại không dễ làm mặt bác mặt mũi của hắn. Thủy Minh mang không nói gì, nhìn về phía Hình Tôn. Hình Tôn trong mắt hiện lên một đạo yêu thương, nhanh chóng lại chìm vào hắn sâu thẳm trong mắt. Lời ít mà ý nhiều nói, ta mẹ gia quỹ, cùng gia quỹ ta bà, sinh ta. A. Thủy Minh mang thực kinh ngạc, mở miệng. 444 chương 444 ai nói vô dụng. Hình Tôn cười, vân đạm phong khinh, như là nói người khác chuyện xưa nói, ta mẹ còn không có sinh ta, nàng lao công đã chết, ta ba lão bà lại có mang nhi tử, ta mẹ không có nói cho ta bà, đem ta ném ở nước Mỹ, ta từ nhà nàng chạy ra tới. Đi cô nhi viện, bị một đôi mỹ tịch vợ chồng nhận nuôi. Thủy Minh mang đã sợ ngây người, nghe tới thực phức tạp. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ba ba mụ mụ trông như thế nào sao? Thủy Minh mang hỏi. Hình Tôn đạm cười gật gật đầu. Vậy ngươi ba ba mụ mụ còn nhớ rõ ngươi trông như thế nào sao? Thủy Minh mang tò mò, hiện tại Hình Tôn như vậy nổi danh, nhà nhà đều biết, hắn ba ba mụ mụ nếu tồn tại, không có khả năng không biết ta. Hình Tôn ý vị thâm trường cười, trong ánh mắt phụt ra ra một đạo hung ác nham hiểm, nàng đến trong lòng chỉ có nàng đến đại nhi tử, đem ta làm như sỉ nhục, ta ba không biết sinh ta, bọn họ đã sớm cho rằng ta đã chết đi. Vậy ngươi, hận bọn hắn sao? Thủy Minh mang hơi hơi cho mày hỏi. ai đều không thể tưởng được như vậy phong cảnh vô hạn hình tôn có như vậy quá khứ đi. Hình tôn trong sáng cười, khuôn mặt tuấn tu ở thủy mênh mang trước mặt mở rộng, trong mắt mang theo một đạo liễm diễm. Thủy mênh mang hoảng sợ, sau này thối lui một ít. Uy, thủy mênh mang, kịch bản ngươi thật sự một chút đều không có xem à, nội dung đều ở kịch bản viết đâu. Hình tôn trêu chọc nói. Ách, nguyên lai, hắn vừa rồi nói chính là kịch bản A. Hắn nói quá chân thật, nàng còn tưởng rằng hắn nói thật là hắn chuyện xưa đâu. Hình tôn, xác thật là một cái rất có thực lực diễn viên. Ta trở về hảo hảo xem, ta còn có chuyện, đi trước ha, chờ bắt đầu quay thời điểm, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Thủy Minh mang nói, cầm lấy bao. Hình tôn dựa vào trên sofa, quái dị dơ dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh mang cảm thấy kia tươi cười, có chút làm người sởn tóc gáy cảm giác. Nàng vẫn là loé trước. Thủy Minh mang đối với hình tôn gật đầu, đi ra khoang thuyền. Nhìn đến bốn phía một mảnh mênh mang biển người, nàng kinh sợ. Bọn họ khi nào ra biển, nàng như thế nào không có cảm giác được. Hình tôn đi đến thủy mênh mang bên cạnh, không biết từ nơi nào, lấy ra một bó hoa hồng, đưa tới thủy mênh mang trước mặt, nhìn xuống nàng, ôn nhu nói, yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là xem ngươi tinh thần không tốt lắm mà thôi. Thủy mênh mang có chút không vui, nàng không thích bị cưỡng bách, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía hình tôn, âm dương quái khí nói, ta đang chuẩn bị đi xem bác sĩ đâu, ngươi dẫn ta ra biển, giống như đối ta phải tinh thần một chút trợ giúp đều không có. Ai nói vô dụng? Hình tôn xem thủy mênh mang không tiếp hắn hoa, cầm hoa ở thủy mênh mang trước mặt lắc lắc. Thủy mênh mang ngửi được một cổ đặc biệt hương vị, trước mắt tối sầm, trong mông lung nhìn đến hình tôn gợi lên tà mị tươi cười, nàng thân thể nhún ra, hướng tới trên mặt đất đảo qua đi. Hình tôn ôm lấy nàng, hướng tới lầu hai khoang thuyền đi đến. Đem nàng đặt ở mềm mại trên giường. Hắn ngồi ở nàng trên mép giường, ánh mắt thâm u nhìn nàng không thi phấn trang tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi hạ di, đến nàng ngực, trong mắt tràn ngập thượng một tầng liễm diễm huyên thải. Hắn lấy ra di động, cấp tăng tử gọi điện thoại qua đi, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh băng sắc nhọn. Thu phục sao? Tăng tử sốt ruột hỏi. Tăng tử. Hình tôn dơ lên tươi cười, nhất phái ôn tồn lễ độ, trong mắt lại một chút ý cười đều không có. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, mặt khác, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia tay, ta đối với ngươi, đã không có hứng thú. Hình tôn nói xong, không cho tăng tử nói chuyện đường sống, liền đem điện thoại treo lên. Tăng tử trong lòng đau xót, nàng cho rằng, hình tôn sẽ vẫn luôn ở nàng bên người, nhưng là, giống như, nàng sắp mất đi nàng. Nàng không nghĩ cùng hình tôn chia tay. Tăng tử lập tức cấp hình tôn gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi. Ngài gọi người dùng đã quan hệ. 445 chương 445 ái. Hoàn thân tập đoàn cao tầng phòng họp. Phó tổng cùng với phó tổng trở lên cấp bậc quản lý giả nhóm đang ở hội báo công tác. Thẩm Mặc Thần hứng thú ra rời, trên tay cầm di động, nhẹ điểm mặt bàn, như suy tư gì thầm trầm, như là đã nhập định ở suy nghĩ của hắn bên trong. Thường Kevin vừa thấy bột như vậy, ước chừng nếu không phải lại cùng Thủy Tiểu Thư cãi nhau. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Tiểu Thư có ảnh hưởng thẩm tổng năng lực. Ngày mai ngôi sao ngày mai chính thức tiến hành hải tuyển, trạm thứ nhất là Ninh Xuyên, trước mắt báo danh có 380 danh, chúng ta công ty tiến cử có 80 danh, tuyển 20 cá nhân. Giải trí bộ Hoa Hợp Lưu đưa tin. Thẩm Mặc Thần nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Hoa Tổng, hỏi, mỗi người đều thông chi sao? Ta hạ sẽ sau trở về hỏi hạ tiết mục tổ. Hoa Tổng biểu tình có chút quái dị hội báo nói. Ân, vậy tan họp đi. Ngươi trở về hỏi sau đem cụ thể tình huống cho ta hội báo hạ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng đối với Hoa Tổng phân phó nói, đứng dậy, hướng tới chính mình văn phòng đi đến. Hoa Tổng khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, gọi lại Thường Kevin, vẻ mặt khó xử, đem Thường Kevin kéo đến một bên, hạ giọng nói. Ta cố ý làm tiết mục tổ thông chi Thủy Minh mang ngày mai buổi sáng 10 điểm đến buổi chiều 17 điểm tới công ty tiến hành hải tuyển. Nhưng là, tiết mục tổ nói, Thủy Minh mang vẫn luôn tắt máy. Ngươi nói, chuyện này muốn hay không cùng thẩm tổng nói a? Thường Kevin sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiện tại Thủy Minh mang sự tình chính là một cái lôi khu, dẫm, nói không chừng liền sẽ nổ mạnh, chết không có chỗ chôn. Nhưng là không nói đâu, nếu là Thủy Minh mang ra chuyện gì, thẩm tổng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, chết liền không phải cá nhân. Nói đi. Thường Kevin kiến nghị nói. Cái kia, Ta đã nói a, ta hội báo cho ngươi a, ha ha. Ha ha, Hoa tổng nói xong, buồn đầu đi rồi. Thường Kevin, này giúp cáo giả, lại đem bom ném đến hắn trên tay. Ai? Thường Kevin đi vào văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần còn đang nhìn di động, thất thần, màn hình di động ám đi xuống, hắn lại thắp sáng, đôi mắt càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm, như là đang đợi ai điện thoại. Thẩm tổng. Thường Kevin thật cẩn thận hô, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, muốn nói lại thôi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kevin kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Nói, cái kia, Hoa tổng nói, đã cấp nước Mênh Mang đánh quá điện thoại, nhưng là, thủy Mênh Mang không tiếp, di động là tắt máy. Thường Kevin nhẹ giọng nói, di động vẫn là tắt máy. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trực tiếp cấp Nắng Hẹ Trói Trang gọi điện thoại qua đi. 3 tiếng, Nắng Hẹ Trói Trang liền tiếp nghe xong điện thoại, thanh âm mang theo còn không có tỉnh ngủ khàn khàn, mơ mơ màng màng hô, lao ba. Mẹ ngươi đâu? Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi. Bà nương nhận được điện thoại đi ra ngoài, nói là cái gì kịch bản gì đó, cũng không có nói đi nơi nào. Nắng Hẹ Trói Trang hội báo nói. Hắn biết bằng hiện tại lao ba ở lão mẹ cảm nhận chung địa vị, lao ba gánh thì nặng mà đường thì xa, hắn không giúp còn có ai giúp hắn. Ai? Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, đã biết, ngươi trước ngủ một lát, trễ chút lại liên hệ. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, đối với Thường Kevin phân phó nói, hiện tại đi tra hạ hình tôn hành tung, lập tức cho ta hội báo. Hảo! Thường Kevin lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài, hỏi sau, đối với Thẩm Mặc Thần nói, hình tôn trợ lý nói, hắn hiện tại ra biển. Thẩm Mặc Thần tưởng đều không có tưởng, cầm chìa khóa đi ra ngoài cửa. Thẩm tổng, hôm nay dự báo thời tiết nói 20 hào báo cuồng phong tới ta thị. Thường Kevin kêu xong, phát hiện, Thẩm tổng như cũ đầu đều không trở về lao ra đi. 446 chương 446 nhân trà chung chiến đấu cha. Thủy Mênh Mang là bị bùn bùn tiếng mưa rơi cấp đánh thức, mở to mắt, bên ngoài đã trời tối, mở ra đèn, nàng ở xa lạ trong phòng. Nàng ngồi dậy, nhìn đến hình tôn. Hình tôn đối với Thủy Mênh Mang ôn nhuận cười. Nhu Hòa nói, tỉnh. Ngủ có ngon giấc không? Thủy Mênh Mang nhớ tới té xỉu phía trước tình cảnh, trong mắt hiện lên một đạo bực bội, ta có thể nói ngủ một chút đều không hảo sao. Sinh khí. Hình tôn khó hiểu hỏi. Thủy Mênh Mang rời giường, phát hiện nàng giày không thấy, tức khắc hòa đại, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, không khách khí nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta muốn rời thuyền, ngươi đem thuyền chạy đến giữa biển, lão nương còn không có ăn cơm đâu. Ngươi đem ta mê đi, ta ba còn chờ ta đi cứu mạng đâu, ngươi làm ta ngủ. Ta không thiếu ngươi đi. Hình tôn trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy lãng mạn. Thủy Mênh Mang vô ngữ chụp một chút chính mình đầu, chuyển hướng hình tôn, gục xuống đôi mắt, nói, ta chỉ là cảm thấy lãng phí thời gian, lãng phí miệng lưỡi, lãng phí nào tế bào, ta hiện tại phải đi về, ngươi không phản đối đi. Hình tôn nhẹ điểm đầu. Không phản đối. Bất quá, ngươi giống như đi không được, bên ngoài hạ mưa to đâu. Thủy Mênh Mang liếc liếc mắt một cái hình tôn, không nghĩ nói với hắn lời nói. Nàng đánh trở về tổng có thể đi. Nàng hướng tới cửa đi rồi một bước, dưới chân có chút lạnh, hỏi hình tôn nói, ta giày đâu? Ở trên thuyền, ôm ngươi xuống dưới thời điểm, không có cho ngươi mặc. Hình tôn giải thích nói. Thủy Mênh Mang than nhẹ một hơi, điều chỉnh thảo nê mã tâm tình. Nhẫn mại tính tình, tiêm thanh tiêm khi nói, kia có không cho ta mượn một đôi dép lê, một phen dù đâu. Có thể. Ngươi chờ hạ. Hình tôn nói, cho nàng một đôi màu lam đại dép lê, một phen màu trắng đại dù. Thủy Mênh Mang mặc vào đại dép lê, thí đát, như là tiểu nữ hài ăn mặc ba ba giày, chân nhỏ là lướt, rất là đáng yêu. Hình tôn ý vị thâm trường dơ lên tươi cười. Còn cười. Thủy Mênh Mang chừng hắn liếc mắt một cái. Cho hắn dán lên người này so Thẩm Mặc Thần còn đáng giận nhãn. Nàng treo chính mình bao bao, cầm dù, mở cửa. Bên ngoài vũ rất lớn, nhưng coi độ thấp, mơ hồ nhìn đến một cái con đường cây xanh. Thủy Mênh Mang cho rằng đó là bọn họ tiểu khu lộ, mở ra dù, đi ra ngoài. Đầu mưa lớn, dừng ở dù thượng, phát ra rất lớn tiếng vang, rơi trên mặt đất, bắn khởi thủy, phong rất lớn, thổi qua tới, dù căn bản liền không có dùng. Thủy Mênh Mang trên mặt đều là thủy, híp mắt xem phía trước, thấy không rõ lắm, túi đầu, sờ soạng đi phía trước đi. Ước chừng đi rồi 10 phút, đường đi đến cuối. Thủy mênh mang nhìn phương xa biển rộng, bến tàu thượng nổi lơ lửng tàu thủy bởi vì sóng lớn, vô lực mà phập phồng, như là tùy thời sẽ phiên giống nhau. Dưới vực sâu sóng to gió lớn chụp phủi bờ biển, hống đến một tiếng, tan vỡ, lại hống đến một tiếng, đánh nát hòn đá. Thủy mênh mang hoàn toàn ngây dại. Nị mạ! Nàng là đi tới trên đảo nhỏ A. Nàng phải đi, hình tôn cũng không cùng nàng nói, làm nàng uổng công như vậy lớn lên lộ. Hắn là nhân cha A, nhân cha chung chiến đấu cha. Thủy mênh mang phát hiện chính mình phi thường không bình tĩnh, đem dù hung hăng mà nện ở trên mặt đất, giẫm lên hai chân, kéo dép lê, thí đát trở về. Tóc đều ướt, trên người đều ướt, đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Nàng dùng sức đẩy ra hình tôn biệt thự đại môn. Hình tôn ngồi ở nhà ăn, ăn mỹ vị bò bít tết, canh bò hầm, rượu vang đỏ, vân đạm phong khinh nhìn gà rớt vào nồi canh giống nhau thủy mênh mang, ôn tồn lễ độ cười nói, không phải nói phải đi sao. Như thế nào lại về rồi? 447 chương 447 đẹp như thiên tiên. Thủy mênh mang có loại chạy đi vào đem người này tấu đến mẹ nó đều không quen biết xúc động. Từ từ, mẹ nó vốn dĩ liền không quen biết hắn. Thủy mênh mang cắn chặt răng, bất đắc dĩ hướng tới phòng đi đến. Ta cho phép ngươi tiến ta phòng sao? Hình tôn nhập nhèm nhìn nàng, hỏi. Thủy mênh mang dừng lại, xoay người, cá chết giống nhau không có ánh sáng đôi mắt nhìn hình tôn, trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, ngực phập phồng lại bán đứng nàng nội tâm mãnh liệt mênh ngông, nhấp miệng. Nỗ lực gáp lực cháy sơn giống nhau phẫn nộ. Hình tôn lại cười, giải thích nói, thật sự không phải không mang theo ngươi đi, bên ngoài như vậy mưa rền gió dữ, một không cẩn thận liền phải đến trong biển uy cá mập, chờ ngày mai vũ nhỏ, lại đi. Vậy ngươi làm gì mang ta tới nơi này? Thủy mênh mang rốt cuộc không bình tĩnh quát, phi thường ảo não. Không mưa nói, nơi này phong cảnh thật sự thực mỹ. Hình tôn mặt không đổi sắc nói, ngươi liền không thể cha dự báo thời tiết sao? Ta muốn xem cái gì phong cảnh à, ta như vậy không song tâm tình xem ngươi đều giống một đống phân, xem mau à. Thủy mênh mang nhe răng khỏe miệng nói, thật là quá sinh khí, hô hô hô, bật hơi. Hình tôn trong sáng cười. Nàng xem hình tôn còn ở vui tươi hớn hở cười, nàng nội tâm là hỏng mất, một đám thảo nê mã ở nàng trong lòng dẫm đạp tới dẫm đạp đi. Ở trước mặt hắn phát hỏa, căn bản liền không có dùng. A tây đi. A thủy mênh mang gãi đầu, lại lần nữa trừng mắt nhìn hình tôn liếc mắt một cái, xoay người, đi hắn phòng. Sạch sẽ quần áo đã phóng trên giường, nhớ rõ thay, đừng bị cảm. Hâm tôn cười nói. Thủy mênh mang đá văng ra cửa phòng, nàng nhìn đến trên giường, hắn phóng nam sĩ áo sơ mi, đoạn ca. Sắt. Thủy mênh mang xoay người, lại giữ cửa cấp đá thượng. Như thế nào? Trên thế giới, còn có người so Thẩm Mặc Thần tệ hơn đâu. Như vậy so sánh với, nàng phát hiện, Thẩm Mặc Thần, vẫn là rất đáng yêu. Thủy mênh mang khóc không ra nước mắt, đi lại không thể đi, phát không ra, lưu lại nghẹn quất, đấm ngực dừng chân A, đấm ngực dừng chân. Không làm chút cái gì, nàng cảm thấy thật sự mau hỏng mất. Thủy mênh mang xoay người, mở cửa, nhìn về phía hình tôn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng nhấp miệng. Trừng mắt hắn, đem giày cởi ra, một con, hướng tới hình tôn tạp qua đi. Hình tôn hiện lên. Thủy mênh mang đệ nhị chỉ dép lê liền tạp lại đây, hình tôn lại hiện lên. Hắn tâm tình siêu cấp tốt, nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ quá. Thủy mênh mang nhìn hắn cuồng vọng cười, gục xuống hạ đôi mắt, ngược lại không tức giận. Người này như vậy hư, hắn chính là muốn cho nàng sinh khí, không phải làm hắn như ý. Thủy mênh mang đóng cửa lại, khóa lại, đi vào phòng tắm tắm rửa. Tẩy hào sau, nàng vây quanh khăn tắm ra tới, đứng ở đầu giường, nhìn hắn quần áo quần phát ngốc. Cũng không biết hắn xuyên qua không có. Nàng thật sự không nghĩ xuyên hắn xuyên qua. Thủy mênh mang suy nghĩ một cái biện pháp, mở cửa, dò ra đầu, hỏi hình tôn nói, có máy sấy sao? Ta muốn thổi tóc. Người chờ hạ. Hình tôn tìm máy sấy tới, đưa cho nàng, ánh mắt. Nhìn về phía nàng sóng gió mãnh liệt nơi nào đó, bất quá, nàng vây thực hảo, hắn chỉ có thể nhìn đến một chút không cẩn thận tràn ra tới khe rãnh. Nàng dáng người so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo, bởi vì mới vừa tắm xong quan hệ, xương quai xanh thượng còn mang theo bọc nước, phấn nộn ra thịt nộn như là có thể véo ra thủy tới, như ngưng chi, như ngọc phác. Hình tôn trong mắt tràn ngập thượng một tầng huyễn thải, còn không có cụ thể thấy rõ ràng, Thủy Minh mang thực không khách khí quăng ngã tới cửa. Hình Tôn hơi hơi nhíu mày. Có bao nhiêu nữ nhân bài đội tưởng bò lên trên hắn Hình Tôn giường, nữ nhân này lại đem đưa tới cửa tới hắn nhốt ở ngoài cửa, nàng thật đúng là cái thứ nhất. 448 chương 448 thế giới này, để lại cho người có tâm. Thủy Minh mang không để ý tới Hình Tôn, mở ra máy sấy, dùng lớn nhất phong, nhất nhiệt kêu một, thổi nàng váy, bên người quần áo. Ngoài cửa, tiếng đập cửa dồn dập vang lên tới. Hình Tôn tưởng hắn trợ lý tìm hắn có việc gấp, mở cửa. Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa, mưa to làm ướt quần áo, tóc, lưu hải xuất tính che khuất đôi mắt phía trên, ánh đèn hạ, ở bên trên mặt rừng ở một đạo bóng ma, sấn mặt càng thêm lập thể, cũng nhiều vừa đến lãnh khốc. Hắn tiêu lãnh nhìn về phía Hình Tôn, thẳng vào chủ đề hỏi, Thủy Minh mang đâu? Thủy Minh mang mơ hồ nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, tắt đi máy sấy, mở cửa phùng, hướng tới bên ngoài xem qua đi. Hình Tôn thực giật mình, bật thốt lên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài đang ở hạ mưa to đâu? Thủy Minh mang cũng mở to hai mắt, trong lòng run rẩy mà lợi hại. Nàng xem bên ngoài sóng to gió lớn, không thích hợp ra biển, chính như Hình Tôn nói, nếu là một không cẩn thận, cũng chỉ có thể đi trong biển vì cá mập. Thẩm Mặc Thần cư nhiên tới nơi này tìm nàng. Ở nàng tức giận, bất lực, ảo não lại tiếp cận hỏng mất thời điểm. Nhìn đến hắn, giống như là nhìn đến một đạo quang minh ánh sáng, dừng ở nàng trên người. Thủy Minh mang trong đầu một hô đồ, mở cửa, hướng tới Thẩm Mặc Thần lao ra đi, ôm lấy Thẩm Mặc Thần, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang vây quanh khăn tắm lao tới thời điểm, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, tựa hồ muốn thiêu đốt rất hết thảy. Nàng cư nhiên ở Hình Tôn trong nhà tắm rửa, còn làm cho Hình Tôn mặt chạy ra. Chính là đương nàng vọt vào hắn trong lòng ngực, không màng hắn toàn thân ẩm ướt ôm lấy hắn thời điểm, trên người hắn sở hữu khí thế đều biến mất, thành một mảnh bình thản cùng an bình, trong lòng, nhộn nhạo khởi một vòng ôn nhu gợn sóng. Xem nàng như vậy ỷ lại hắn, chờ mong hắn tới, cũng không uổng công hắn mạo mưa rền gió giữ khai thuyền tới nơi này tìm nàng. Ngươi xuyên thành bộ dáng gì? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thủy Minh mang mới ý thức được chính mình còn vây quanh khăn tắm đâu, trên mặt một mảnh đường đỏ. Hình Tôn nhìn đến Thẩm Mặc Thần trong mắt sùng lịch, trong lòng hiện lên hồ nghi. Hắn đôi bọn họ hai người quan hệ tựa hồ có càng sâu một bước hiểu biết. Hình Tôn nói, Thẩm Tổng không cần hiểu lầm, Minh mang vừa rồi mắc mưa, mới có thể ở trong phòng tắm rửa. Ta cùng nàng sự tình gì đều không có phát sinh. Thẩm Mặc Thần không vui nhìn về phía Hình Tôn, Minh mang là ngươi kêu đến sao? Hình Tôn bị Thẩm Mặc Thần công kích, cũng không tức giận, cười nhạt nói, mọi người đều là bằng hữu, không phải sao? Thẩm Tổng, tiểu tâm cảm mạo, ngươi cũng đi trong phòng trước tắm rửa hạ tắm đi, một hồi, ta gọi người đem sạch sẽ quần áo cho ngươi đưa lại đây. Thẩm Mặc Thần không để ý tới Hình Tôn, nhíu mày đối với Thủy Minh mang nói, ngươi trước đại ở trong phòng, chờ vũ nhỏ điểm, ta mang ngươi rời đi. Minh mang còn không có ăn cơm chiều đâu, ta vừa rồi hỏi dự báo thời tiết, 20 hào báo cuồng phong đột kích, phòng trừng phải đợi ngày mai buổi tối mới có thể hào đâu. Hình Tôn không ôn không hòa nói, ngươi nhưng thật ra có tâm. Thẩm Mặc Thần ý có điều chỉ nói, khoe miệng dơ dơ lên, vài phần châm chọc chi ý. Hình Tôn sắc mặt không quá đẹp, đồng thời nam nhân, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là, Thẩm Mặc Thần không dễ chọc, hắn cố ý không cùng hắn chính diện xung đột. Thế giới này để lại cho có tâm người. Hình Tôn ý vị thâm trường nói, chuyển mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, kéo kéo khoe miệng, ánh mắt thực trào phúng, nói, nguyên lai ngươi cùng Thẩm Tổng là nam nữ bằng hữu quan hệ, trách không được, hắn vì ngươi tự tay làm lấy, còn chuyên môn vì ngươi chụp cảnh tượng kịch. Thủy tiểu thư có Thẩm Tổng, xác thật, có thể diêu võ dương oai. 449 chương 449 trộm. Hắc hắc. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa rồi là điên rồi mới có thể từ trong phòng chạy ra ôm lấy Thẩm Mặc Thần đi. Nàng đều mau cùng Thẩm Mặc Thần ly hôn. Ta cùng Thẩm Tổng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, chúng ta là bình thường thượng cấp cùng cấp dưới quan hệ. Vừa rồi là nhìn đến người quen quá kích động. Thủy Minh mang giải thích nói, buồn đầu, đi vào phòng. Thẩm Mặc Thần nhíu mày nhìn Thủy Minh mang bóng dáng, trong mắt diễn sinh ra vài đạo bực bội. Vừa rồi còn ôm hắn, nhanh như vậy, cũng chỉ dư lại thượng cấp cùng cấp dưới quan hệ A. Thẩm Tổng, Hình Tôn hô, người trụ này gian phòng. Hình Tôn đi đến Thủy Minh mang cách vách kia gian trước cửa, mở cửa. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hình Tôn, đi hướng trước, vài phần cảm giác áp bách, trầm giọng nói, không nghĩ hủy hoại tiền đồ, nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hình Tôn một chút đều không tức giận, mặt vô đổi màu dơ lên ôn nhuận tươi cười, đa tạ Thẩm Tổng dạy bảo, ngươi so với ta cùng mênh mang lớn hơn nhiều, kinh nghiệm tương đối phong phú, ta sẽ nghe được. Cầu kia lớn hơn nhiều, Thẩm Mặc Thần như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Hán, là trừ bỏ Dạ Lang Giật ở ngoài, hán cái thứ hai không có hảo cảm nam nhân. Thủy Mênh mang vào phòng sau, tiếp tục thổi quần áo của mình, mặc vào bên trong tiểu nội nội cùng bờ giờ a. Đột nhiên, xé lạp một tiếng. Thủy Mênh mang hoảng sợ, nhìn về phía Thanh Âm Nguyên. Cửa sổ bị mở ra, Thẩm Mặc Thần lưu loát từ bên ngoài nhảy tiến vào, xoáy khí giống như là chạy vội chung con báo. Thủy Mênh mang tâm cả kinh, không đợi nàng làm ra phản ứng, hắn tiến lên, duỗi tay kiểm chế trụ nàng cằm, túi người, nóng bỏng hôn dừng ở nàng trên môi, cường thế tiến vào nàng trong miệng, mang theo ấm áp ẩm ướt hơi thở, nhào vào nàng mũi gian. Nô! Thủy Mênh mang nhíu mày, dây rủa, gõ bờ vai của hắn. Bọn họ đều sắp ly hôn, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nàng không nghĩ giống Lý Như giống nhau. Nghĩ đến Lý Như, Thủy Mênh mang trong lòng bực bội, duỗi tay đi mở cửa. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, nhận thấy được nàng động cơ, theo tay nàng, ca một tiếng, giữ cửa khóa lại. Thủy Mênh mang nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ở nàng trên môi cắn một ngụm, xem như trừng phạt. Đau. Chính là, đau sau, hắn lại sửa dùng nhu tình công thức, hồng lưỡi tê liếm nàng môi đỏ, từng giọt tan nhập khẩu trung, như là mỹ nhân ngư mê hoặc, ở dẫn đường nàng, mê hoặc nàng. Biết rõ không nên, chính là, nàng tim đập nhanh hơn, trong đầu thiếu oxy, xuất hiện ngắn ngủi tự hỏi không được, dùng sức hô hấp, hô đi vào đều là hắn hơi thở, tiến vào nàng trong cơ thể, rào hợp nàng lý trí. Thủy Minh mang bức thiết muốn đẩy ra hắn, tìm kiếm mới mẻ không khí. Cố tình, Thẩm Mặc Thần không cho nàng như ý, tay phải vòng lấy nàng eo, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Tay trái tới rồi nàng phía sau lưng, cởi bỏ nàng sau lưng tạc gấu. Đại trường bao trùm ở một tay khó có thể nắm giữ, một trận điện lưu từ mũi nhọn xẹt qua, khiến cho nàng một trận run rẩy. Thủy Minh mang sinh khí, không chút khách khí đẩy ra hắn tay. Thẩm Mặc Thần cũng không bắt buộc, theo nàng vòng eo đi xuống, duỗi nhập nàng quần duyên bên trong. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, nhà nàng gì còn không có hảo thấu đâu. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, cũng nghĩ tới nhà nàng đáng chết gì. Hắn lo lắng hiện tại muốn nàng. Nàng đến lúc đó sau bụng lại đau. Hắn chịu đựng, mày ninh khởi, đại trưởng đặt ở nàng bụng mặt trên, không có tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng mà xoa. Thủy Minh mang nhẹ nhàng thở ra, mắt hạnh nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Có Hình Tôn làm đối lập, nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần còn rất có nhân tính, tâm tư mềm mại vài phần, không có lại đẩy hắn, nhưng là, cũng không có đáp lại. Thẩm Mặc Thần hôn càng ngày càng đầu nhập, từ nàng ngôi, đến mềm mại cổ. Mị đồng mê thượng một tầng dục nghiệm huyễn thải. 450 chương 450 ngươi thật là xấu, hư. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Mênh mang sợ tới mức căng chặt dựng thẳng vòng eo, lưng cứng còng. Chính là, bởi vì dựng thẳng vòng eo, bụng đụng phải hắn nơi đó, cảm giác được hắn như thiết, như cự. Thủy Mênh mang mặt trướng đến đỏ bừng. Thầm mặc thần sắc bén ánh mắt nhìn về phía môn. Mênh mang. Bên ngoài Hình Tôn hô, ngươi đã khỏe không? Thẩm Mặc Thần chuyển mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Mênh mang, nhấp miệng, vài phần cảnh cáo chi ý. Thủy Mênh mang xem hắn giống như không chuẩn bị rời đi bộ dáng. Làm Hình Tôn nhìn đến Thẩm Mặc Thần trộm mà ở nàng trong phòng, nàng liền thật sự, liền nói dối đều tìm không thấy tử. Thủy Mênh mang thanh thanh giọng nói, nhìn về phía cửa nói, còn không có đâu, một chốc một lát hảo không được. Có một chuyện, ta cảm thấy, nếu ta không nói, sợ về sau không có cơ hội nói. Hình Tôn mở miệng nói. Thủy Mênh mang nhíu mày. Sự tình gì hắn nói như vậy nghiêm trọng a? Ngươi chuẩn bị hôm nay bị sét đánh chết sao? Chúc mừng ngươi, vì danh trừ hại, nhân dân sẽ nhớ rõ ngươi nhìn thấy nghĩa dũng vì. Thủy Mênh mang mang theo đối hắn buồn bực, âm dương quái khí nói. Hình Tôn. Thẩm Mặc Thần căng chặt biểu tình, nhu xuống dưới, dơ dơ lên khỏe miệng. Hắn đặc biệt thích tiểu hồ ly đối người khác miệng hư bộ dáng, tràn ngập nàng linh động cùng giảo hoạt. Nghe tới liền tương đối sảng. Thẩm Mặc Thần bãi quá nàng mặt, làm nàng đối diện hắn, ở nàng trên môi hôn một cái sau buông ra. Thủy Minh Mang không biết Thẩm Mặc Thần muốn làm gì, mở to hai mắt phòng bị nhìn Thẩm Mặc Thần. Ta như vậy đối với ngươi, ta tưởng ta là thích thượng ngươi. Hình Tôn thổ lộ nói. Thủy Minh Mang cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng. Thẩm Mặc Thần mị đồng trung hiện lên một đạo ám quang, bãi chính Thủy Minh Mang mặt, hạ giọng cảnh cáo nói, ngươi dám đáp ứng hắn thử xem. Ai phải đáp ứng hắn, hắn so ngươi còn hư. Thủy Minh Mang trực tiếp hồi phục Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nhìn về phía môn, kéo kéo khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta còn tưởng sống lâu trăm tuổi đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a, loại này ý niệm, vẫn là chạy nhanh, bóp chết ở nảy sinh trạng thái đi. Ta cũng không phải muốn ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ngươi biết là được. Hình Tôn ung dung mà lại tự tin nói. Cảm tạ ngươi thích ta, hơn nữa nói cho ta ngươi thích phương thức, làm ta cảm thấy, ta ra cửa, tùy tiện gặp được một người, đều so ngươi hảo, ta đối tình yêu tràn ngập hy vọng, ngươi làm chuyện tốt, nhân dân tiếp tục cảm tạ ngươi. Thủy Minh Mang không chút khách khí từ chối nói. Hình Tôn. Thầm Mặc Thần sâu thẳm nhìn Thủy Minh Mang, hắn như thế nào có loại chiếm Hình Tôn quang cảm giác. Ngoài cửa Hình Tôn không khí, phỏng chừng là bị đả kích. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, phát hiện vẻ mặt của hắn nhu hòa lên, không phía trước như vậy âm dương quái khí. Về sau còn muốn cùng hắn tới nơi này sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ai muốn cùng hắn tới nơi này, vốn là ước hảo nói kịch bản sự tình. Hắn không biết từ nơi nào làm ra một bó hoa hồng. Lắc lắc, ta liền hôn mê, tỉnh lại, liền ở chỗ này, ta hiện tại hủy ruột đều là thanh đâu. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần điểm một chút cái chán của nàng. Nàng làm việc như vậy lỗ mãng, không mang theo tâm cơ, làm hắn như thế nào yên tâm nàng một người. Người đầu óc đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh Mang che lại cái chán, bĩu môi lại nhảy nói, như vậy đại mưa to, có thể không nước vào sao. Thẩm Mặc Thần xem nàng thừa nhận sai lầm, một chút đều không khí, ôm nàng eo, kéo đến chính mình trong lòng ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn xuống nàng. Cũng chỉ là như vậy nhìn nàng, hắn phát hiện trong thân thể hắn liền kích động khởi nhiệt huyết, một phát không thể vãn hồi, cũng chỉ có nàng, có thể giúp hắn hạ nhiệt độ. 451 chương 451 ngươi giúp ta. Thủy Minh Mang duỗi tay, thật cẩn thận, điểm hắn ngực, mềm nhẹ kiến nghị nói, ngươi mau đi tắm rửa đi, bằng không, muốn cảm mạo, ngươi nếu là không nghị xuyên hắn quần áo, ta giúp ngươi đem quần áo làm khô. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua nàng trong tầm tay máy sấy cùng với váy, nói, ta ở ngươi nơi này tắm rửa. Nga. Thủy Minh Mang nghĩ đến cái gì, nói, ngươi đem nội ca ném ra tới thời điểm, có thể hay không trước tay tẩy hạ a? Ghét bỏ hắn a? Thẩm Mặc Thần trong mắt tà nịnh vài phần, lôi kéo tay nàng, bá đạo nói, ngươi giúp ta tẩy. Thủy Minh Mang. Sớm biết rằng, nàng liền không nhiều lắm lời nói. Trong phòng 8, nàng tay tẩy hắn cờ cờ nội nội, ánh mắt, liếc về phía hắn. Thủy từ trên vai hắn rơi xuống đi, thông qua hắn cường kiện cơ chế đường cong đi xuống, rơi vào kia nồng đậm rừng rậm chỗ sâu trong. Thủy Minh Mang nhướng nhướng mày, gục xuống đôi mắt, trong mắt tràn ngập thượng một tầng đám xương. Nắng hẹ trói trang nói hắn là bán thú nhân. Nếu là bọn họ ly hôn, nàng ngay từ đầu dùng chính là cự vô bá, về sau, có thể hay không không chiếm được thỏa mãn a. Thẩm Mặc Thần chú ý tới nàng ánh mắt, nàng thật đúng là không chút nào che giấu thẳng lăng lăng a. Muốn a? Thẩm Mặc Thần hỏi, thanh âm trầm thấp, rất có tử tính. Thủy Minh Mang nhìn về phía hắn, mở to hai mắt, mặt hơi hơi đỏ lên, lắc lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là suy nghĩ bảo bảo hỏi ta phải một vấn đề. Thẩm Mặc Thần biết Thủy Minh Mang nói bảo bảo là Lê Bảo Y, hỏi, nàng hỏi cái gì? Thủy Minh Mang ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn kia, lại phóng tới Thẩm Mặc Thần anh tuấn trên mặt, cái kia, các ngươi cái kia như thế nào bẻ con a? Thẩm Mặc Thần. Hắn liền biết Lê Bảo Y khẩu vị thực trọng, như vậy, có thể hay không dạy hư hắn nữ nhân a? Bẻ con, ngươi dùng như thế nào? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói. Thủy Minh Mang nhấp nhấp miệng, ánh mắt lập lòe nhìn lén hắn liếc mắt một cái, rũ mắt, chột dạ nói, con liền không thể lại dùng sao. Hắn cảm thấy, hắn còn phải cho nàng lên lớp sinh lý khóa. Thủy Minh Mang xem Thẩm Mặc Thần ánh mắt quá sâu u, giống như có nói ít quang, có thể đem nàng xem không chỗ che giấu. Nàng co quắp, nói, ta đi ra ngoài cho ngươi thổi quần áo. Thủy Minh Mang mới vừa xoay người, Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, đem hắn đánh đổ chính mình bên người, nắm tay nàng, phóng tới hắn bụng phía dưới. Kia chỗ, vừa rồi còn hàm hậu rũ đầu, hiện tại, đã kiều lên, khỏe mạnh trưởng thành vì che trời đại thụ. Thẳng tắp, đứng thẳng. Thủy Minh mang tim đập khá nhanh, máu bạo trướng, vọt tới tâm trí, mặt đỏ tới rồi bên tai. Rõ ràng cùng hắn không phải lần đầu tiên, chính là, ở hắn cường thế hơi thở hạ, nàng đều sẽ cảm thấy có chút hoảng loạn cùng với. Thủy Minh mang khó có thể mở miệng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn thật là cái hoàn mỹ nam nhân. Cho nên, nàng có loại sinh lý bản năng, bình thường đi. Vừa rồi là cong, hiện tại là thẳng, hiểu chưa? Cho nên, con có thể sử dụng sao? Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói. Nga! Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, con cùng thẳng, là ý tứ này a. Kia Lê Bảo ý ca ca liền không phải con nam lạc. Thủy Minh mang nhớ rõ Bảo Bảo nói qua, nàng nhìn đến ca ca đại thời điểm. Nàng đến đem cái này phát hiện nói cho Bảo Bảo, miễn cho Bảo Bảo lại làm sai sự. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt vươn phụt ra ra một đạo lợi quang, sắc mặt xanh mét lên, không vui nói, hắn là thẳng là con cùng ngươi có quan hệ gì, đừng nói cho ta, ngươi lại thích Thượng Lê Việt. 452 chương 452 đã bị dạy hư. Sao có thể Thủy Minh mang bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói, là Bảo Bảo muốn biết hắn ca ca là thẳng là con. Cho nên nàng hỏi ta con vấn đề. Vậy ngươi như thế nào biết Lê Việt không phải con, ngươi gặp qua. Thẩm Mặc Thần tức giận không tán, ngược lại càng diễn càng liệt. Là Bảo Bảo gặp qua. Cùng ta giảng, nói rất lớn gì đó. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần trên mặt có nói khác thường thần sắc, Thủy Minh mang kia bằng hữu quả nhiên khẩu vị thực trọng. Ngươi về sau thiếu cùng nàng lui tới, sẽ dạy hương ngươi đến. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang có loại tìm được chi âm cảm giác. Nàng bị Lê Việt dán lên dạy hư người nhãn co đã lâu, kỳ thật, nàng mới là bị dạy hư người kia, rốt cuộc oan sâu được rửa. Bất quá, Bảo Bảo là nàng tốt nhất bằng hữu. Ta sẽ ra nước bùn mà không nhiễm. Thủy Minh mang cười nói. A Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, nhìn nàng vừa rồi kia thẳng lăng lăng nhìn hắn kia đến bộ dáng, chỉ sợ, đã nhiễm. Thủy Minh mang nghe hắn kia cười, có loại phủ định ý vị, mặt đỏ lên, không nói chuyện với ngươi nữa, ta cho ngươi thổi quần. Nàng xoay người, liền từ trong phòng tắm chạy ra tới, trước mặc vào chính mình váy, lại giúp Thẩm Mặc Thần thổi quần áo. Hắn lại vọt, tắm nước lạnh, bình ổn thân thể dễ dàng bị nàng trêu chọc hỏa, vây thượng khăn tắm, từ trong phòng tắm ra tới. Nàng đang ở giúp hắn thổi quần áo, đỉnh đầu ánh đèn dừng ở nàng nho nhỏ trên người, nàng hơi hơi cúi đầu, tóc tự nhiên rủ xuống. Có loại ở nhà nữ nhân nhu mị cùng ấm áp cảm giác. Thẩm Mặc Thần trong lòng cũng mềm mại vài phần, nhẹ giọng hỏi, làm gì di động vẫn luôn tắt máy? Ân, tắt máy sao? Thủy Minh mang buông máy sấy, lấy ra chính mình bao, phiên tới tay cơ, phát hiện, thật là tắt máy, nói, ta không biết đâu, là không có điện sao. Thủy Minh mang khởi động máy, phát hiện có điện, có vài thông xa lạ điện thoại, nhưng là không có Thẩm Mặc Thần. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, hắn là thay áo choàng cho nàng gọi điện thoại sao? Thẩm Mặc Thần trên mặt có chút khác thường hồng nhuận, liếc mắt một cái di động của nàng, nói sang chuyện khác nói, ngày mai ngôi sao ngày mai hải tuyển, ngươi đừng quên đi thăm gia, tiết mục chuẩn bị tốt sao? Thủy Minh mang chột dạ, kéo kéo chính mình lỗ thai, đôi mắt lập lòe túi thấp đầu xuống, cho hắn thổi quần áo, nhẹ giọng nói, ta sẽ sướng rất nhiều ca. Thẩm Mặc Thần xem nàng như vậy, liền biết nàng căn bản liền không chuẩn bị, bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta đã công đạo đi xuống, sẽ cho ngươi phóng thủy, nhưng là, đến cuối cùng đều là người xem phiếu bầu, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi hay là nên chuẩn bị một chút. Thủy Minh mang trong lòng khẽ run lên, có loại cảm động ở trong lòng nộn nhạo, một vòng, dung nhập đến trong máu đi, đầu ngón tay dừng lại. Lao công là lãnh đạo, cái loại này bị che chở cảm giác vẫn là rất không tồi. Bất quá, thực mau liền không phải. Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập thượng một tầng hơi nước, trở nên ảm đạm không ánh sáng, nàng không nghĩ bị Thẩm Mặc Thần phát hiện nàng đến tâm tư, không có quay đầu lại xem Thẩm Mặc Thần, nhẹ giọng hỏi, ta đây hiện tại chuẩn bị còn kịp không? Ngày mai ngôi sao không phải ca sướng loại tuyển tú, tài nghệ tú phải có, nhưng là chủ yếu là biểu diễn cùng tài ăn nói, ngươi có thể viết cái tóc sâu, khôi hài, hài hước, công bố một ít xã hội hiện thực, có thể khiến cho quần chúng cộng minh này đó, sẽ tương đối được hoan nghênh. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Ra đây thử xem a. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, tươi cười không có tràn ra, liền thu lên rũ đầu giúp hắn thổi quần áo. Môn, đột nhiên bị mở ra. Hình Tôn đẩy cửa tiến vào. Hắn thấy được Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang ở một phòng, Thủy Minh mang Thẩm Mặc Thần cũng thấy được dùng chìa khóa mở cửa Hình Tôn. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ. 453 chương 453 ăn no mới có sức lực làm việc. Thẩm Mặc Thần cái thứ nhất khôi phục chấn định, lười biếng đạm mạc nhìn Hình Tôn, liếc mắt một cái trong tay hắn chìa khóa, nói, ngươi lúc này tiến vào không thích hợp đi. Hình Tôn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía chỉ vây quanh khăn tắm Thẩm Mặc Thần, trong lòng khó chịu, âm dương quái khí hỏi, Thẩm Tổng như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi xuyên thành như vậy ở nữ cấp dưới trong phòng, cũng không thích hợp đi. Thủy Minh mang xem này không khí quả thực quá quỷ dị, giải thích nói, Thẩm Tổng không thích xuyên ngươi đến quần áo, cho nên, cố ý làm ta giúp hắn làm khô. Hình Tôn xem kỹ Thủy Minh mang, căn bản liền không tin giống nhau, hỏi ngược lại, phải không? Vừa rồi ta như thế nào không thấy được hắn tiến vào đâu, các ngươi ở bên trong là làm chuyện gì, yêu cầu đóng lại môn. Hình Tôn cong cong khỏe miệng, ánh mắt quá tà mị chung mang theo trào phúng cùng khinh bỉ, giống như hắn đã não bổ bọn họ hát hình ảnh, đem nàng xem thành là một cái tiềm quy tắc giả. Thủy Minh mang trong lòng bực bội, chính là, lại nghĩ không ra lý do thoái thác, giống như nói cái gì, đều là càng bôi càng đen. Ta cùng nàng làm cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ đi. Thẩm Mặc Thần lanh u nói, đứng ở Thủy Minh mang bên cạnh. Nguyên lai các ngươi thật sự làm cái gì? Hình Tôn âm dương quái khí nhìn Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nghe hắn ngữ khí như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Hắn đây là lại thế tăng tử bên vực kẻ yếu, vẫn là chán ghét nàng. Thủy Minh mang cũng không giải thích. Có một số người, có chính mình nhận định, hắn nhận định sự tình, mặc kệ nói như thế nào, ở hắn trong mắt đều là rào biện. Thủy Minh mang ngược lại dơ lên tươi đẹp tươi cười, điểm điểm chính mình đầu, ba phải cái nào cũng được nói, ngươi đến nao động rất lớn, nhiều nhất hoạch đào đều bổ không thượng, huynh đệ, nhân lúc còn sớm chạy chữa, miễn cho bệnh nguy kịch, vô dược nhưng trị. Thủy Minh mang nói xong, buông máy sấy, đẩy ra Hình Tôn đi ra ngoài. Thầm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo tàn định, hỏi, ngươi không giúp ta thổi. Ta ăn no mới có sức lực làm việc đâu. Thủy Minh mang nói, đi đến nhà ăn. Thẩm Mặc Thần nâng lên cằm, nhìn về phía Hình Tôn đôi mắt, nhướng nhướng mày, tà mị nói, ngươi sẽ không chờ nàng ăn no sao, còn muốn vào tới xem đi, có chút hình ảnh, người thứ ba ở đây không tốt lắm. Các ngươi thật sự ở bên nhau. Hình Tôn nhíu mày, trong mắt sâu không thấy đáy thâm trầm. Cùng, ngươi, vô, quan. Thẩm Mặc Thần nói, đóng sầm môn, phát ra phịch một tiếng. Hình Tôn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cửa phòng. Hắn đem bò bít tết đoan tới rồi Thủy Minh mang trước mặt, ngồi ở trên bàn, nhìn xuống nàng tinh xảo khuôn mặt, hỏi, ngươi cùng Thẩm Tổng thật là đơn thuần trên dưới thuộc quan hệ sao? Thủy Minh mang một tay kêu đao, một tay lấy xoa, mày ninh lên, nhìn về phía Hình Tôn. Nàng nếu là trả lời là đâu, hình như là cấp Hình Tôn cơ hội, nếu là trả lời không phải đâu, rõ ràng là cho chính mình tìm nan đề. Cái kia, ta nói như thế, nếu trên thế giới dư lại hai cái nam nhân, một cái là ngươi, một cái là Thẩm Tổng. Thủy Minh mang dơ lên điểm mỹ cười, ta tuyển Thẩm Tổng. Hình Tôn. Hắn không nghĩ tới Thủy Minh mang cự tuyệt như vậy hoàn toàn, ngược lại, làm hắn càng muốn chinh phục nàng, lúc trước táng tử cũng là nói như vậy. Thủy Minh mang vân đạm phong khinh thiết bò bít tết, như suy tư gì nhìn hắn, hỏi, cho nên, xem ngươi này tự tin biểu tình, táng tử là ngươi bạn gái. Bạn gái cũ. Hình Tôn nâng lên cằm nói. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng. Cười cái gì? Hình Tôn khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ sợ cũng không muốn biết ta cười cái gì. Thủy Minh mang ý vị thâm trường liếc hắn liếc mắt một cái, vài phần trào phúng chi ý. 454 chương 454 nói chuyện ma quỷ, làm thú sự. Hình Tôn ngược lại càng muốn biết, trầm giọng nói, nói. Thủy Minh mang dùng đao chỉ vào hắn, cười hì hì trêu chọc nói, nàng trải qua quá ngươi, mới phát hiện. Nguyên lai vẫn là Thẩm Tổng hảo A, trải qua thực tiễn chứng minh. Hình Tôn sắc mặt có chút thanh, kiêu ngạo nói, là ta quăng nàng. Thủy Minh mang gật đầu, nhận đồng nói, nhìn ra được tới, hình đại soái ca như thế nào sẽ treo cổ ở một thân cây thượng đâu. Trên thế giới đều chỉ còn lại có hai cái nam nhân, ngươi có được cũng không phải là rừng rậm, ngươi có được nửa cái thế giới A. Hình tôn xem nàng cợt nhả, không hề cái gọi là bộ dáng, duỗi tay, bãi quá nàng bả vai, làm nàng đối diện hắn, xác định nói, cho ta một lần cơ hội, ta sẽ bày ra cho ngươi xem, ta so Thẩm Mặc Thần ưu tú. Thủy Minh mang ném ra hắn tay, ghét bỏ nói, ngươi thật đúng là khi thế giới thượng chỉ có ngươi cùng Thẩm Mặc Thần hai người nam nhân A. Ít nhất ta so với hắn đáng tin cậy, một lần chỉ kết giao một người nữ sinh. Hình tôn ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang tâm bị đâm một chút, tức khắc bực bội. Nàng không nghĩ hình tôn nhìn ra nàng đến tâm tư, rũ xuống đôi mắt, dùng đao thiết bò bít tết, như là ở phát tiết cái gì cảm xúc giống nhau. Thủy Minh mang, người trong lòng minh bạch, tăng tử, hoàng đa, có lẽ còn có Thẩm Mặc Thần càng nhiều nữ nhân, ngươi đi theo hắn, chỉ biết bị làm như món đồ chơi giống nhau. Hắn đối với ngươi tốt thời điểm, sẽ phi thường hảo, nhưng là đối với ngươi chán ghét đâu, ngươi cho rằng một người nam nhân nhẫn mại sẽ có bao nhiêu, đặc biệt là Thẩm Mặc Thần bên người có vô số so ngươi ưu tú nữ nhân, như vậy nam nhân, ngươi bắt không được, ta khuyên ngươi vẫn là không cần thiêu thân lao đầu vào lửa. Hình tôn trầm giọng khuyên nhủ nói, ta có lao công, ngươi biết cái dám. Thủy Minh mang không khách khí hồi phục nói, đem thịt bỏ nhét vào trong miệng. Hình tôn thực khiếp sợ. Cảm xúc không có khống chế được, thất vọng toàn bộ viết ở trong mắt, ngươi đã không phải chô N. A Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng. Hắn truy nàng, không phải là bởi vì nàng không có bị xử lý quá đi. Hình tôn là có chô N tình tiết sao? Ngượng ngùng A, ta phải hài tử đều 7 tuổi, ở đọc năm nhất, ta sinh, vẫn là thuận sản. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Hình tôn, hắn không thể tưởng tượng nhìn nàng. Vốn tưởng rằng nàng là thuần thiên nhiên thuần khiết, nhưng là, này phân thuần khiết giống như ở ngay lập tức chi gian, đã không có. Môn mở ra, Thẩm Mặc Thần mặc xong quần áo ra tới, liếc liếc mắt một cái hình tôn, sắc mặt của hắn tái nhợt, có chút kinh ngạc. Không cần tưởng liền biết bị Thủy Minh mang lôi không nhẹ. Hắn ngồi xuống Thủy Minh mang bên cạnh, liếc xéo hướng nàng, hỏi, các ngươi nói cái gì nữa? Thủy Minh mang nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhớ tới hình tôn nói. Trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt hòa khí bực, nói, đang nói người cùng thú khác nhau. Cái gì khác nhau? Thẩm Mặc Thần thuận miệng hỏi. Một cái sẽ nói chuyện ma quỷ, một cái, chỉ làm thú sự. Thủy Minh mang âm dương quái khí nói, tay bắt bò bít tết, một ngụm toàn bộ nhét ở trong miệng, tràn đầy phồng má tử, một miệng không do nói, ta ăn no, ngươi chậm dùng. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang đi đến phòng, hắn như thế nào có loại Thủy Minh mang ở cùng hắn tức giận cảm giác. Hình tôn khỏe mắt chịu chịu, nàng vừa rồi câu nói kia, hình như là đem hắn cùng Thẩm Mặc Thần đều mắng. Nàng tài ăn nói khá tốt. Hình tôn đối với Thẩm Mặc Thần nói. Nàng nói ngươi nói chuyện ma quỷ làm thú sự. Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo trả lời. Hình tôn. Làm thú sự chính là ngươi. Hình tôn không khách khí hồi phục nói. Thẩm Mặc Thần. 455 chương 455 tâm động. Thẩm Mặc Thần cho rằng nàng là nói hắn đối nàng thú. Thực thích nàng đối với nam nhân khác cho thấy bọn họ quan hệ. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, liếc hình tôn nói, ta coi đây là vinh. Thủy Minh mang quay đầu, ghét bỏ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hình tôn hơi hơi mỉm cười, đối với Thủy Minh mang nhắc nhở nói, nhớ rõ quan hảo cửa sổ. Thẩm Mặc Thần cũng nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, đóng cửa cho kỹ, đem an toàn khóa cũng khấu thượng. Hình tôn cùng Thẩm Mặc Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, áp đảo đám mây chi thế, cao cao tại thượng tôn quý, bày mưu lập kế ung dung chi thế, dựa vào ghế dựa hỏi, cơm chiều đâu? Hình tôn trong lòng khó chịu, không quen nhìn hắn kiệt ngạo, nói, ngượng ngùng à, không có chuẩn bị ngươi đến. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang trở lại trong phòng, giữ cửa khóa lại, treo lên an toàn khóa, đem cửa sổ cũng đóng lại, ăn xong rồi bỏ bít tết, giặt sạch tay, đặt ở sau đầu, nằm ở trên giường, gục xuống đôi mắt nhìn trần nhà. Trong đầu nghĩ hình tôn lời nói, hắn đối với ngươi tốt thời điểm, sẽ phi thường hảo, nhưng là đối với ngươi chán ghét đâu, ngươi cho rằng một người nam nhân nhẫn mại sẽ có bao nhiêu, đặc biệt là Thẩm Mặc Thần bên người có vô số so ngươi ưu tú nữ nhân. Nàng giống như quá tham luyến Thẩm Mặc Thần đối hắn hảo, thậm chí, dao động nàng muốn ly hôn quyết tâm, nghĩ, cứ như vậy ở chung 2 năm sau, tuy rằng hắn không yêu nàng, nhưng là, nàng có thể ở trên người hắn cảm giác được đã lâu ấm áp. Nàng tham luyến này phân ấm áp, tưởng nhiều ở hắn che chở tiếp theo điểm thời gian, lại rời đi. Chính là, Thủy Minh mang ruôi tay, che ở chính mình ngực. Hiện tại ly hôn, nàng liền có chút không tha, nếu là 2 năm sau, nàng yêu hắn làm sao bây giờ? Sẽ giống hôm nay Lý Như, táng tử như vậy sao? Thủy Minh mang Lý không rõ ràng lắm chính mình cảm xúc, dứt khoát lên, viết bản thảo. Nhưng, trong lòng tổng cảm thấy có dạng đồ vật đè nặng, nặng nề, ngẫu nhiên sẽ nổi lên chua xót, nàng còn không có bắt giữ đến, liền biến mất không thấy, làm nàng vẫn luôn đều tập trung không được tinh thần. Cũng không biết qua bao lâu, nàng liền viết 100 tự, đôi tay phủng khuôn mặt, nhìn phía trước phát ngốc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên tới. Thủy Minh mang hoảng sợ, bút rơi trên bàn sau lăn đến trên mặt đất. Nàng đem ghế rửa sau này dịch khai, chui vào cái bàn phía dưới nhặt bút. Bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên tới. Nàng khởi quá nóng nảy, đầu đụng vào cái bàn, phát ra phịch một tiếng. Thủy Minh mang từ cái bàn phía dưới chui ra tới, xoa chính mình phát đau đầu. Cũng thật xui xẻo. Mở cửa, không khai an toàn khóa, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở ngoài cửa, có chút oán hận. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một cái, lo lắng hỏi, đầu làm sao vậy? Đều là bởi vì ngươi, nao tản. Thủy Minh mang nghẹn quất, ý vị thâm trường nói. Mở cửa. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Không khai. Thủy Minh mang trực tiếp hồi phục nói. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, trong mắt phụt ra một đạo áp bách tính lợi quang. Thủy Minh mang không dám không khai, mở ra an toàn khóa. Hắn tiến vào, kéo qua nàng đến thân thể, đại trưởng ôn nhu ở nàng đến trên đầu xoa, trong mắt, tràn ngập đau lòng u quang. Đau lòng. Thẩm Mặc Thần đối nàng, cũng sẽ có không giống nhau cảm giác sao. Thủy Minh mang mong chờ hắn tuấn tiếu ngũ quan, cảm giác được, hắn hô hấp đều dừng ở nàng đến trên mặt, ấm áp, tim đập. Phanh phanh phanh, nhanh hơn trùng. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nhu nhu hô một tiếng, mắt đẹp, chảy xuôi ba quang. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống hướng Thủy Minh mang. Bốn mắt tương vọng. Hắn thâm thúy. Nàng đến trong suốt. Hắn thành thục. Nàng đến ngoan ngoãn. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hỏi. 456 chương 456 quá nóng nội, dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng cũng không biết làm sao vậy, liền hô tên của hắn. Đối thượng hắn nhu hòa đôi mắt, tâm tư đong đưa lợi hại. Nàng điểm điểm cái bàn, nói, vừa rồi ta nhặt bút thời điểm, đụng vào trên bàn. Về sau cẩn thận một chút, bị người đánh, ta còn có thể giúp ngươi đi đánh người, ngươi bị cái bàn đụng phải, làm ta đi đánh cái bàn sao? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang nhớ tới hắn đi đánh cái bàn hình ảnh, cảm thấy rất khôi hài, dơ dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần xem nàng cười, trong lòng cũng nhu vài phần. Đi đến trước bàn, cầm lấy nàng viết bản thảo. Mới viết 100 tự. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng, viết 3 cái giờ, vừa rồi đầu lại đi bảo dưỡng. Thủy Minh mang đoạt lấy trong tay hắn bản thảo, nói, quá nóng nảy, cho nên, mới nghĩ không ra nội dung. Vừa vặn, ngươi không cần phải gấp gáp, ta đã gọi điện thoại cấp tiết mục tổ, an bài đến thứ 7, ngươi có thời gian chuẩn bị. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu do nói, bởi vì nàng... Hắn đem toàn bộ đội ngũ thời gian đều điều sau, như vậy thật sự hảo sao. Rốt cuộc, đạo sư gì đó, hành trình đều là muốn an bài. Thủy Minh mang trong lòng có chút gợn sóng, đang ở một vòng nhộn nhạo. Thẩm Mặc Thần còn tưởng rằng nàng là sẽ không viết đâu, mong chờ hắn, đáng thương hề hề. Rốt cuộc nàng không có biểu diễn kinh nghiệm, hắn làm nàng viết bản thảo, quá khó xử, nói, nếu là chính mình không thể tưởng được bản thảo, ta làm biên kịch bộ viết đi lên. Ngươi chiếu biểu diễn là được. Thủy Minh mang có thể cảm giác được hắn hảo, không có nhịn xuống, hỏi, nếu là ta và ngươi ly hôn, ngươi cũng có thể đối ta tốt như vậy sao? Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên biến lãnh, cười nhạo một tiếng, không có một chút độ ấm nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Nàng cảm thấy sẽ không. Kia ly hôn sau, ngươi sẽ không theo ta đoạt nắng hẻ trói trang, đúng không? Thủy Minh mang nhược lực hỏi. Thẩm Mặc Thần bực bội, chau mày. Hình thành một cái chữ xuyên, Thủy Minh mang, ngươi thật sự thực gây mất hứng, một hai phải vẫn luôn để ly hôn sao. Chúng ta ly hôn đối với ngươi có chỗ tốt gì, hiện tại có cái gì không tốt. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải biết hắn trong lòng có Lý Tư Tư, không phải biết hắn bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, Thẩm Mặc Thần đối nàng thật đúng là chính là khá tốt. Không quan hệ tình yêu, nàng tưởng cùng hắn tưởng bằng hữu giống nhau ở chung. Chính là, nếu ai đâu, yêu sau, nàng khẳng định không tiếp thu được hắn có như vậy nhiều nữ nhân, trong lòng còn cất giấu mối tình đầu. Nhưng là, nàng đến không tiếp thu có mau dùng A. Cuối cùng, khó chịu chính là chính mình. Thẩm Mặc Thần thở phì phì đi rồi, nàng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ mặt cuồng phong loạn làm, nhánh cây mãnh liệt loạn choạng, như là muốn chặt đứt. Mưa rào bùn bùn đánh vào trên nóc nhà, tựa như nàng đến tim đập giống nhau, bất bình ổn, bực bội. Cả đêm, nàng trằn trọc khó miên, lan qua lộn lại ngủ không được, ngày mới tờ mờ sáng, mới ngủ. Nghĩ tới thời điểm, đã mau giữa trưa, Thủy Minh mang choáng váng đầu hồ hồ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vũ nhỏ. Nàng rửa mặt xong sau, ra cửa. Thẩm Mặc Thần cùng Hình Tôn ngồi ở trong phòng khách. Cá nhân chơi cá nhân di động, an an tĩnh tĩnh, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, hai người chi gian không có gì giao thoa, nhưng là mơ hồ chung, có loại quái dị không khí. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt quét về phía Thủy Minh mang, trong mắt trôi đi không đi dâm mát. Trầm giọng nói, chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại trở về. Hình Tôn nhìn về phía Thủy Minh Mang, ôn tồn lễ độ nói, ta thuyền ngày hôm qua bị phách hỏng rồi, một hồi ngồi các ngươi thuyền đi. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, bình tĩnh liếc hướng Hình Tôn, thu hồi di động, hỏi, ta nói rồi muốn mang ngươi đi sao? 457 chương 457 phía dưới điển cố. Ách! Thủy Minh Mang khỏe miệng hướng lên trên giơ lên, vui tươi hớn hở lộ ra tươi cười. Sáng sớm, ông trời liền cho nàng như vậy một cái tin tức tốt ra. Hình Tôn nhất định là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, mới có thể chiều xét đánh đi. Hình Tôn nhìn đến Thủy Minh mang vui sướng khi người gặp họa tươi cười, sắc mặt trầm trầm, hỏi, buồn cười. Thủy Minh mang không khách khí, không che giấu gật đầu, nói trên mạng lưu hành ngữ, mặc trang B chiêu xét đánh, ha ha. Hình Tôn, hắn trên mặt có chút tái nhợt. Về sau không bao giờ hỏi nàng cười cái gì, tâm sát. Hắn xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đàm phán nói, ta có xe, có thể chạy đến bến tàu, còn có dù, xem như lễ thượng vãng lai đi, đúng rồi, ta trợ lý còn có thể giúp Thẩm Tổng khai thuyền. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh Mang. Nàng ăn mặc một cái màu trắng váy, nếu ước, màu trắng dễ dàng trong suốt, nàng rảo hảo dáng người, hắn kiến thức quá. Hắn nhưng không nghĩ cấp những người khác đôi mắt tan kem. Đi thôi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói một câu, đi đến phía trước. Thủy Minh mang ở hắn phía sau đuổi kịp. Thẩm Mặc Thần mở cửa xe, cầm liếc mắt một cái xe dương, ánh mắt như cũ lạnh lùng, làm nàng đi vào trước. Thủy Minh mang nghe lời chui đi vào, Thẩm Mặc Thần lúc này mới tiến xe. Thủy Minh mang xem trên vai hắn một tầng giọt nước, bao phủ hắn cả người, nhiễm một tầng hơi ẩm. Nếu hắn tiến xe, trên người liền sẽ không xối đến nhiều như vậy vũ đi. Hắn lại làm nàng đi vào trước. Thủy Minh mang tâm tư mềm mại vài phần, duỗi tay, vô hắn trên vai Thủy. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, mang theo xa cách tự phụ. Thủy Minh mang thu hồi tay, nhấp nhấp miệng, nói, ngươi trên vai có Thủy. Thẩm Mặc Thần quay mặt đi, dựa vào trên xe, nhắm hai mắt lại, toàn thân bao phủ áp suất hấp, người sống chớ tiến khí chẳng. Thủy Minh mang trong lòng dầu dĩ, còn không bằng hắn trực tiếp trêu cợt nàng, tới sảng khoái đâu. Chỉ chốc lát, liền đến bến tàu. Hình Tôn trợ lý trước xuống xe, cầm lấy dù, mở ra ghế phụ cửa xe. Hình Tôn tiếp nhận trợ lý trong tay dù, lại mở ra sau cửa xe. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần từ trong xe đi ra ngoài, nàng cũng từ trong xe đi ra ngoài. Hình Tôn giúp nàng cầm ô, ôn nhuận cười, nhu hòa nói, đừng gặp mưa. Ha ha. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngày hôm qua hắn hại nàng xối kêu bàng bạc mưa to, hiện tại như vậy điểm mưa nhỏ liền tới xung xoe. Thủy Minh mang không tiếp thu Hình Tôn kỳ hảo, vọt vào trong mưa, nhảy lên Thẩm Mặc Thần thuyền, linh hoạt như là một con bay lượn chim nhỏ. Hình Tôn trợ thủ bung dù chống Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Minh mang chạy vội bóng dáng, có loại tưởng đem nàng chảo trở về, xuyên tại bên người xúc động. Chính là. Xuyên trụ nàng người, xuyên không được nàng tâm, có ích lợi gì? Thẩm Mặc Thần tâm tình bực bội, sắc mặt trầm thấp vài phần, đi nhanh hướng tới tàu thủy thượng đi đến. Hình Tôn cũng đi theo bọn họ lên thuyền. Thẩm Mặc Thần đi vào khoang thuyền, Thủy Minh mang đang đứng ở tủ lạnh trước mặt, kinh hỉ nhìn tủ lạnh bên trong. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì sao? Hắn ngày hôm qua giữa trưa sốt ruột tìm nàng. Đến bây giờ đều không có ăn cái gì đâu. Thẩm Mặc Thần xem nàng thực ngoan ngoãn bộ dáng, trầm giọng nói, phía dưới đi. Thủy Mên mang nhớ tới lần trước cái kia phía dưới điển cố, mặt đỏ hồng, bỏ thêm một câu, cà chua mì trứng hảo a. Thẩm Mặc Thần vốn dĩ không chú ý cái này chi tiết, nghe nàng miêu một câu, hơn nữa nàng đến biểu tình có quái dị thẹn thùng, cũng nhớ tới cái kia phía dưới điển cố. Người nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. 458 chương 458 lão phu lão thê. Cái gì đều ta nói, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, liền tính là ngươi đến run đũa, cũng lý giải không được ngươi đại não thiên hồi bách chuyển khe danh a. Thủy Minh mang gục xuống đầu, nhẹ giọng oán giận nói. Đang nói cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày hỏi. Thủy Minh mang cong lên trăng non đôi mắt, lộ ra tươi đẹp tươi cười, ta cho ngươi lại thêm chút thịt bò, càng tốt ăn nga. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi vào trên sofa, lấy ra di động, nhìn trên màn hình di động biểu kiện, trên thực tế, hắn căn bản liền xem không đi vào, liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang bóng dáng. Nàng nhẹ nhàng lấy ra cà chua, trứng gà, còn có thục thịt bò, thứ không biết cái gì cả. Nàng nhưng thật ra rất vui vẻ à, nàng rốt cuộc có bao nhiêu vô tâm không phổi, nhìn không ra hắn còn ở sinh khí sao. Hình tôn dù sao cũng là cọ nhân ra thuyền, đã không có ở chính mình địa bàn thượng kiêu ngạo, vào khoang thuyền, xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt không tốt, cũng không có cửa trách cùng trêu chọc, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa. Bất quá, hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ là Thẩm Mặc Thần yêu Thủy Mênh Mang, nhưng là Thủy Mênh Mang không có yêu hắn. Vẫn là, bọn họ chi gian còn có hắn không biết quan hệ đâu. Chỉ chốc lát, Thủy Mênh Mang liền làm tốt hai chén mặt, nàng nội dung chính, năng tới rồi, ngón tay đáng thương hề hề đặt ở vành thai mặt trên. Thẩm Mặc Thần chau mày, bất đắc dĩ đi đến nàng đến phía sau. Cở trách nói, Thủy Mênh Mang, ngươi sẽ không học ngoan sao. Mới ra nổi mặt chính là thực năng, muốn lạnh một chút, hoặc là dùng bố chống đỡ đoan. Nga. Thủy Mênh Mang lên tiếng. Hắn không phải không để ý tới nàng sao, như thế nào biết nàng tay bị năng tới rồi a? Thẩm Mặc Thần bưng hai chén mặt, đi đến trên bàn cơm. Thủy Mênh Mang cầm hai đôi đũa. Nhìn bóng dáng vĩ ngạn hắn, trong lòng nhu nhu, vô ý thức cắn chiếc đũa, đi qua đi. Thẩm Mặc Thần xách khai ghế dựa, ngồi xuống, nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang nhớ tới, muốn đem chiếc đũa cho hắn. Chiếc đũa đầu, đều dính nàng đến nước miếng. Thủy Minh mang xấu hổ nói, ngượng ngung a, ta cho ngươi lại đi nào đôi đũa. Không cần. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng trong tay chiếc đũa, vén lên mặt, thổi thổi, ăn mì. Thủy Minh mang ở Thẩm Mặc Thần đối diện ngồi xuống. Nàng xem Thẩm Mặc Thần ăn thực mau, như là đói bụng một ngày, một hồi. Liền nửa chén đã không có, nàng đem chính mình mặt liêu một ít cho hắn. Hình tôn nhìn bọn họ, hoàn toàn lôi tới rồi. Miệng hơi hơi mở ra. Thẩm Mặc Thần cư nhiên không chê nàng mặt nàng ăn qua, tiếp tục túi đầu ăn mì. Bọn họ chi gian, có loại lão phu lão thê cảm giác. Thủy Minh mang xem không khí thực hảo, đem mặt hít vào trong miệng, phồng má lên tử, nhai mì, nói, sau khi trở về, ta tưởng cáo tả doanh doanh bọn họ. Ngươi cảm thấy được không sao? Ân. Thẩm Mặc Thần ăn xong rồi, buông chiếc đũa, kiên nhẫn nói, đi trước cục cảnh sát báo nguy, bọn họ sẽ lập án, điều tra chứng cứ, khởi tố, trải qua tư pháp chính tự, mở phiên tòa, cuối cùng quyết định. Kia giống nhau muốn bao lâu a? Thủy Minh mang hỏi một tiếng, xem hắn trong chén mặt ăn một chút đều không còn, hỏi, ngươi còn muốn sao? Ta ăn không hết. Thẩm Mặc Thần cầm lấy chiếc đũa. Ở nàng đến trong chén gấp một ít mặt, phóng tới trong miệng. Hắn như thế nào phát hiện, nàng này chén càng tốt ăn đâu, mặc kệ bao lâu, chỉ cần ngươi báo nguy, ngươi ba ba liền tạm thời an toàn, sẽ không làm tả doanh doanh tiếp trở về. Thủy Minh mang vui vẻ. Chỉ cần có thể cứu ba ba liền hảo. Nàng cúi đầu ăn mì, hắn vừa vặn ngẩng đầu, hắn gai chán đụng tới nàng đến trên chán. Thủy Minh mang kêu lên một tiếng, bưng kín chính mình cái chán, ngón tay trà sát. Tâm tình hảo, cũng không cảm thấy đau, cong lên đôi mắt nói, không có việc gì. 459 chương 459 như thế tiêu sưng. Thủy Minh mang kêu lên một tiếng, bưng kín chính mình cái chán, ngón tay trà sát, tâm tình hảo, cũng không cảm thấy đau, cong lên đôi mắt nói, không có việc gì. Thẩm Mặc Thần xem nàng đến cái chán hồng hồng, trong lòng sinh ra một ít thương tiếc, ta có việc hảo đi. Thủy Minh mang mở to tinh lượng đôi mắt, quét ăn cái chán. Nhìn đến thật sự đỏ, trong đầu một hướng huyết, không có nghĩ nhiều, vươn đầu lưỡi, ở hắn cái chán hồng hồng địa phương liếm liếm. Thẩm Mặc Thần thân thể cứng đờ, duệ mắt thâm u nhìn nàng. như vậy có thể tiêu sưng. Thủy Minh mang giải thích nói. Hình tôn đem bọn họ hô động xem ở trong mắt, bọn họ là đem hắn đương không khí sao. Tức khắc, hình tôn trong lòng khó chịu, đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thủy Minh mang lập tức muốn tham gia ngày mai ngôi sao, quay chụp TV, lúc này nháo ra kiện tụng, không tốt lắm đâu, ngươi làm người đại diện, hẳn là biết thế nào bảo hộ chính mình nghệ sĩ. Thủy Minh mang sợ Thẩm Mặc Thần bị hình tôn thuyết phục, lập tức biểu đạt ý nghĩ của chính mình nói, thân nhân so danh lợi quan trọng, thân nhân đã chết liền không có, hồng không hồng ta không sao cả, không sai biệt lắm là được. Ngươi nhưng thật ra rất tiêu sái, đừng quên, ngươi là ta kịch bản nữ chính, ngươi đến danh dự sẽ đối chỉnh bộ kịch có trọng đại ảnh hưởng, ta tùy thời có thể truy cứu ngươi đến trách nhiệm. Hình tôn âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, phản bác nói, có tranh luận, mới có bạo điểm, đứng ở nhân nghĩa, đạo đức, hiếu thuận mặt thượng, một giây đều là đầu đề, chính diện tới tuyên truyền ngươi đến nữ chính, cũng có thể làm ngươi đến TV được đến làm ít công to hiệu quả, ngươi hẳn là may mắn tìm nàng làm vai chính, cho ngươi phim mới gia tăng tỷ lệ lộ diện, thương nghiệp phí tổn đều có thể giúp ngươi bỏ bớt rất nhiều. Hình tôn ôn nhuận cười, Thẩm tổng quả nhiên bày mưu lập kế. Thủy Minh mang nhấp miệng mong chờ Thẩm Mặc Thần, trong mắt chảy xuôi qua sùng bái. Hình tôn bản thân sắc thật thực ưu tú, nhưng là Thẩm Mặc Thần là một giây nháy mắt hạ gục hình tôn A, lập tức, hắn hình tượng ở nàng trong lòng lại cao lớn lên. Ngươi còn muốn mặt sao? Ta lại cho ngươi làm. Thủy Minh mang cười hỏi, nhất cảm tạ, lại cho hắn làm mặt cũng là hẳn là. Ngươi cho ta là thùng cơm A. Thẩm Mặc Thần trở về một câu. Thủy Minh mang giơ lên sán lạn tươi cười, nói dân nói, quang xem Thẩm tổng mặt là có thể đương cơm ăn. Ngươi chính là kim thùng cơm A. Hình tôn không thích hợp cười một tiếng, nhìn Thủy Minh mang kia tươi cười nghiêng nghiêng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, phân phối nói, ngươi đắc ý tư là bị khí no rồi sao? Thủy Minh mang. Người nam nhân này, như thế nào luôn là biết như thế nào chơi xấu? Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang cùng hình tôn kẻ sướng người họa, trên mặt âm trầm xuống dưới. Là tú sắc khả san, tú sắc khả san. Thủy Minh mang vội vàng bổ sung nói. Nhưng là, tựa hồ nàng những lời này không có khởi đến giảm sóc hiệu quả. Thẩm Mặc Thần lạnh mặt, tối hậu thư nói, Thủy Minh mang, đừng cùng ta cợt nhả, hảo hảo ngẫm lại ta ngày hôm qua cùng ngươi lời nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, trước ngày mai, ta chờ ngươi hồi phục. Hắn nói xong, đứng lên, hướng tới sofa đi qua đi. Thủy Minh mang ngồi ở cửa sổ, tay chống khuôn mặt, nhìn bên ngoài mênh mông vô bờ biển rộng. Nàng rốt cuộc muốn cái gì? Nàng muốn đồ vật còn rất nhiều, nàng muốn ba ba hảo lên, nàng muốn nắng hẹ trói trang, nàng muốn nàng để ý người đều hạnh phúc, nàng cũng muốn có chính mình. Gia đình. Gia đình. Thủy Minh mang tâm tùy sở động, ánh mắt chậm rãi rời về phía Thẩm Mặc Thần, trong mắt nhu hòa vài phần, như là chạy xuôi quá len ken nước suối. 460 chương 460 ta muốn cái gì, ngươi không biết sao. Thẩm Mặc Thần nếu thiệt tình ái một người, hẳn là sẽ là một cái hảo trợ phu, hảo ba ba. Đáng tiếc, hắn thiệt tình ái người không phải nàng. Người nam nhân này không phải là nàng. Hy vọng xa vời, chung quy là thất vọng. Lưu luyến, không muốn xa rời, nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan đình tịch. Thủy Minh mang trong lòng có chút chua xót cảm giác, chậm rãi chảy xuôi tới rồi máu bên trong. Nháy mắt, nàng đã quyết định hảo. Có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều sẽ cho ta? Thủy Minh mang nghiêm túc hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, đối thượng nàng thanh triệt đôi mắt, trong lòng hiện lên một trận khủng hoảng. Cái này đâu, rõ ràng là hắn khai, là hắn bức nàng, hắn hạng nhất bày mưu lập kế, hiện giờ, lại sợ hãi không phải hắn muốn kết quả. Kia xem ngươi muốn cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói. Ta muốn cái gì, ngươi không biết sao? Thủy Minh mang mềm nhẹ hỏi ngược lại, có chút ủy khuất hờn dỗi. Nói ra, phát hiện, những lời này có nghĩa khác, nàng trột dạ hơn nữa một câu, nắng hẻ trói trang. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, giống như là rơi vào hầm chứa đá chung, cả người bao phủ một tầng hàn khí, lạnh lùng nói, cùng ngươi nói chuyện, xem ngươi biểu hiện. Thủy Minh mang gục xuống hạ đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bởi vì có hình tôn ở, nàng tạm thời không nói gì. Tàu thủy đến ngạn, hình tôn trước từ trên thuyền đi xuống chạy lấy người. Thẩm Mặc Thần lạnh mặt từ trên thuyền xuống dưới. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại xem nàng. Thủy Minh mang đi đến hắn trước mặt, ổn ổn cảm xúc, mở miệng nói, hiệp nghị thượng thiêm, chỉ cần ngươi ra quỹ, liền có thể lập tức ly hôn, ngươi còn phải cho ta 2.000 vạn. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra ra một đạo sắc nhọn lợi quang, cắn răng, gắt gao khoa nàng nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ra quỹ. Lý Như đều nói, Thủy Minh mang cho rằng hắn muốn chơi xấu, chỉ tên nói họ nói. Nàng nói ngươi liền tin, ta nói ngươi tin sao? Chẳng lẽ ta ở ngươi đến trong mắt tín dụng còn không bằng Lý Như? Thẩm Mặc Thần tức giận nhíu chặt mày. Ngày đó ngươi không cũng thừa nhận sao? Ta đều ở ngoài cửa nghe được. Thủy Minh mang lên ăn nói. Thẩm Mặc Thần khí ngực kịch liệt phập phồng, căng chặt cằm, duệ mắt sắc bén nhìn nàng, trầm giọng nói, chứng cứ đâu? Không chứng cứ ngươi cùng ta nói cái gì ly hôn? Thủy Minh mang cũng sinh khí, Thẩm Mặc Thần, ngươi nói không giữ lời. Ai cùng ngươi nói không giữ lời? Chính ngươi nao tản, liền không cần cảm thấy người khác cùng ngươi giống nhau không chỉ số thông minh. Sự tình là cái dạng gì, sự thật là cái gì, làm ơn ngươi dùng ngón chân đầu ngẫm lại, nàng liền một cái a, ta có thể coi trọng nàng sao? Thẩm Mặc Thần xúc động nói. Thủy Minh mang dừng một chút, trong lòng có chút sáp cay chát cảm giác, hỏi, ngươi như thế nào biết nàng là a? Dùng ngươi ngón chân đầu tưởng. Thẩm Mặc Thần xoay người, thượng bến tàu. Thường Kevin ở trên bến tàu tiếp Thẩm Mặc Thần. Bọn họ nói chuyện thanh âm quá vang lên, hắn đều nghe được. Cũng minh bạch, Thẩm Tổng vì cái gì tức giận như vậy. Thường Kevin nhìn Thủy Minh Mang, vì nhà mình lão bản nói một câu, nam nhân dựa nhìn ra, là có thể nhìn ra nữ nhân cháo ly, người là C. Thủy Minh Mang, nàng được yêu thích hơi hơi đỏ lên, chẳng lẽ nàng thật là hiểu lầm Thẩm Mặc Thần. Không đúng a, hắn đều thừa nhận, hắn hiện tại là rào biện. Còn không lên xe, chờ ngươi ngón chân đầu có chỉ số thông minh sao. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thủy Minh Mang có chút sinh khí, hắn cao cao tại thượng, ghê gớm a. Thủy Minh Mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đi đến một bên trên xe, đi lên, đóng sầm môn. Thẩm Tổng, ta muốn hay không đem nàng lôi ra tới? Thường Kevin nhìn nhà mình lão bản xanh mét sắc mặt hỏi. 461 chương 461 cản rỡ nam nhân. Không cần, làm nàng đi. Thẩm Mặc Thần cắn chặt răng, quay mặt đi, thượng ghế điều khiển vị trí. Thường Kevin ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, lên xe tử. Thủy Minh Mang xem bọn họ xe phi giống nhau lao ra đi. Trong lòng có chút sáp cay chát cảm giác. Nam nhân đã làm sai chuyện, như thế nào còn như vậy càn rỡ đâu. Thủy Minh Mang gõ gõ lưng ghế, đối với tài xế sư phó nói, đi gác chung khu cục công an. Trên đường, Thường Kevin nắm trên cửa mặt bắt tay, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Thẩm Tổng, chậm một chút, chậm một chút. Thường Kevin khẩn trương mà nói. Hắn càng là kêu chậm, buộc xe khai càng lúc càng nhanh. Thường Kevin thật lo lắng chính mình mạng nhỏ đáp ở trên xe, liếc mắt một cái nhà mình lão bản sắc mặt, trấn an nói, Thủy tiểu thư tạm thời luẩn quẩn trong lòng, Thẩm Tổng đừng nóng giận, nữ nhân đều là làm ra vẻ, lãnh nàng 2 ngày, nàng liền đáng thương vô cùng tới tìm ngươi xin lỗi. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, tốc độ không có giáng xuống. Thường Kevin khẩn trương a, thanh âm đều đang run rẩy mà nói, ta cảm thấy Thủy tiểu thư khẳng định là thích thượng ngươi, bằng không, sẽ không bởi vì ngươi cùng Lý Như mà ghen. Con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng ghen tị, nàng là muốn cùng ta ly hôn. Thẩm Mặc Thần càng không vui, đem tốc độ kéo đến lớn nhất mã. Thường Kevin căng lớn đôi mắt, bên hai đều là hô hô hô tiếng gió, loại này đỉnh nhọn thời khắc, hắn chân đều nhún ra, không nghĩ lại đến một hồi. Ta có biện pháp làm nàng hôm nay buổi tối liền tới tìm ngươi. Bất quá ngươi muốn trước chậm lại. Thường Kevin khẩn trương mà hô. Thẩm Mặc Thần thả chậm tốc độ, nhìn về phía hắn, hỏi, biện pháp gì? Thẩm Tổng, ngươi trang bệnh đi. Thường Kevin kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, hắn dùng ăn mặc bệnh bác đồng tình sao? Ha ha. Xe hướng mũi tên giống nhau bay qua đi. Thường Kevin đã nhìn thấu sinh tử. Thủy Minh mang tới rồi cục cảnh sát báo nguy. Nàng đem báo cáo cho cảnh sát, không cáo tả doanh doanh ngược đái thủy cường giật, cấp nước cường giật trưởng kỳ dùng phi bình thường dược vật, dẫn tới thủy cường giật không có kịp thời chính xác trị liệu, hiện giờ còn tê liệt ở trên giường. Cảnh sát nói còn cần tiến thêm một bước điều tra, làm Thủy Minh mang trở về chờ tin tức. Thủy Minh mang từ cục cảnh sát ra tới, nàng muốn đi xem hạ chính mình ba ba, cũng không biết ba ba thế nào. Chính là. Thẩm Mặc Thần nói nàng không thể chính mình đi, nếu không sẽ rút dây động rừng. Thủy Minh mang lấy ra di động, tìm được Thẩm Mặc Thần số điện thoại, ngón tay ở số điện thoại mặt trên tạm dừng một chút. Nàng nhớ tới hắn phía trước thở phì phì bộ dáng, trong lòng nặng nề, rất là áp lực. Lại nói, chuyện này, thật là hắn sai rồi, nàng cũng là có tính tình. Thủy Minh mang đem điện thoại ném vào trong bao, trong đầu mơ hồ, chuyện bất qua con tới, choáng váng, nàng đi về trước ngủ một giấc rồi nói sau. Lý Như trong nhà, cảnh sát gọi điện thoại lại đây, là Lý Như tiếp nghe. Xin hỏi, giáo sư Lý ở nhà sao? Ta nơi này là gác chung khu cục công an, là cái dạng này, có một phần báo cáo, về Thủy Cường giật, chúng ta tưởng chính thức một chút, có phải hay không xuất từ viện nghiên cứu? Lý Như trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, ta ba ba không ở nhà, chờ ta ba ba đã trở lại, ta làm hắn cho các ngươi gọi điện thoại. Lý Như treo điện thoại, đẩy ra phòng thí nghiệm môn. Giáo sư Lý đang ở bên trong cùng nhân viên nghiên cứu môn cùng nhau làm thực nghiệm. Ba ba, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Lý Như hô. Thư phòng. Giáo sư Lý xoa xoa mắt kính lại mang lên, hỏi, làm sao vậy? Ba ba, ngày hôm qua ta đi tìm Thẩm Mặc Thần, hắn không thừa nhận cùng ta ngủ quá, hơn nữa, còn nói rất khó nghe, hắn chính là ta người nam nhân đầu tiên. Lý Như ủy khuất nói. 462 chương 462 ủy lại. Kia hắn là muốn bạch ngủ sao? Thiên hạ không có như vậy tiện nghi sự tình. Giáo sư Lý thở phì phì chụp bàn nói. Vậy nên làm sao bây giờ à? Hắn không thừa nhận, ta lại không có gì chứng cứ. Hơn nữa, ta cảm thấy Thẩm Mặc Thần có điểm qua cầu rút ván. Hắn bắt được báo cáo sau, liền không để ý tới ta. Ta gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không tiếp. Lý Như nháy mắt vài cái. Nước mắt đều tê ra tới. Không nghĩ tới hắn là cái loại này người. Giáo sư Lý trừng to con mắt, trấn an chính mình nữ nhi nói, yên tâm, này phân báo cáo không có ta ra mặt, căn bản liền không có dùng, ta có thể nói hắn là tạo giả. Lý Như không khóc, trong mắt toát ra một đạo tinh quang, đó chính là chúng ta vẫn là có thẻ vàng ở trên tay, đúng không? Ngươi muốn làm sao? Ngươi sẽ không còn phải gả cho hắn đi, hắn hiện tại như vậy đối với ngươi. Về sau sẽ không đối với ngươi tốt. Giáo sư Lý thận trọng nói. Ta chỉ là muốn làm Thẩm thị tổng tài phu nhân, chỉ cần ba ba giúp ta, ta liền có biện pháp. Lý Như xác định nói. Giáo sư Lý nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy, trong lòng như vậy không yên ổn đâu. Thẩm Mặc Thần, không phải có thể bị uy hiếp người. Nếu là không được liền tính, trên thế giới hảo nam nhân nhiều sự, có tiền nam nhân cũng nhiều sự, không cần thiết treo cổ ở một viên trên cây. Ta ba ba cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt. Giáo sư Lý Nhu ngữ khí nói. Ta không, ta liền phải hắn, ta đều ở đồng học cùng bằng hữu vòng nói hắn là ta bạn trai. Ta nếu là bất hòa hắn kết hôn, ta phải bằng hữu cùng đồng học sẽ chê cười ta phải. Đến lúc đó sau, ta cũng liền không mặt mũi sống. Lý Như cố chấp nói. Vậy được rồi. Giáo sư Lý vô vô Lý Như bả vai, ngươi là ta phải nữ nhi, ta như thế nào, đều sẽ giúp ngươi. Thủy Minh mang về đến nhà, nắng hè chói chang đi trường học, còn không có trở về, nàng tìm đường chết nằm ở trên sofa, gục xuống đôi mắt, nhìn phía trước. Kỳ thật trong đầu cái gì đều không nghĩ. Có lẽ là đại di mụ mới hảo, mệt hoảng. Di động vang lên tới, nàng xem là cục cảnh sát máy bản dãy số, Thủy Minh mang lập tức ngồi dậy, tiếp nghe. Ngươi hảo, là thủy nữ sĩ sao? Cảnh sát hỏi. Ta là... Có phải hay không sự tình có tiến triển, ta có thể khởi tố? Thủy Minh mang sốt ruột hỏi. Ngượng ngùng, Thủy nữ sĩ, ngươi cung cấp báo cáo trải qua viện nghiên cứu bên kia xác định, không phải bọn họ sở ra, không có khoa học sự thật căn cứ. Thủy Minh mang dừng một chút, nhíu mày, khó hiểu, hỏi, có thể thuyết minh điểm trắng sao? Nay phân báo cáo, chỉ có viện nghiên cứu có thể làm, nhưng là bọn họ không thừa nhận đã làm này phân báo cáo, cho nên... Ngươi đến báo cáo có giả, không thể làm chứng cứ khởi tố. Cục cảnh sát nhân viên giải thích nói. Không có khả năng. Thủy Minh mang không cần suy nghĩ trả lời, nàng tuyệt đối tin tưởng Thẩm Mặc Thần. Hắn không có khả năng lấy một phần giả báo cáo tới lừa dối nàng đến. Ngượng ngùng. Cảnh sát trực tiếp treo điện thoại. Thủy Minh mang nắm chặt di động, trong lòng nôn nóng. Chuyện này quan hệ đến nàng ba ba an nguy, nàng cũng không rảnh lo trong lòng củ củ. Vội vàng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần đang ở mở họp, di động chấn động vang lên tới. Trước kia hắn, ở mở họp thời điểm, là tuyệt đối sẽ không tiếp điện thoại. Hắn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, ma xui quỷ khiến, tiếp nghe xong điện thoại, uy. Thẩm Mặc Thần mở miệng. Hội nghị thượng lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Thẩm Gia Xương khinh thường nhìn Thẩm Mặc Thần, trong mắt lóng lánh tinh quang. Thẩm Mặc Thần, vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói báo cáo là giả, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thủy Minh mang xin giúp đỡ hỏi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, duệ mắt thâm thúy, tưởng cũng biết là Lý Như bên kia lật lọng. Ta ba ba sẽ không có nguy hiểm đi. Thủy Minh mang ỉ lại hỏi. 463 chương 463 phong tư chắc tuyệt. Sẽ không, ta trễ chút cùng ngươi liên hệ, một hồi lại nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, treo điện thoại. Không phải ngươi nói hội nghị thượng không thể tùy tiện tiếp điện thoại sao? Chẳng lẽ, ngươi là tổng tài, là có thể phá hư quy củ? Thẩm Gia Xương âm dương quái khí nói. Chính là, thẩm tổng cũng quá cuồng ngạo, một chút đều không tôn trọng chúng ta này đó lao công nhân. Lâm Vân Tường giúp đỡ Thẩm Gia Xương buộc tội Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc dơ lên khỏe miệng, lười biếng dựa vào ghế trên, nhìn phía Thẩm Gia Xương, nói, ngươi cũng nói tùy tiện, nếu gặp được không phải tùy tiện sự tình đâu. Ngươi là tổng tài, nói như thế nào đều có thể, chúng ta nào có quyền lợi xem ngươi điện báo biểu hiện Nga. Thẩm Gia Xương cười nhạo một tiếng nói. Thường Kê Vin di động chấn động một chút, hắn nhìn về phía di động thượng tin nhắn. Ở Thẩm Mặc Thần bên thai nói một câu nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo lợi quang, nheo lại dưới mắt, trầm giọng nói, trước tan họp đi. Hắn không để ý tới này đó lao công nhân âm lánh sắc mặt, đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Ngươi trẻ tuổi, không cần quá cuồng ngạo, ngươi hiện tại vẫn là đại lý CEO, đừng gần nhất, liền muốn giết gà cấp hầu xem, nếu là không có chúng ta này đó lao công nhân, liền không có hiện tại Thẩm Thị. Lâm Vân Tường khinh thường đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần dừng lại bước chân, liếc Lâm Vân Tường liếc mắt một cái, đối với nhân sự bộ Trần Lâm phân phó nói, Lâm Tổng già rồi, đối Thẩm Thị làm ra rất lớn cống hiến, già rồi. Già rồi, như thế nào còn có thể áp bức người già sức lao động đâu, chuyện này làm được không phúc hậu, an bài làm Lâm Tổng về hưu, về nhà hưởng thanh phúc đi. Lâm Vân Tường sắc mặt xanh mét, chỉ là Thẩm Mặc Thần quát, ngươi quá không coi ai ra gì. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, gục xuống đôi mắt, nói, ngươi thật đúng là không ở ta trong mắt. Tuy rằng ta già rồi, nhưng là ta qua đi vì Thẩm Thị làm như vậy nhiều công hiến, ngươi cư nhiên dám đuổi ta đi. Lâm Vân Tường Hòa nói, ngươi cũng nói ngươi già rồi, ngươi cũng nói ngươi qua đi làm công hiến, 2001 năm, Bồ Lê Công hạng mục, ngươi mệ công ty 230 vạn, 2003 năm, Á Long Loan hạng mục, ngươi mệ công ty 350 vạn. 2005 năm, Trần Gia Đài hạng mục, ngươi mệnh công ty 641 vạn, ngươi làm ra cống hiến, đã sớm cùng quá để qua, đến nỗi Lý thôn trưởng cho ngươi tiền trả nước, yêu cầu ta lại tiếp tục nói sao? Thẩm Mặc Thần nhướng mày nói. Lâm Vân Tường sắc mặt một hồi bạch, một hồi hồng. Hắn minh bạch, hiện tại mới là thật sự giết gà dọa khỉ, cái này, Thẩm lão gia tử tôn tử, không đơn giản. Hội nghị thượng một đám lao công nhân hai mặt nhìn nhau. Thẩm Mặc Thần đi nhanh hướng tới cửa đi đến, ngoài cửa sổ dương quang thấu tiến vào, cho hắn rắc lên một tầng thanh huy, phong tư chắc tuyệt, tự tin phi pháp, xuất sắc hơn người. Thẩm Mặc Thần đi vào tổng tài văn phòng, thấy được chạy tới tìm hắn Lý Như. Lý Như đồ màu đỏ vệt sáng ngón tay, kẹp nữ sĩ thuốc lá, cao ngạo nhìn Thẩm Mặc Thần, phun ra vòng khói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngồi ở Lý Như đối diện. Lười biếng dựa vào trên sofa, phảng phất đối nàng động cơ đã hiểu rõ, trầm giọng nói đi, tìm ta chuyện gì. Lý Như đem yên linh diệt, nâng lên cằm, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tin tưởng Thẩm Tổng cũng là sảng khoái người, ta tưởng cùng ngươi nói một bút giao dịch. Ngươi nói chính là báo cáo sự tình. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc cũng dung. Ta kỳ thật biết, ngươi là pha lê, ngươi chỉ thích nam nhân. Lý Như xác định nói. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, cũng không phản bác. Cho nên đâu? 464 chương 464 tự làm tự chịu. Nghe nói, ngươi ra ra muốn ngươi cưới vợ sinh con sau, mới có thể đem công ty cổ phần cho ngươi, ta có thể gả cho ngươi, chúng ta cũng có thể muốn thử quản trẻ con, ta còn có thể làm ta ba ba làm ngươi đến chứng nhân, ta chỉ cần cầu, kết hôn sau, ngươi có thể chơi ngươi đến, ta bất quá hỏi, thế nào? Lý Như rất có tự tin nói. Thẩm Mặc Thần còn không có trả lời, liền nghe ngoài cửa truyền đến thường trợ lý thanh âm, "Thẩm phó tổng, ngươi có việc sao?" Thẩm Mặc Thần nhìn về phía ngoài cửa. "Nga, là có chút việc." Thẩm Gia Xương đẩy cửa tiến vào, âm lãnh ánh mắt nhìn lướt qua Lý Như, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, "Ta tới nơi này là muốn tìm ngươi nói Lâm Vân Tường sự tình, đầu tư thất bại là thường có sự tình, Lâm Vân Tường là công ty lão nhân, trên tay hắn có được công ty phần trăm vừa được cổ phần, ngươi làm như vậy sẽ làm công ty lão công nhân trái tim băng giá. Năng giả cư chi, ta không ngại bọn họ đều từ trước." Thẩm Mặc Thần cuồng ngạo nói. "Kính giả như cha, không tốt đãi này đó lao công nhân, tân công nhân cũng sẽ trái tim băng giá đi." Thẩm Gia Xương không vui nói. "Nếu thẩm thị đóng cửa, công nhân liền không chỉ là trái tim băng giá, mà là tâm như cho tàn. Chúng ta là công ty, không phải viện dưỡng lão, công nhân có sai, gơ đũa cả nắm, quang nhận hối lộ 108 vạn, ta là có thể làm hắn chết trong nhà lao." "Đi ra ngoài." Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. "Lâm Vân Tường không có khả năng nhận hối lộ." Thẩm Gia Xương xác định nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, "Hành, ta một hồi gọi người đem chứng cứ giao cho viện kiểm sát, nhận hối lộ không chịu hối, bọn họ sẽ tra." "Thẩm Mặc Thần, cho người ta xoay người đường sống, không cần sạch sẽ sát tuyệt." Thẩm Gia Xương báo cho nói, trừng mắt nhìn Lý Như liếc mắt một cái, ra cửa, về tới chính mình văn phòng. Lâm Vân Tường ở hắn kia, nhìn đến Thẩm Gia Xương trở về, lo lắng tiến lên hỏi, "Kia tiểu tử nói như thế nào?" "Hắn nói đem ngươi nhận hối lộ chứng cứ giao cho viện kiểm sát." Thẩm Gia Xương bực bội nói, ngồi xuống chính mình làm công ghế. "Vậy nên làm sao bây giờ a? Ta không thể đi ngồi tù." Lâm Vân Tường sợ hãi nói. "Ngươi thật sự nhận hối lộ?" Thẩm Gia Xương nhíu mày. Lâm Vân Tường trên mặt có nói quái dị xấu hổ, "Hạng mục dù sao phải làm, ta cho ai làm đều là làm, đưa tới cửa tiền, không cần phải không lấy." Thẩm Gia Môn hòa đại, cả giận nói, "Còn không cho còn trở về." Lâm Vân Tường biết sự tình nghiêm trọng, khổ tâm bà nói, "Thẩm Tổng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm kia tiểu tử làm chủ tịch A, bằng không, chúng ta vài người đều phải xong đời." "Ta biết đến." Thẩm Gia Xương nhíu mày, ánh mắt hung ác nham hiểm, cắn chặt răng, gọi điện thoại đi ra ngoài, phân phó nói, "Đem ghi hình phát ra đi." Thẩm Mặc Thần nói trễ chút liên hệ, Thủy Minh mang tín nhiệm hắn, đôi tay chống cằm, mong chờ trên bàn trà di động, chờ Thẩm Mặc Thần điện thoại. Di động vang lên tới. Thủy Minh mang vội vàng cầm lấy tới, nhìn đến là Lê Bảo Y ở điện báo biểu hiện, hơi hơi có chút mất mát, tiếp nghe. "Thủy Thủy, ngươi nhanh lên mạng, có xuất sắc ghi hình." Lê Bảo Y thì hưng phấn mà nói. Nàng hiện tại tâm tình, làm sao có thời giờ lên mạng à, nàng lo lắng nàng ba ba có việc, làm sao vậy? Là Lý Như ái video, kia tư thế, kia chân, kia eo, kia điên cuồng, xem thế là đủ rồi à. Bảo Bảo cảm thán nói. Thủy Minh mang trong lòng run lên, là Lý Như cùng Thẩm Mặc Thần sao? "Ta đem liên tiếp chia ngươi. Ngươi cấp Thẩm Mặc Thần xem, hoa ha ha ha, hoa ha ha ha ha." Lê Bảo Y ghẻ cười nói, treo điện thoại. Thủy Minh mang di động thượng tin nhắn văng lên, Bảo Bảo phát lại đây một cái liên tiếp. Thủy Minh mang đầu góc còn không có vận chuyển, tay liền cờ lật mở. 465 chương 465 chân tướng. Video ở Thủy Minh mang di động thượng bá ra tới. Mặt trên có quay chụp thời gian. Thủy Minh mang xem là hôm trước chẳng vạng, bên trong nam nhân tuy rằng đánh mô sải, nhưng là, hình thể dài rộng, tứ chi nhỏ bé, căn bản liền không phải Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hồi tưởng khởi ngày đó, Lý Như cùng Thẩm Mặc Thần đối thoại, cùng với Thẩm Mặc Thần cùng nàng đối thoại, trên dưới liên hệ lên, giống như nàng thật sự oan uổng Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại, ấy náy cảm cũng gia tăng, muốn đánh điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần xin lỗi, tiếng đập cửa vang lên. Nàng đứng dậy mở cửa. Thường Kê Vin đứng ở nàng ngoài cửa mặt. Thủy Minh mang có chút giật mình, hướng tới hắn phía sau xem, không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, hỏi, "Là Thẩm Mặc Thần làm ngươi tới sao?" Thường Kê Vin nho nhã lễ độ lắc lắc đầu, nói, "Thẩm Tổng buổi tối đi định ngày hẹn viện nghiên cứu người, giúp ngươi giải quyết báo cáo sự tình." Thủy Minh mang trong lòng như là không có gì va chạm một chút, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, ế ẩm, ngọt ngào, có chút ấm áp, bị rót vào ở trong nội tâm mặt. Thẩm Tổng làm việc chưa bao giờ cùng người giải thích cái gì, cũng khinh thường giải thích cái gì, hắn làm hắn cảm thấy chuyện nên làm. Thẩm tổng thực nạo, liền tính bị hiểu lầm cũng không nói cái gì. Hắn cùng Lý Như, thật sự không phải ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ. Lý Như phụ thân là viện nghiên cứu viện trưởng, bọn họ có tiên tiến nhất phòng thí nghiệm. Lần trước, ngươi làm ơn thẩm tổng giúp ngươi kiểm nghiệm dược vật thành phần, Lý Như mượn này phát huy, làm thẩm tổng hỗ trợ làm bộ là bạn trai, làm cho nàng ở bằng hưu trước mặt có thể có mặt mũi. Nàng hôm nay còn tưởng lấy làm nàng ba ba làm chứng nhân vi áp chế bức bách thẩm tổng cùng nàng kết hôn. Thường Kê Vin nói tới đây, trong ánh mắt toát ra thần sắc chán ghét. Kia Thẩm Mặc Thần đáp ứng không có. Thủy Minh mang sốt ruột hỏi, đôi mắt kỳ vọng nhìn Thường Kê Vin. Thường Kê Vin trong mắt có nói khác thường thần sắc, nói, ngươi không phải muốn cùng thẩm tổng ly hôn sao? Hắn đáp ứng không đáp ứng, ngươi còn để ý sao? Thủy Minh mang nghe ra Thường Kê Vin vì Thẩm Mặc Thần bênh vực kẻ yêu ý tứ, nàng nhướng mày đầu, gục xuống đôi mắt nhìn về phía Thường Kê Vin, suy nghĩ có chút phiêu. Lý Như, như thế nào như vậy chán ghét ta? Biết rõ nàng cùng Thẩm Mặc Thần còn không có ly hôn, liền đi bức hôn. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy chán ghét một người. Thường Kê Vin cho rằng Thủy Minh mang không vui, hắn cũng sợ đắc tội Thủy Minh mang a. Rốt cuộc, nàng là tổng tài phu nhân, hơn nữa, như vậy phát triển đi xuống, còn có khả năng trở thành bộ thái nhân, chỉ cần nàng hong gió, lấy nhà mình lão bản đối nàng thích, nói không chừng, hắn nên ăn không hết gói đem đi. Hiện tại thẩm tổng ở Hoàn Thần tập đoàn mở họp, ngươi muốn hay không đi cho hắn một kinh hỉ? Thường Kê Vin ôn tồn hỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, không cần suy nghĩ trả lời nói, đương nhiên muốn. Thường Kê Vin giơ lên tươi cười. Vốn dĩ, thẩm tổng mở họp, hắn là hẳn là cùng đi, nhưng là, xem kia hội nghị không khí, các bộ môn CEO nhóm đều nơm nớp lo sợ, sống không bằng chết ta, một đám nhìn về phía hắn cầu cứu. Hắn mới từ tử vong quan khẩu bò ra tới, cũng không nghĩ lại thể hội một lần đỉnh nhọn thời khắc. Cho nên, gạt thẩm tổng tới. Thẩm tổng không vui, bọn họ đi theo cùng nhau tao đường, thẩm tổng tâm tình hảo, bọn họ cũng đều rộng mở thông suốt. Chỉ cần có tổng tài phu nhân ở, nói không chừng, thẩm tổng tâm tình liền sẽ hảo. Thẩm Mặc Thần thích cái gì, có cái gì yêu thích a? Thủy Minh mang vừa đi hướng Thường Kê Vin xe, một bên như suy tư gì hỏi. Nàng xác thật hẳn là cấp Thẩm Mặc Thần mua một phần lễ vật. Thường Kê Vin nhìn Thủy Minh mang, ý có điều chỉ nói, ngươi, ha ha, ngươi tùy ý liền hảo. 466 chương 466 nàng là hắn xương sườn một. Ở trên xe thời điểm, Thủy Minh mang liền nghĩ kỹ, Thẩm Mặc Thần không có quỹ, nàng xác thật không có ly hôn lý do, bọn họ vẫn là muốn ở chung 2 năm. Nàng cũng tưởng đối hắn hảo, bởi vì hắn đối nàng thực hảo, nàng không nghĩ yên tâm thoải mái tiếp thu người khác ân huệ, mà không đi trả giá. Quan trọng là, nàng nhất định phải giữ được chính mình thiệt tình, không cần thất lạc. Thủy Minh mang ở Thường Kê Vin hộ tống hạ, tới rồi Thẩm Mặc Thần văn phòng. Hắn còn ở mở họp. Trên bàn một sấp chờ hắn phê chỉ thị văn kiện. Thủy Minh mang tâm hơi hơi phát đau. Một người, chạm rất cao, liền thừa nhận áp lực càng lớn. Chức vị rất cao, trách nhiệm càng lớn, thành tựu càng lớn, sau lưng trả giá nỗ lực liền sẽ càng nhiều. Thẩm Mặc Thần thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, ung dung tàn mạn, kỳ thật, hắn đối công tác lại phi thường nỗ lực, từ một sấp văn kiện thượng có thể nhìn ra được tới. Chuyện của nàng, làm hắn gần nhất cũng thực lo lắng đi. Thủy Minh mang tâm tư mềm mại, nhìn lướt qua hắn văn phòng, thiếu một ít đẹp mắt đồ vật. Thủy Minh mang đôi mắt vừa chuyển, đối với Thường Kê Vin nói, cái kia, Thường trợ lý, ta phía trước ở thủy tộc quán nhìn đến một loại phục thức bùn tắm, phía dưới nuôi cá, mặt trên có thể dưỡng rùa đen, ngươi giúp ta mua, hảo sao, mua 8 điều chân châu đen, 8 điều mắt to phao tiểu cá vàng, lại cho ta mua 2 chỉ tiền tài quy, bàn tay lớn như vậy là được. Thủy Minh mang từ trong bao lấy ra chính mình thẻ ngân hàng, đưa cho Thường Kê Vin, mật mã là. Không cần đem mật mã nói cho ta, chờ ta mua trở về, ngươi trên máy tính chuyển khoản cho ta là được. Thường Kê Vin mỉm cười nói. Nga, hảo, cảm ơn ngươi ha. Thủy Minh mang nói. Thường Kê Vin đi ra ngoài làm việc, Thủy Minh mang giúp Thẩm Mặc Thần thu thập cái bàn. Thư thần vong thu mua mau trong nói thỏa, mặt khác. Về Thủy Minh mang cảnh tượng kịch ở ngôi cao thượng có thể bá ra đi, mua sắm lấy bù đầu đề, trí phóng một vòng thời gian, chú ý một chút ngày mai ngôi sao bên kia người xem hướng đi, tỷ lệ cơ lắc, nhắn lại bản mau, ngày mai đem ngươi tuần sau kế hoạch thư giao cho ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó bên người Hoa Thừa Hàn nói. Hảo. Hoa Thừa Hàn nơm nớp lo sợ đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau, rất sợ một không cẩn thận chọc giận Thẩm Đồng, liền xong đời. Thủy Minh Mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, mong chờ cửa, có chút khẩn trương, tay trái vô ý thức lôi kéo tay phải ngón trỏ. Một hồi gặp mặt, nàng phải nói cái gì đâu. Hoa Tổng giúp Thẩm Mặc Thần đẩy cửa ra. Thẩm Mặc Thần ung dung đi vào, ngước mắt, liếc mắt một cái liền thấy được ngốc tại trong văn phòng Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang còn không có nói chuyện, mặt đỏ hồng. Hoa Tổng nhìn đến Thủy Minh Mang ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất nhìn đến cứu tinh tới. Hắn biết điều không có vào cửa, còn giúp Thẩm Mặc Thần đóng lại cửa văn phòng. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm nói. Cái kia Thủy Minh Mang cảm thấy, hiện tại lúc này, càng là giải thích, càng là che giấu, dứt khoát, cái gì đều không nói, đi lên trước, giữ chặt Thẩm Mặc Thần cánh tay, tránh nặng tim nhẹ nói, khai một buổi trưa sẽ, ngươi cũng mệt mỏi đi, ta giúp ngươi mát xa hạ. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, đem tay nàng lấy ra, giống như đem nàng động cơ xem ở trong mắt, trầm giọng nói, yên tâm, ngươi không cần làm cái gì, ngươi ba ba sự tình, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Nàng biết, hắn sẽ giúp nàng giải quyết, thường Kevin nói với hắn. Nàng không phải có cầu với hắn, mới xung xoe, mà là, cảm kích hắn, muốn vì hắn làm điểm sự mà thôi. Ta thấy được video, phía trước, là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi a. Thủy Minh Mang xin lỗi nói. 467 chương 467 nàng là hắn xương sườn hai. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, không để ý tới Thủy Minh Mang, đi hướng ghế dựa, ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế trên, kiệt ngạo nhìn Thủy Minh Mang. Hắn không sao cả bị người hiểu lầm cùng không, mà là nàng tâm ý, cư nhiên, không chút nào lưu luyến cùng hắn để ly hôn. Ngươi nói xong có thể đi rồi. Thẩm Mặc Thần đạm bạc nói. Đừng nóng giận. Thủy Minh Mang ninh khởi tiểu mày. Ta không tức giận, ta hiện tại không rảnh xã giao ngươi, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thủy Minh Mang đứng không nhúc nhích, gục xuống đầu, đáng thương hề hề nhìn lén Thẩm Mặc Thần. Hắn vẫn là thực tức giận, cằm căng chặt, đôi mắt sắc bén khóa nàng. Ta đều biết sai rồi. Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Thủy Minh Mang, cũng không phải ngươi biết sai rồi, người khác liền phải lại cho ngươi cơ hội. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Ta đã biết đâu. Thủy Minh Mang ba bước nhảy đằng đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, da mặt dày loạng choạng cánh tay hắn, giơ lên một đầu ngón tay, thật cẩn thận nói, ngươi liền lại tha thứ ta một lần, liền một lần, cuối cùng một lần. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bực bội, giơ lên cánh tay, kéo xuống tay nàng, nhìn phía trước nói, ngươi không cần cố ý lấy lòng nịnh bợ ta, ta giống nhau sẽ cứu ngươi ba ba. Thủy Minh Mang đứng không có động. Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Cảm tình, bị hắn nói trúng rồi, nàng thật là vì nàng ba ba mới hư lấy ngụy xả tới tìm hắn a. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo lang quang, tức giận nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nàng khuôn mặt nhỏ, ở hắn mặt trước mở rộng. Thẩm Mặc Thần cả kinh, nàng môi đã rửa tới rồi trên môi hắn mặt. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng sáng ngời đôi mắt, không có động. Thủy Minh Mang biết hắn còn không có tha thứ hắn đâu. Nàng nhắm hai mắt lại, bất cứ giá nào. Đầu lưỡi nhỏ dối nhập hắn trong miệng. Nàng mềm mại giống như là ăn ngon đỉnh, mang theo nàng thơm ngọt cùng nhiệt tình, nhào vào hắn mũi gian. Thẩm Mặc Thần tâm tư đong đưa, có chút cầm giữ không được, như mày, chán ghét chính mình có thể dễ dàng bị nàng lay động. Hắn bực bội đẩy ra nàng đầu, sức lực quá lớn, Thủy Minh Mang trở tay không kịp, sau này thối lui vài bước, eo đụng vào góc bàn. Nàng kêu rên một tiếng. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng. Xem nàng che lại chính mình eo, bực bội, người ngu ngốc sao? Này đều có thể đụng vào. Ta sau lưng lại không có đôi mắt, ta như thế nào biết sẽ đụng vào, ta cũng không nghĩ đụng vào. Thủy Minh Mang có chút ủy khuất phản bác nói, xoa trên eo bị đâm đau địa phương. Thẩm Mặc Thần tâm sinh thương tiếc, không nhớ rõ sinh khí, kéo qua tay nàng. Thủy Minh Mang ngồi xuống hắn trên đùi mặt, hắn ấm áp đại trưởng bao trùm ở nàng bị đâm đau địa phương, một chút lại một chút xoa. Thủy Minh Mang xem hắn biểu tình không có vừa rồi như vậy nghiêm túc. Tuy rằng bị đâm đau, nhưng là đâm cho hảo. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, vòng tay ở Thẩm Mặc Thần sau cổ, mềm nhẹ nói, thân ái, ngươi đắc thủ trưởng giống như có bắt chước giống nhau, ta không đau. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng vuốt mông ngựa bộ dáng, biết rõ nàng cố ý lấy lòng hắn, cố tình đối hắn thực hưởng thụ. Còn cùng ta ly hôn sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ly cái gì hôn a? Lao công ngươi như vậy ưu tú, nếu là ta ly hôn, không phải tiện nghi mặt khác tiểu yêu tinh, ta nhất định sẽ như là bùn giống nhau bái ngươi đến. Thủy Minh mang tươi đẹp nói. Thẩm Mặc Thần trong lòng nhu vài phần, bị nàng nói trong lòng thoải mái, hỏi, thiệt hay giả? So thật kim thật đúng là đâu? Thủy Minh mang nâng cầm lên, xác định nói, nhìn lén liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, nàng không nghĩ đi nghĩ nhiều. Ít nhất, 2 năm nội, nàng sẽ làm tốt Thẩm Mặc Thần thê tử. 468 chương 468 nàng là hắn xương sườn ba. Tiểu hồ ly còn có thật kim. Thẩm Mặc Thần trêu chọc nói. Thủy Minh mang vươn 10 căn ngón tay, mặt trên trống không một vật. Nàng nghĩ tới, nàng có. Thủy Minh mang xách theo trên cổ Thẩm Mặc Thần phía trước đưa kim cương vòng cổ lắc lắc. Xem đi, thật kim, vẫn là ngươi đưa đầu. Thẩm Mặc Thần xem nàng vui tươi hớn hở bộ dáng, nhìn lướt qua nàng bạch khiết hành ngọc mảnh khảnh ngón tay, trong mắt xẹt qua một đạo không giống nhau ba quang, trong đầu cũng không có nghĩ nhiều, kéo ra mật mã khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tới một con như là dây đằng hình dạng đối giới, tròng lên Thủy Minh mang tay phải trên ngón áp út. Nhẫn có thể điều tiết kích cỡ, hắn ấn một chút, liền hoàn hảo tròng lên tay nàng chỉ thượng. Thủy Minh mang nhìn ngón tay thượng nhẫn, chính trở tay trưởng nhìn nhìn, hơi hơi cho mày, đôi mắt mê mang, như suy tư gì bộ dáng. Tưởng cái gì? Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần, nhẫn như vậy khẩn, ta về sau nếu làm mập lên, làm sao bây giờ a? Có thể hay không bị nhẫn véo tiến thịt? Thủy Minh mang nghiêm trang hỏi. Thẩm Mặc Thần. Hắn bắn một chút cái chán của nàng, tưởng cái gì đâu? Có thể điều tiết. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, xem Thẩm Mặc Thần cảm xúc hảo. Hắn vừa rồi còn đưa nàng lễ vật đâu, hẳn là không tức giận. Thủy Minh mang nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, mặt đỏ hồng, ngượng ngùng ám chỉ nói, thân ái, chúng ta đã lâu không có làm. Rõ ràng nàng chỉ là một câu bình đạm nói, thanh âm nũng nịu, như là ngô nông mềm giọng, trong thân thể hắn nhiệt huyết nhanh chóng mênh mông lên, bụng nhiệt ùa vào xương sống, hầu kết gợi cảm lan lộn, thanh âm bởi vì thân thể chỗ sâu trong nào đó dục niệm mà trở nên khàn khàn, ngươi cái kia hảo. Ngày hôm qua thì tốt rồi. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói, rũ xuống lông mi, tiểu nhu giống như cổ đại chờ đợi tân lang tiểu nương tử. Vừa vặn, làm, sẽ không đau sao? Thẩm Mặc Thần lo lắng thân thể của nàng hỏi. Thủy Minh mang lắc đầu, suy nghĩ một chút, ngay thẳng nói, giống như ở tới phía trước làm sẽ máu chảy thành sông, bụng cũng bị gì lăn lộn đến sẽ đau, nhưng là, gì đi rồi, sẽ rất muốn, ngày hôm qua xem ngươi tắm rửa thời điểm. Liền có điểm muốn. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, hắn phi thường, thích nàng ngay thẳng, điểm một chút nàng cái mũi, sùng lịch nói, loại này lời nói, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Thủy Minh mang rũ xuống đầu, nhướng mày, cũng ngượng ngùng nói, ngươi là ta phải lão công sao. Thẩm Mặc Thần tâm tình rộng mở thông suốt. Duỗi tay, đại trưởng xuyên qua nàng sợi tóc, ấn ở nàng cái hót thượng, làm nàng túi đầu, cùng hắn môi tương chạm vào. Đầu lưỡi cuốn quanh, giống như bản căn nhánh cây, tiểu diễm, triền miên. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, run rẩy mà lợi hại, máu cũng dâng lên, nàng lo lắng cho mình sẽ chìm nghỉm ở hắn nhu tình, đột nhiên bung ra, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Thẩm Mặc Thần trong mắt mê mang thượng một tầng tình y dìa, càng thêm mị hoặc, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Lao công, ta hôm nay muốn hảo hảo biểu hiện. Thủy Minh mang nhấp môi, nhẹ giọng nói. Ân. Thẩm Mặc Thần thanh âm khàn khàn chính hắn đều mau nhận không ra, thanh thanh giọng nói. Thủy Minh mang từ hắn trên đùi xuống dưới, ngồi xổm hắn trước mặt, ngón tay run rẩy kéo ra khóa kéo, phóng thích hắn. Ách! Hảo đi, chúc đại gia đọc sách vui sướng, mặt khác, cầu vẽ thắng, cầu đánh thường ha, các ngươi muốn nhìn cái gì, có thể ở nhắn lại khu cho ta nhắn lại ha, về sau sẽ càng ngày càng xuất sắc. Mỗi ngày 6 chương như vậy, đánh thưởng. Vẽ thắng sẽ thường xuyên thêm càng ha. 469 chương 469 nàng là hắn xương sườn 4. Hắn nhớ rõ nàng phía trước thực trúc chắc, mỗi lần lộng, còn làm đau hắn, lần này, hắn lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Thoải mái, có chút chịu không nổi. Ánh mặt trời, từ phía bên ngoài cửa sổ quăng vào tới, dừng ở hai người trên người, chung quanh bịt kín một tầng nhàn nhạt vầng sáng, như là một bộ mỹ lệ, tiểu diễm tranh vẽ. Nam anh tuấn phi phàm, nữ kiểu tiếu là lướt, như là thế gian tinh linh. Thân thể thoải mái đã thỏa mãn không được tâm linh đụng vào. Mênh mang, ngồi trên tới. Thẩm Mặc Thần khàn khàn hô, thanh âm nu, như là đá ngầm thượng mỹ nhân ngư mê hoặc giống nhau. Thủy Mênh mang trong lòng nhộn nhạo khởi một vòng gợn sóng, cam tâm tình nguyện ngồi đi lên. Hai người cự ly âm gắn bó. Ngay từ đầu, Thủy Mênh mang vẫn là cảm thấy có chút đau, chính là, nàng nhìn đến hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt thực thoải mái bộ dáng, nàng trong lòng có loại quái dị hạnh phúc cảm. Thẩm Mặc Thần thật sự đẹp, như là trời cao chế tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật, nhíu mày thời điểm, đều phá lệ cảm tính. Nàng thích hắn mê mang nhìn nàng, trong mắt tràn ngập liễm diễm, như là đi một cái thế giới chưa biết, hấp dẫn nàng muốn đi vào, cùng hắn cùng múa. Song sau, nàng làm một chút sức lực đều không có, ghé vào Thẩm Mặc Thần đầu vai, cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, ấm áp thân thể của nàng, dứt khoát, nghiêng đầu xem hắn. Hắn cũng không nóng nảy ra tới, nhìn xuống nàng hồng nhuận khuôn mặt. Thủy Mênh mang bị hắn xem thật ngượng ngùng, ôn nhu hỏi nói, thoải mái sao? Ân, ngươi đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Mênh mang khuôn mặt càng đỏ, đem chính mình mặt buồn ở hắn cổ trung, thanh âm dầu di truyền ra tới, thoải mái. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, rất là sung sướng, đem nàng bế lên tới. Thủy Mênh mang cả kinh mở to hai mắt. Còn không có ra tới đâu. Thẩm Mặc Thần sủng nịch liếc nhìn nàng một cái, nói, đi tắm rửa. Thủy Mênh mang nằm ở hắn phòng nghỉ trên giường, nghiêng người, chống đầu xem hắn thay quần áo. Này nam nhân, thật đúng là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Về sau, nếu là hắn không khai công ty, rửa mặt, cũng có thể đủ hành hành không cố kỵ a. Thủy Mênh mang nhìn nhìn, tự ti, xoay người, hướng lên trời, cong lên đùi phải, chân trái đắp bên phải chân khí khái thượng, loạn choạng gót chân nhỏ, nhìn trần nhà. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy? Ta ở tự hỏi nhân sinh. Thủy Mênh mang gục xuống đôi mắt nói. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ngồi vào đầu giường xem nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nói xem. Thủy Mênh mang liếc hướng hắn, nói, lao công như vậy xoái, rốt cuộc là chuyện tốt đâu, vẫn là chuyện xấu đâu. Ngươi nhi tử giống như ta, ngươi nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Nga, gen hảo. Ta đây thật đúng là thác ngươi phúc lạc. Thủy Mênh mang ghét bỏ liếc hắn một cái. Người nam nhân này, cũng quá kiêu ngạo. Đúng rồi, nói nắng hẹ trói trang, Thủy Mênh mang trong mắt ngưng trọng lên. Nàng đứng dậy, khoanh chân mà ngồi, trong mắt lóng lánh nàng cơ trí ánh sáng, nói, Thẩm Mặc Thần, có chuyện, ta cùng ngươi tham thảo hạ, là cái dạng này, Thủy khác, là Thẩm Gia Sương nhi tử, hắn cũng là Lý Như đồng học, Lý Như đồng học đều cho rằng ngươi là Lý Như bạn trai, ngươi cảm thấy, video chuyện này, có thể hay không là Thẩm Gia Sương làm a? Bởi vì hắn như vậy làm, Gia Gia là khẳng định sẽ không đồng ý ngươi cùng Lý Như kết hôn. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm trầm lên. Không phải hắn cảm thấy, mà là, hắn thực xác định, chính là Thẩm Gia Sương làm. Thủy Mênh mang xem Thẩm Mặc Thần không nói gì, trong lòng cũng hiểu rõ, lo lắng hỏi, nếu ta và ngươi đến sự tình bộc lộ, có phải hay không rất nguy hiểm a? Mênh mang, làm nắng hẹ trói trang nhận tổ về chung đi, như vậy, ông nội của ta liền sẽ đem cổ phần cho ta, các ngươi nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. 470 chương 470 tưởng niệm, như ảnh tùy hành một. Mênh mang, làm nắng hẹ trói trang nhận tổ về chung đi, như vậy, ông nội của ta liền sẽ đem cổ phần cho ta, các ngươi nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Thủy Mênh mang trong tiềm thức bài xích loại này phương pháp, nếu là nắng hẹ trói trang nhận tổ về chung, còn sẽ là nàng sao? Gia Gia đáp ứng ta, chỉ cần ta hoài thượng hài tử, cũng sẽ đem cổ phần cho ngươi, chúng ta có thể làm bộ mang thai. Thủy Mênh mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ám trầm xuống dưới. Nàng vẫn là muốn ly hôn a? Thẩm Mặc Thần trong lòng có chút bực bội, lừa bất qua ông nội của ta, nếu ngươi không nghĩ làm nắng hẹ trói trang nhận tổ quy tông, vậy cẩn thận một chút đi. Đừng làm người khác phát hiện chúng ta quan hệ là được. Thẩm Mặc Thần đứng lên, hướng tới ngăn tủ đi đến. Không khí lập tức liền lạnh xuống dưới, thiếu vừa rồi kiểu diễm cùng ấm áp. Thủy Mênh mang hai đầu gối quỳ gối trên giường, nghiêng đầu xem Thẩm Mặc Thần, nhỏ giọng nhắc nhở nói, cái kia, Lý Như lần trước ở ngươi cửa nghe được chúng ta quan hệ. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng lo lắng xem ở trong mắt, quay mặt đi, chịu một cái màu đỏ thắm cả vạt ra tới, yên tâm, chuyện này, ta sẽ giải quyết, ta làm Kevin hộ tống ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thủy Minh mang như thế nào cảm thấy hắn là sinh khí? Khả năng hắn là phiền lòng đi, rốt cuộc chuyện này thực khó giải quyết. Thủy Minh mang xem hắn hệ cả vạt, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến hắn trước mặt, muốn giúp hắn hệ. Thẩm Mặc Thần đem cả vạt từ tay nàng trung rút ra, đối diện gương. Thủy Minh mang nhíu mày, khí phách bãi quá thân thể hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chính ngươi hệ nhìn không tới, sẽ bay. Thẩm Mặc Thần không có nói nữa, túi đầu, nhìn Thủy Minh mang. Nàng nghiêm túc giúp hắn hệ cả vạt, ngẩng đầu, đối hắn điểm mỹ cười, đáng yêu, giống như là lông xù xù thỏ con. Ta hôm nay đi Long Môn Nhã Cư chờ ngươi trở về a. Thủy Minh mang nhu nhu nói. Thẩm Mặc Thần trong lòng bực bội, lạnh như băng nói, hôm nay có việc, không đi. Hắn nói xong, xoay người, mở cửa, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Thủy Minh mang nhìn hắn cao ngạo bóng dáng, trong lòng nặng nề. Hắn lại là làm sao vậy? Gì cả cha tới sao? Thủy Minh mang từ trên giường lên, còn không có từ phòng ngủ ra tới, liền nghe thấy bên ngoài môn phịch một tiếng, đóng lại. Nàng không hiểu ra sao đi ra ngoài. Thường Kevin đẩy cửa tiến vào, thật cẩn thận hỏi Thủy Minh mang nói, ngươi cùng Thẩm Tổng lại cãi nhau à? Thủy Minh mang lắc đầu, điểm ngoài cửa, quái dị nói, không có, hắn đột nhiên liền như vậy. A Thường Kevin hư hư dơ lên tới cười, Thẩm Tổng càng ngày càng sâu không lường được a. Dư quang bên trong, Thường Kevin thấy được Thủy Minh mang ngón tay thượng dây đằng đồ hình nhẫn, có chút giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang. Nàng ghé vào khung cửa thượng, mong chờ Thẩm Mặc Thần đi hướng thang máy bóng dáng, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, trong lòng có chút nhàn nhạt cô đơn. Kia nam nhân, liền bóng dáng đều như vậy xoái, đi đường mang phong, chính trực đĩnh bạn. Ngươi không cần cảm thấy mất mát, Thẩm Tổng hôm nay không bồi ngươi, là có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Thường Kevin chân ăn nói. Thủy Minh mang liếc hướng Thường Kevin, ánh mắt quái dị, hỏi, hắn có như vậy nhiều quan trọng sự làm, ngươi vì cái gì không đi giúp hắn à? Thường Kevin. Thẩm Tổng phân phó ta đưa người trở về. Thường Kevin giải thích nói. Được rồi, ta có chân đâu. Thủy Minh mang cười hì hì nói, đúng rồi, bể cá đưa tới sao? Thường Kevin trên mặt một đạo quái dị hồng nhuận. Phía trước bọn họ ở trong phòng ngọt ngào, làm Thẩm Tổng bên người người hầu, làm sao dám tiến vào quấy giày đâu. Hiện tại đặt ở phòng họp. Thường Kevin nói, ánh mắt liếc về phía Thủy Minh mang ngón tay thượng nhẫn, hỏi, ngươi biết cái này nhẫn là như thế nào tới sao? 471 chương 471 tưởng nghiệm, như ảnh tùy hành hai. Thủy Minh mang nhìn về phía ngón tay thượng nhẫn, xem tài chất, hẳn là bạch kim, hỏi, như thế nào tới? Có thứ, Thẩm Tổng đi Ấn Độ công tác, một cái dịp xí hồ mạng cấp, nói là này đối giới có thần kỳ pháp lực, có thể duyên định tam sinh. Thường Kevin nghiêm trang giải thích nói. Thủy Minh mang cười khúc khích, các ngươi bị lừa, dịp xí hồ mạng vì kiếm tiền, lừa các ngươi đâu? Là đưa, không có thu phí. Thường Kevin nói. Thủy Minh mang đôi mắt dừng một chút, nhìn về phía ngón tay thượng nhẫn, tâm tư đồng đưa. Duyên định tam sinh. Thẩm Mặc Thần đưa cho nàng, này ý nghĩa cái gì đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, lại không đúng, chính hắn đều không có mang mặt khác một con đối giới, thuyết minh hắn cũng không tin này đó. Có lẽ, hắn chỉ là xem nàng ngón tay thượng cái gì đều không có mang, lại nghĩ tới, ném ở trong ngăn kéo nhẫn, tùy tay cho nàng, rốt cuộc, duyên định tam sinh cái gì là lời nói vô căn cứ. Vẫn là miễn phí đưa, liền càng không đáng giá tiền. Nàng liền mang chơi chơi đi. Ta đi xem ta phải buồn tắm á ngươi vội ngươi đến đi thôi. Không phải nói Thẩm Mặc Thần có chuyện quan trọng sao. Có ngươi trợ giúp, hắn mới có thể như hổ thêm cánh. Thủy Minh mang cười hì hì nói, vui vẻ rời đi, đi phòng họp xem buồn tắm. Thường Kevin hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thẩm Tổng luôn âm tình bất định. Thủy tiểu thư là nhiều vô tâm không phổi a, duyên định tam sinh nhẫn đều cho nàng, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng đi xem buồn tắm. Thẩm Tổng biết, trong lòng muốn sắp chết. Hắn vẫn là làm như chưa nói đi. Tiệm cơm. Thẩm Mặc Thần đi vào ghế lô, nhìn về phía đối diện viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, dơ dơ lên tươi cười, kéo ra ghế dựa, ung dung ngồi xuống, thẳng vào chủ đề nói, nghe nói lần này Thủy Cường giật thận thượng tế bào cụ thể hóa nghiệm là ngươi làm. Sắc thật là ta làm, không biết Thẩm Tổng tìm ta tới cụ thể có chuyện gì. Đối diện nhân viên nghiên cứu khó hiểu hỏi. Ta yêu cầu ngươi vì ta làm chứng người, chứng minh này phân báo cáo chân thật tính. Thẩm Mặc Thần cười nói. Nhân viên nghiên cứu rất là khó xử, nói, chuyện này ngươi như thế nào không tìm giáo sư Lý đâu, hắn lời chứng so với ta đến càng có quyền uy. Thẩm Mặc Thần lấy ra bóc ra, từ lập tức rút ra một tờ chi phiếu, đặt lên bàn, đẩy đến nhân viên nghiên cứu trước mặt, tự tin nói, ngươi một năm 12 vạn thu vào, nơi này có 120 vạn, mặt khác, nghe nói ngươi vẫn luôn muốn đi nước Mỹ hở vê đút công tác. Vừa vặn, nơi đó viện trưởng là ta bằng hữu. Ngươi là người thông minh, đúng không? Nhân viên nghiên cứu ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nhận lấy Thẩm Mặc Thần chi phiếu, cười nói, Thẩm Tổng yên tâm, này phân kỹ thuật ta vốn dĩ chính là tham dự nhân viên, ta nói lời chứng cùng giáo sư Lý giống nhau có công chính tính, nếu hắn không thừa nhận, có thể tiến hành một lần nữa thí nghiệm, làm thế giới công chính tổ chức làm công chính. Thẩm Mặc Thần ưu nhã giơ lên chén rượu, ung dung nói, cảm tạ. Hắn mới buông chén rượu, điện thoại vang lên tới. Thẩm Mặc Thần xem là giáo sư Lý điện báo biểu hiện. Ngượng ngùng, ta có việc gấp phải đi trước. Thẩm Mặc Thần nói. Nhân viên nghiên cứu cung kính đứng lên, nói, Thẩm Tổng thỉnh. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi ra ghế lô, tiếp điện thoại. Cái kia ghi hình sự tình có phải hay không ngươi làm? Thẩm Mặc Thần, ngươi đừng khinh người quá thịnh. Giáo sư Lý Hòa nói. Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh giơ lên tươi cười, chấn định nói. Ta làm như vậy với ta mà nói có chỗ tốt gì, không phải ta làm. Không phải ngươi còn có ai, tuy rằng nhà ta tiểu như chạy tới uy hiếp ngươi thực không hiểu chuyện, nhưng ngươi cũng không cần phải hủy nàng danh dự đi. Nếu nhà ta tiểu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đến. Giáo sư Lý Hận ngứa răng nói. 472 chương 472 tưởng niệm, như ảnh tùy hành ba. Ta có thể thông cảm ngươi ái nữ sốt ruột tâm tình. Nếu ta thật sự có loại này ghi hình, ta liền có thể trực tiếp uy hiếp ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cần gì phải thả ra, hại người mà chẳng lích ta, giáo sư Lý, ngươi nói đúng đi. Thẩm Mặc Thần vững vàng nói. Giáo sư Lý dừng một chút, cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói rất có đạo lý. Ba ba, có thể là Thẩm Mặc Thần lao bà làm. Lý Như ở bên cạnh chen vào nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Giáo sư Lý khiếp sợ đến nhìn về phía Lý Như. Quên mất quải di động, kinh ngạc hỏi Lý Như nói, Thẩm Mặc Thần có lão bà. Bọn họ là ẩn hôn. Lý Như nói. Giáo sư Lý trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Như, nhíu mày, ngón tay hung hăng địa điểm Lý Như, hận sắt không thành thép. Hắn trước cùng Thẩm Mặc Thần nói, không phải ngươi làm, có thể là ngươi kia ẩn hôn lão bà làm, nếu là nàng, ta sẽ không bỏ qua nàng. Vậy càng không có thể, ta cùng nàng là hiệp nghị kết hôn, nàng không có làm như vậy tất yếu. Ta còn đang muốn tìm ngài, hy vọng các ngươi hỗ trợ bảo mật đâu. Thẩm Mặc Thần tiến vào chủ đề. Không có khả năng, các ngươi hủy hoại nữ nhi của ta, ta liền phải hủy hoại các ngươi. Giáo sư Lý tính tình táo bạo nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, một chút đều không để bụng hắn đe dọa, nói, nếu ta có thể giúp ngươi vãn hồi Lý Như danh dự, giúp các ngươi tìm ra chân chính hung thủ đâu. Giáo sư Lý dừng một chút, nhíu mày, suy tư. Nhìn thoáng qua Lý Như, tính tình hòa hoãn một ít, nói, hành, ngươi nếu có thể giúp Lý Như vãn hồi danh dự, lão bà ngươi là ai sự tình, chúng ta không có hứng thú quản. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, trong mắt phụt ra ra một đạo sắc nhọn, thanh âm trầm vài phần, ngày mai nhớ rõ làm ngươi nữ nhi xuất ngoại. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Lý Như không bình tĩnh nhìn giáo sư Lý nói, ba ba, khẳng định là cái kia Thủy Minh mang làm. Nàng tưởng giữ được tổng tài phu nhân vị trí, liền thiết kế hãm hại ta. Giáo sư Lý bực bội nhìn về phía Lý Như, nói, ngươi biết Thẩm Mặc Thần có lao bà còn đi uy hiếp hắn, ngươi cũng thật sự chỉ số thông minh bị cầu ăn đi. Bọn họ là hiệp nghị kết hôn, không có cảm tình. Lý Như lập tức cãi lại nói, được rồi, ta phải mặt già đều bị ngươi ném hết, ngày mai đi Hàn Quốc tìm mụ mụ ngươi, trước trốn đi, Thẩm Mặc Thần đáp ứng giúp ta giải quyết. Chờ thêm nổi bật ngươi lại trở về. Giáo sư Lý mệnh lệnh. Chính là ba ba Lý Như còn muốn nói cái gì, nhìn đến giáo sư Lý trừng lại đây ánh mắt, biết nói cái gì đều không có dùng, túi đầu xuống. Nàng sắc thật không có mặt đãi ở nước ngoài đối mặt chính mình đồng học, bằng hữu, thân thích. Nàng cư nhiên ngủ một cái heo giống nhau nam nhân, ngâm lại, liền cảm thấy ghê tởm. Nàng không xem bằng hữu vọng, là có thể biết bọn họ như thế nào ở sau lưng cười nàng. Nếu không muốn chết thực thảm, Thẩm Mặc Thần hiệp nghị kết hôn sự tình, nhớ rõ chỉ tự không đề cập tới, hắn không phải chúng ta có thể chọc đến nhân vật, biết không? Giáo sư Lý cảnh cáo nói. Lý Như gật đầu bất đắc dĩ. Cục cảnh sát xem sở nội. Thẩm Mặc Thần thản nhiên nhìn bị trộm tới ghét bỏ người, bất động thanh sắc xoay tròn đặt bút viết. Ghét bỏ người thực cuồng vọng, khinh thường nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, đối với cảnh sát kêu gào nói, các ngươi bắt ta vô dụng, có chứng cứ liền lấy ra tới, không chứng cứ, 24 giờ sau liền phải thả ta đi. Ngươi cho rằng không có lưu lại tinh ý gì chúng ta liền không cáo không được ngươi sao? Cảnh sát lời lẽ nghiêm túc nói, liền ngươi kia heo giống nhau hình thể, liền không sai được, thân thể đặc thù hoàn toàn nhất trí. Hiểm nghi người nâng lên cằm, cao ngạo nói, kia lại như thế nào, là nàng đàn bà câu ý để ta phải, các ngươi không thấy kia đàn bà có bao nhiêu tao sao? Là cái nam nhân đều chịu không nổi đi. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Hiểm nghi người nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, cả giận nói, ngươi cười cái gì? 473 chương 473 tưởng niệm, như ảnh tùy hành bốn. Liền ngươi như vậy, còn có người câu ý để ngươi. Cảnh sát khinh thường nói. Hiểm nghi người thực hành đứng lên, đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát ta cũng không dám cáo ngươi, ngươi những lời này là đối ta phải vũ nhục, ta cũng học quá pháp. Ngồi xuống. Cảnh sát quát. Hiểm nghi người kiêu ngạo ngồi xuống, một chân gác ở ghế trên, run á run, rất là thần khí. Ngồi xong. Cảnh sát lại quát. Hiểm nghi người tản mạn buông chân, điểm trên mặt đất, như cũ run a run. Cảnh sát lấy loại này du côn lưu manh một chút biện pháp đều không có. Trương cảnh sát, không ngại ta cùng hắn đơn độc nói chuyện đi. Thẩm Mặc Thần cười mở miệng nói. Hảo, Thẩm Tổng cẩn thận một chút. Trương cảnh sát nói, cùng hắn mấy tên thủ hạ đi ra ngoài, quan hảo môn. Thẩm Mặc Thần ưu nhã đứng lên, duỗi tay, đóng ghi hình, dựa ở trên bàn. Khoanh tay trước ngực, nhìn hiểm nghi người. Có lẽ là Thẩm Mặc Thần khí chàng quá cường, hoặc là Thẩm Mặc Thần quá bình tĩnh, vương vàng, ngược lại làm nhân tâm hư. Hiểm nghi người liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, ánh mắt lập lòe quay mặt đi. Thẩm Mặc Thần méo một cái tươi cười, nói, ngươi thực thông minh, biết thế nào, cảnh sát bắt ngươi không có biện pháp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hiểm nghi người cuồng vọng nói. Vậy ngươi biết cái gì kêu chết vô đối chứng sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Hiểm nghi người nhíu chặt mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có thể an bài 5-6 cái nữ nhân, cùng nhau chỉ ra chỗ sai ngươi cần gì, ta thậm chí có thể an bài một hồi bằng chứng như núi mưu sát tội cho ngươi. Đương nhiên, này đó, ta còn sẽ làm ngươi kia mắt mù mụ mụ biết, ngươi cảm thấy, ta như vậy an bài nhưng hảo. Thẩm Mặc Thần nho nhã lễ độ hỏi. Hán thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, tôn quý bất phàm. Cố tình, mỗi một câu, đều làm người sởn tóc gáy trong lòng run sợ. Ngươi dám. Hiểm nghi người thanh âm run rẩy nói. Thẩm Mặc Thần cười, đôi tay trống ở trên bàn, nhẹ nhàng nói, ta tra quá ngươi đến bối cảnh, bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, ngươi nói ta có dám hay không. Ta sẽ không cáo ngươi đến, ta làm ngươi thân bại danh liệt. Hiểm nghi người quát. Ha ha. Ngươi cho rằng, ngươi có thể có cơ hội như vậy sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, vững vàng khai ghi hình. Hiểm nghi người hoàn toàn không khí, biết chính mình đấu không lại Thẩm Mặc Thần, cung khai nói, là ta cấp Lý Như hạ dược, cường nàng. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra một đạo sắc nhọn, như là đau mang, người bình thường căn bản thừa nhận không được, là ai sai xử ngươi đến. Không có người sai xử ta. Hiểm nghi người không cần suy nghĩ trả lời. Thẩm Mặc Thần đem ánh đèn chiếu hướng hiểm nghi người. Nháy mắt, hiểm nghi người trong lòng phòng tuyến bị đánh bại, xin tha nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, ta không thể nói, ta mẹ cùng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn, đều là chết, ta còn không bằng tìm cái đệm lưng. Thẩm Mặc Thần đã hiểu, xem ra Thẩm Gia Xương dùng thị phi thường thủ đoạn, hắn cấp không tới. Thẩm Mặc Thần rời đi cường quang đèn, nhìn về phía hiểm nghi người, trầm giọng nói, hảo hảo phối hợp, hảo hảo nhận tội. Hảo hảo chuộc tội, chuyện này, ta tận lực không cho mẹ ngươi biết. Hiểm nghi người vừa nghe, vành mắt đỏ, thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, cấp Thẩm Mặc Thần dập đầu, trong miệng không ngừng nói, cảm ơn Thẩm Tổng, cảm ơn Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần mở cửa, đi ra ngoài. Các cảnh sát xem phía trước tún như là 250, đồ ngốc, giống nhau cuồng vọng hiểm nghi người, hiện tại thiệt tình quỳ trên mặt đất cấp Thẩm Mặc Thần nói lời cảm tạ, kinh ngạc mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Tổng, thần. Thẩm Mặc Thần từ cục cảnh sát ra tới, nhìn về phía thời gian, đã rạng sáng 12 giờ, có chút mỏi mệt trở về. Bất chi bất giác lái xe tới rồi Long Môn Nhã Cư. 474 chương 474 tưởng niệm, như ảnh tùy hành năm. Hắn thâm ú nhìn không có ánh đèn cửa sổ. Hiện tại lúc này, nàng hẳn là đã ngủ rồi, hoặc là, nàng căn bản liền không có tới Long Môn Nhã Cư. Bốn phía thực an tĩnh, hắn có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Thẩm Mặc Thần cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút cô đơn, có chút cô tịch. Rất muốn thấy nàng. Thẩm Mặc Thần cầm lấy di động, tìm được Thủy Minh mang điện báo biểu hiện, đen nhánh trong mắt phản xạ màn hình lang quang, giống như là biển rộng thâm lam. Là hắn phát giận không hợp ý nhau Long Môn Nhã Cư, hiện tại tìm nàng lại đây, không quá thích hợp, hơn nữa, nàng hẳn là cũng ngủ hạ. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thảm đạm, buông di động, phát động xe, hồi Tử Kim Tân Thành. Mở cửa, nhìn lướt qua trống rỗng phòng khách, trong đầu hiện lên Thủy Minh mang bóng dáng, mở ra đèn, đi đến quầy rượu. Thủy Minh mang cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảnh giác mở to mắt, xoay người, nhìn đến Thẩm Mặc Thần bóng dáng, ngáp một cái, từ trên sofa ngồi dậy, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm thực khàn khàn nói, ngươi đã trở lại à? Thẩm Mặc Thần cả kinh, xoay người. Nàng buồn đầu trên mặt đất tìm giày. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng thân ảnh nho nhỏ, trong lòng bị cái gì va chạm một chút, nhộn nhạo khởi khắc thường tỉnh tố, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thủy Minh mang cho rằng hắn là không nghĩ nàng tới, nàng mặc xong rồi giày, đứng lên, gãi gãi đầu, ra mặt giày nói, ngươi nói không trở về Long Môn Nhã Cư, ta liền tới nơi này. Thẩm Mặc Thần trong lòng nhu không thành bộ dáng, nhìn lướt qua sofa, trách cứ nói, ngươi ngủ ở trên sofa làm gì, trong phòng không thể ngủ sao. Thủy Minh mang xem hắn không có đuổi nàng, giơ lên sán lạn tươi cười, chạy tới Thẩm Mặc Thần bên người, vòng lấy hắn cánh tay, cười hì hì nói, ta không nghĩ tới ngươi như vậy vãn mới trở về, chờ, ta liền ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần thương tiếc xoa xoa nàng đầu, nói, ta thường xuyên xã giao, trở về đã khuya, về sau đừng chờ ta. Lao công kiếm tiền dưỡng ra vốn dĩ liền rất vất vả, ngươi đều xã giao như vậy chậm, ta còn không làm chút cái gì, ngươi sẽ càng mệt, ta cho ngươi phóng thủy tắm rửa, đúng rồi, ngươi nói sao? Thủy Minh mang nhu nhu hỏi. Thẩm Mặc Thần đột nhiên cảm thấy, hôm nay bởi vì nàng như vậy mệt, đều là đáng giá. Không đói bụng, ta ăn cơm chiều. Ngươi ăn cơm chiều sao? Thẩm Mặc Thần quan tâm hỏi. Thủy Minh mang gật đầu, ta đây cho ngươi phóng thủy tắm rửa a. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh mang tay, không cần, ta tẩy gặp mưa, xem ngươi đến quầng thâm mắt, mau đi ngủ đi. Thủy Minh mang sắc thật vây, đánh một cái đại đại ngáp, trong mắt di bịt kín hơi nước, mê mang nhìn hắn, vậy được rồi, ta đi ngủ ha. Thủy Minh mang đi vào hắn phòng, trải giường chiếu, chui vào hắn trong chăn. Hắn chăn hương hương, rất giống là ánh mặt trời tán ở trên cỏ phát ra tới thanh hương vị. Thủy Minh mang đầu dựa vào gối đầu thượng, nhìn Thẩm Mặc Thần vào cửa. Hắn mở ra ngăn tủ, lấy quần áo tắm rửa, thấy được nàng một loạt quần áo cùng hắn quần áo đặt ở cùng nhau. Ở hắn đơn sắc điệu tủ quần áo trung nhiễm hoa mỹ sắc thái. Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đem quần áo tu hú chiếm tổ, ngượng ngùng, đem chăn sách lên tới, rụt rụt cổ, trốn vào trong chăn. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, nhìn trong ngăn tủ nàng cùng hắn quần áo đặt ở cùng nhau, thật sự có một loại da cảm giác. Hắn cầm một bộ áo ngủ tiến phòng 8. Thủy Minh mang dò ra đầu, xem hắn vào phòng 8, cong lên đôi mắt, lộ ra tươi cười. Nàng thiện làm chủ trương đem quần áo phóng tới nhà hắn, hắn không có phản đối ra, có phải hay không chứng minh. Hắn ra cũng bắt đầu tiếp thu nàng đâu. Thủy Minh mang vui vẻ, ghé vào trên giường chờ hắn. 475 chương 475 dưỡng đi. Nam bò, mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi. Nàng cảm giác được mềm như bông dưới giường hãm, lại mở mắt ra, đối thượng Thẩm Mặc Thần thâm u đôi mắt, duỗi tay, thực chủ động ôm hắn eo, đầu dựa vào cánh tay hắn thượng. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đầu nhỏ liền ở chính mình cánh tay thượng, nặng nề, rất có tồn tại cảm. Trong lòng mềm mại, tuy rằng nàng hiện tại vẫn là phòng bị hắn, vẫn là muốn ly hôn, nhưng là, nàng đối hắn, cũng không phải một chút cảm giác đều không có, nói không chừng, dưỡng dưỡng liền chín đâu. Vậy dưỡng đi. Thẩm Mặc Thần xoay người, đóng lại đèn. Nàng càng thêm không kiêng nể gì, như là gấu túi giống nhau quấn lên tới, chân gác ở hắn trên eo mặt, đầu dựa vào vai hắn loa chỗ. Thẩm Mặc Thần thừa dịp ánh trăng, nhu nhu nhìn thoáng qua thủy mênh mang. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn một người ngủ thói quen, bên người nằm một nữ nhân, hắn không thói quen, đặc biệt là, nàng như là trong tiềm thức không có cảm giác an toàn giống nhau, thực thích ngủ thời điểm dáng người. Hắn cùng nàng ngủ mỗi ngày buổi tối ngủ không tốt. Hiện tại thói quen nàng tồn tại, nàng không quấn lấy hắn, hắn còn tổng cảm thấy thiếu một ít cái gì. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng, tay tự nhiên đặt ở nàng trên đùi, nhẹ xoa vuốt ve. Ân. Thủy Mên Mang ngẩng đầu xem hắn, mê mang nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, hỏi, muốn a? Thẩm Mặc Thần xem nàng vây được đôi mắt không mở ra được, ôn nhu nói, ngủ đi. Nga. Thủy Mên Mang ngã đầu dựa vào hắn trên người, nhắm mắt lại, một hồi liền ngủ rồi. Một giấc này, hai người đều ngủ quá thoải mái. Thẩm Mặc Thần là bị di động tiếng chuông đánh thức. Nàng còn dính ở hắn trên người, có lẽ cũng là bị di động tiếng chuông đánh thức, phiên một cái thân, đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn thân thể, nho nhỏ một đống, tiếp tục ngủ. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe di động, hạ giọng nói, uy. Thẩm Tổng, hiện tại Tả Doanh Doanh ở bệnh viện nháo, yêu cầu làm Thủy Cường giật xuất viện, bệnh viện này Phương đã khiêng không được. Thường Kê Vin sốt ruột hội báo nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, phân phó nói, gọi điện thoại cấp Trương cục trưởng, làm hắn bên kia lập tức khởi tố Tả Doanh Doanh, không thể làm nàng đem người tiếp đi. Thủy Minh Mang nghe được Tả Doanh Doanh tên, mở to mắt, xoay người, lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, ta ba ba nơi đó đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không có việc gì, thuận lợi mà lời nói, thực mau là có thể tiếp ngươi ba ba ra tới. Thẩm Mặc Thần bảo đảm nói, rời giường, đi vào toilet.